Phá vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 857 tới chương 884. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nếu như không phải ta hảo vận, các ngươi chẳng lẽ lại sẽ thủ hạ lưu tình sao? Tiêu Hàn bình tĩnh nói, vung tay lên. Từng đạo bóng đen, tan thành mây khói. Vậy ta thì sao? Tại trước mặt Tiêu Hàn, xuất hiện một đạo hắc bào nhân ảnh. Bóng người không là ai khác, chính là nhân vật chính đấu phá vị diện, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vấn đạo, Tiêu Hàn, ngươi cùng ta cùng là xuyên qua giả, đến từ Hoa Hạ vị diện, đồng căn đồng tộc. Đối với ta, ngươi liền không có nửa điểm ấy nấy sao? Tiêu Viêm. Tiêu Hàn nỉ non. Không tệ. Ngươi cướp đoạt cơ duyên của ta, cướp đoạt nữ nhân mệnh trung chú định của ta, điên cuồng ngược ta. Ngay cả khi ta chết đi, ngươi còn đem ta phục sinh, đã biến thành một con heo. Ngươi nói, ngươi đối với cái này chẳng lẽ liền không có nửa điểm ấy nấy sao? Tiêu Viêm âm vang hữu lực, trung khí mười phần vấn tội nói. Tiêu Viêm, mẫu thân ngươi còn không biết xấu hổ nói. Rõ ràng là xuyên qua giả, tâm trí thành thục, lại là tại 3, 4 tuổi thời điểm, lẻn vào gian phòng của người khác, bị ổi một tiểu la lị 4 tuổi. Mỹ kỳ danh vì ôn dưỡng kinh mạch. Ngoài ra, ngươi hái hoa ngắt cỏ, đùa giỡn người khác cũng không chịu trách nhiệm với người khác. Để những người kia cơ khổ một thân, tương tư thành bệnh. Ta Tiêu Hàn, coi như ngược ngươi 1000 lần, 1 vạn lần, ta cũng không thấy đó là cái sai lầm. Nói xong, thân thể Tiêu Viêm cũng hóa thành một đạo bụi trần, hôi phi yên diệt. Những cây cối màu đen, âm u đầy tử khí kia, vậy mà nảy mầm ra. Nảy mầm trưởng thành đại thụ, cuối cùng đại thụ khô héo. Tại trên cây cự thụ, lại là nảy mầm ra chồi non mới. Lòng vòng như vậy. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Đại Viêm Thành, không thể không nói năm nay tương đối náo nhiệt. Nửa trước tháng, hỏa thuộc tính của Đại Viêm Thành hết sức nồng đậm. Nhưng mà, nửa tháng sau, phong cách cấp biến. Nguyên bản hỏa thuộc tính nguyên khí nồng đậm đến cực điểm, đột biến thành tử khí. Lần này, rất nhiều cường giả xung kích tử huyền cảnh, cùng với các cường giả tử huyền cảnh, lũ lượt kéo đến, hấp thu tử khí lan tràn ra từ Viêm Thần Điện. Cùng nửa tháng trước khác biệt, trên bầu trời không còn là một mảnh vô biên vô tận núi lửa mây, mà là màu sắc đen nhánh. Phản phất có người dùng vật che chắn, đem phiến thiên địa này che khuất tựa như. Ông. Một đoạn thời khắc, một đạo năng lượng kỳ dị từ bên trong Viêm Thần Điện lan tràn ra. Chợt, không gian chung quanh rung rung một hồi. Một màn kỳ dị xuất hiện, tất cả võ giả sinh huyền cảnh đỉnh phong, từng người vậy mà đột phá đến tử huyền cảnh. Không chỉ có như thế. Tại kỳ dị năng lượng ba động dưới ảnh hưởng, lại là có một đạo ba động từ bên trong Viêm Thần Điện hướng về chung quanh khuếch tán. Tiếp lấy, cảnh tượng càng khó tin xuất hiện. Trong nội thành Đại Viêm hoa cỏ cây cối, giống như có lực lượng thần bí nắm kéo, điên cuồng dài ra. Len ken. Chúc mừng ngươi, tìm hiểu sinh tử áo nghĩa bên trong sinh tử tổ phù. Ban thưởng tín ngưỡng chi lực, 20 vạn điểm. Len ken. Chúc mừng ngươi, vận khí bạo tăng, lấy được tín ngưỡng chi lực, đi qua bạo kích thần thông bạo kích, bạo lực gấp 100 lần. Cuối cùng thu được tín ngưỡng chi lực, 2000 vạn điểm. Lập tức, Tiêu Hàn lại là thu được 2000 vạn điểm tín ngưỡng chi lực. Tiêu Hàn mở hai mắt ra, ở trước mặt hắn, không gian tạo nên một đạo gợn sóng. Đông. Nhưng mà, ngay tại lúc đó, điện chủ Viêm Thần Điện Ma La cuối cùng tỉnh lại. Hắn giờ phút này, nhìn qua giống như một người bình thường. Cũng không còn phía trước cổ viêm khí bức người khí chất kia. Nhưng mà, tất cả mọi người ở đây đều biết, bây giờ tu vi của Ma La đã không thể so sánh nổi. Đa tạ Tiêu Tông chủ chỉ điểm. Ánh mắt Ma La hết sức chân thành, hướng về Tiêu Hàn khom lưng nặng nề mà cúi đầu. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn nắm giữ viêm chi áo nghĩa bên trong viêm chi tổ phù. Ân. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Bây giờ Ma La, coi như chỉ có luân hồi kính tu vi, sức chiến đấu cũng không sợ một chút cao thủ luân hồi cảnh. Tâm Liên, thử thử xem, có thể hay không thông qua khảo nghiệm của nó. Ma La tay không một lần, trong tay xuất hiện viêm chi tổ phù. Phất tay nhất trảm, vậy mà chủ động chặt đứt liên hệ cùng viêm chi tổ phù. Sư phó. Đường Tâm Liên thụ sủng nhược kinh mà nhìn xem Ma La. Sớm muộn nó đều sẽ truyền thụ cho ngươi. Đương nhiên, có thể thông qua khảo nghiệm của nó, còn cần nhìn ngươi có hay không cơ duyên kia. Ma La mỉm cười nói, hắn bây giờ, đã nắm giữ viêm chi áo nghĩa, có thể xưng hình người tổ phù, đã không dùng được viêm chi tổ phù. Ân. Đường Tâm Liên gật gật đầu, thu hồi viêm chi tổ phù. 3 ngày sau. Tiêu Tông chủ, Ngươi mau đi xem một chút a. Ma La tình thế cấp bách đi tiến vào trong phòng Tiêu Hàn. Thế nào? Tiêu Hàn vấn đạo. Tiêu tông chủ, Tâm Liên xuất thế. Đường Tâm Liên. Nàng sẽ xuất hiện chuyện gì? Tiêu Hàn nghi ngờ, cái này thế nhưng là Viêm Thần Điện, hơn nữa, mấy ngày nay cũng không có chuyện đặc biệt gì phát sinh. Tiêu tông chủ, Tâm Liên muốn có được Viêm Chi Tổ Phù tán thành, không biết chuyện gì xảy ra, làm sao đều không gọi tỉnh. Ngươi vẫn là giúp ta xem một chút đi. Ma La tình thế cấp bách mà lôi kéo tay Tiêu Hàn, cũng không để ý Tiêu Hàn có nguyện ý hay không, trực tiếp đem Tiêu Hàn dẫn tới một tòa trong viện. Trong viện bài trí, hết sức lịch sự tao nhã, có rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Thật khó mà tưởng tượng, Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên thân mang nhuyễn giáp màu đỏ, phản phất nữ anh hùng, còn có một mặt bất ngờ như thế. Chỉ là, hoa hoa thảo thảo nơi này, đã toàn bộ khô héo. Trong không khí tràn ngập 10 phần nồng nặc hỏa thuộc tính nguyên khí. Đi theo Ma La, Tiêu Hàn đi vào khuê phòng Đường Tâm Liên. Tại trên giường kia, Đường Tâm Liên đang ngồi xếp bằng, khuôn mặt cấm đoán, giữa hai lông mày, ngậm lấy một vòng đau đớn. Hỏa nguyên khí có chút không quá bình thường. Tiêu Hàn hơi nhíu mày. Đúng vậy, ta đã thử nghiệm tỉnh lại nàng, chỉ là mặc kệ ta như thế nào kêu gọi, chính là tỉnh lại không được nàng. Ma La cho mày, ngưng trọng nhìn xem Đường Tâm Liên. Tiểu ngải, ngươi có thể nhìn ra có vấn đề gì không? Tiêu Hàn dò hỏi. Ca. Tiêu Hàn tiếng lòng vừa mới rơi xuống, một đạo bóng người không nhìn thấy, người khác cũng không cảm giác được, từ trong đầu Tiêu Hàn bay ra. Nàng, người mặc cái yếm màu đỏ, diêm trùng thiên biện. Mắt to như nước trong veo, đang nhìn chăm chú đối phương. Tiểu ngải hồi đáp, ca, Đường Tâm Liên xúc động đồ vật cấp độ sâu hơn của Viêm Chi Tổ Phù. Tiêu Hàn tò mò vấn đạo, là cái gì? Tiểu ngải quái dị mà nở nụ cười, hồi đáp, phù tổ lưu lại một vòng dâm niệm. A, Tiêu Hàn kinh ngạc. Ca, không cần cảm thấy kinh ngạc. Viêm Chi Tổ Phù thế nhưng là thần vật viễn cổ phù tổ sáng tạo ra. Viêm Chi Tổ Phù cùng cái khác tổ phù có chỗ khác biệt, bên trong ẩn chứa phù tổ một vòng dâm niệm. Thông tục nói, bên trong có ngọn lửa dục vọng. Tiểu ngải mỉm cười hồi đáp. Khốn kiếp, không phải chứ. Tiêu Hàn sắc mặt đặc sắc đứng lên. Ca, là người thì sẽ có dâm niệm. Dâm niệm nếu là có thể định lượng, cũng là một loại hỏa diễm. Ngươi khi đó thu được Vẫn Lạc Tâm Viêm thời điểm, cùng với thu được Tịnh Liên Yêu Hỏa thời điểm, không phải cũng có loại tình huống này sao? Ân. Tiêu Hàn phụ họa gật đầu. Nguyên bản, tạp niệm này phù tổ lưu lại, sẽ không rõ ràng như vậy. Sẽ chỉ làm người sở hữu Viêm Chi Tổ Phù, đối với cảm xúc nguyên thủy, lại so với người bình thường nồng đậm một chút. Thế nhưng là Đường Tâm Liên không phải võ giả bình thường. Thiên phú của Đường Tâm Liên, hoàn toàn có thể cùng Lâm Động so sánh. Lại có thể hoàn toàn nắm trong tay năng lượng bên trong Viêm Chi Tổ Phù. Dù là xem như hệ thống, tiểu ngải cũng nhịn không được tán dương thiên phú của Đường Tâm Liên. Ách, vậy làm sao bây giờ? Tiêu Hàn kinh ngạc vấn đạo. Viêm Chi Tổ Phù đã cơ hồ cùng nàng hòa làm một thể. Nếu là ca ngươi sử dụng rút ra thần thông, cưỡng ép rút ra tạp niệm kia, nhất định sẽ đối với thể xác tinh thần Đường Tâm Liên tạo thành thương tích không thể vãn hồi. Bây giờ góc nhìn, tự nhiên là cùng nàng hợp thể. Tiểu ngải mỉm cười nói. Gì, lại là số đào hoa. Tiêu Hàn nhìn xem Đường Tâm Liên, nàng và tiểu cô nãi nãi này, thế nhưng là chỉ gặp hai lần mặt a ca, cảm tình loại chuyện này, có thể bồi dưỡng. Hơn nữa, ngươi cùng nàng hợp thể, không phải hợp thể thông thường. Chỉ cần linh hồn cùng đối phương là được rồi. Tiểu ngải vui cười mà khuyên giải. Ách! Tiêu Hàn âm thầm líu lưỡi, dù là như thế, nội tâm của hắn vẫn như cũ có kháng cự. Không có nửa điểm cảm tình, liền muốn cùng đối phương làm chuyện đó. Nói thế nào, đều cảm giác có chút khó chịu. Bây giờ Tiêu Hàn, đã không phải là thiếu niên mới ra đời. Đối với nữ nhân yêu cầu có thể cao. Tiêu tông chủ, nhưng có biện pháp. Ma La hơi nhíu mày. Nhìn thấy Tiêu Hàn khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu, nhịn không được lên tiếng hỏi. Có. Chỉ là, cần linh hồn hợp thể. Tiêu Hàn trả lời. A, hợp thể. Cái gì, linh hồn hợp thể? Ma La kinh ngạc nhìn xem Tiêu Hàn. Ân, Viêm Chi Tổ Phù, có phù tổ một vòng tạp niệm, cũng chính là ngọn lửa dục vọng. Bây giờ Đường Tâm Liên, cơ hồ cùng Viêm Chi Tổ Phù hòa làm một thể, lúc này mới xúc động ngọn lửa dục vọng ẩn tàng cực sâu kia. Muốn để Đường Tâm Liên vượt qua kiếp nạn này, chỉ có tìm người tới hợp thể. Tiêu Hàn rõ ràng mười mươi mà nói. Nghe Tiêu Hàn kiến giải, Ma La không nói. Cũng không có phản bác lời của Tiêu Hàn. Cho tới nay, xem như đã từng trưởng khống giả Viêm Chi Tổ Phù, Ma La đối với cái này cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Kể từ thu được Viêm Chi Tổ Phù, Ma La liền cảm thấy dục vọng nguyên thủy của hắn. So, Tiêu Hàn nói xong, quay người chính là hướng về bên ngoài gian phòng bước đi. Các loại. Ma La trong lòng quýnh lên, hồng ảnh lóe lên, đem Tiêu Hàn chặn lại xuống dưới. Cấp bách hô, Tiêu Tông Chủ, xin dừng bước, tình huống dưới mắt, còn cần ngươi giúp ta hóa giải. Ta. Tiêu Hàn kinh ngạc. Đúng vậy, Tâm Liên tâm cao khí ngạo, như không phải nhân trung long phượng, nàng nhìn thẳng đều không sẽ nhìn trúng hai mắt. Cho tới nay, Tâm Liên si mê tu hành, chưa bao giờ cùng phái khác từng có tiếp xúc xâm nhập. Thời gian ngắn như vậy, ta thật sự là tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Ma La lông mày sâu nhăn, mướp đắng dạng nói. Ngươi ý tứ, là để ta cùng nàng. Tiêu Hàn cười khổ không thể nói. Đúng vậy. Ma La gật gật đầu. Không được. Tiêu Hàn cự tuyệt nói. Tiêu Tông Chủ, tương lai Viêm Thần Điện của chúng ta, liền dựa vào Tâm Liên. Nếu là Tâm Liên có chuyện bất trắc, chờ ta trăm năm về sau, Viêm Thần Điện sẽ không người nào có thể tỏa trấn. Còn xin Tiêu Tông Chủ xem ở lão nhân gia ta tuổi đã cao phân thượng, giúp Tâm Liên vượt qua kiếp nạn này a, Ma La động tình nói. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Ma La một mắt. Cái sau thế nhưng là có luân hồi kính tu vi, đừng nói trăm năm, liền xem như sống thêm cái ngàn năm, cũng tuyệt đối không phải vấn đề gì. Cái sau sở dĩ nói như vậy, đơn giản là coi trọng tu vi và thiên phú không gì sánh kịp, sâu không lường được của Tiêu Hàn. Muốn làm đường Tâm Liên tìm kiếm Như Ý Lang Quân, cũng muốn đem Tiêu Hàn cùng Viêm Thần Điện vững vàng buộc chung một chỗ. Kỳ thực, Tiêu Hàn có thể không biết. Ma La nguyên bản là đối với Tiêu Hàn hết sức vừa ý trong ba ngày này, đã biết được đạo tông tại trong tay Tiêu Hàn thu được lợi ích to lớn, đối với Tiêu Hàn, Ma La thế nhưng là hận không thể hóa thành nữ, dính vào Tiêu Hàn cái nhân vật truyền kỳ này đâu. Dưới mắt, cơ hội tốt như vậy, thử hỏi, ngươi nếu là Ma La, ngươi sẽ cam lòng từ bỏ cái cơ hội tuyệt vời này sao? Đáp án, hiển nhiên là phủ định. Là người, chắc chắn sẽ không từ bỏ triệt để như vậy cơ hội tốt. Tiêu Tông Chủ, lão hủ cho ngươi quỳ xuống. Ma La tình thâm ý cắt, vậy mà thật sự làm bộ hướng về Tiêu Hàn quỳ xuống. Ma La tiền bối, ngươi đây là làm gì? Tiêu Hàn cũng bị Ma La giật mình. Tiêu Tông Chủ, ngươi liền đáp ứng ta đi. Ma La nhìn chăm chú Tiêu Hàn. Cái này. Tiêu Hàn liếc mắt nhìn Ma La, lại liếc mắt nhìn trên giường làn da càng thêm hỏa hồng, giữa hai lông mày, một đóa hỏa diễm đồ văn cơ hồ bốc lên hỏa tới đường Tâm Liên. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Ma La thu dưỡng đường Tâm Liên, cho tới nay đem đối phương coi là con gái ruột đối đãi. Đối với Ma La mà nói, có thể thật sự muốn cho đường Tâm Liên tìm một kết cục tốt ai. Tốt ca, Tiêu Hàn gật gật đầu, đi đến trên giường, nhìn thấy trong mắt Ma La hết sức đắc ý, khóe miệng ngậm lấy một tia độ cong đắc ý, muốn rời khỏi tòa gian phòng này, lại nói, Ma La tiền bối, kỳ thực, sự tình cũng không phải như ngươi nghĩ. Ngươi không cần tránh đi. Không cần tránh đi. Ma La hơi hơi kinh ngạc, hiếu kỳ nên lưu lại. Ngồi ở trên giường, Tiêu Hàn ngồi xếp bằng, ngón tay nhất câu, hai tay đường Tâm Liên thẳng tắp đưa ra ngoài. Thấy vậy, bàn tay Tiêu Hàn xẹt tới, cùng đối phương nhẹ nhàng tiếp xúc. Sau đó, nhắm mắt lại, tâm thần xâm nhập vào trong thân thể đường Tâm Liên. Lập tức, Tiêu Hàn lại lần nữa đi tới mảnh biển lửa thế giới vô biên vô tận kia. Nếu là lanh mắt, có thể nhìn thấy ở mảnh trời này, trong lúc mơ hồ thiếu một góc. Quả nhiên cùng Viêm Chi tổ phù sắp hòa thành một thể. Tiêu Hàn đối với thiên phú của đường Tâm Liên, nhịn không được khen ngợi. Bốn phía liếc nhìn, tại trong biển lửa, Tiêu Hàn phát hiện một bóng người xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp đại mi như vẽ, da thịt như tuyết. Giữa hai lông mày, cùng bất kỳ một nữ nhân nào Tiêu Hàn từng biết dĩ vãng đều có chỗ khác biệt. Có một tia khí khái hào hùng không kém gì nam tử. Khí khái hào hùng này cùng dung mạo tinh xảo kia hỗn tạp cùng một chỗ, tản mát ra khí chất, có thể làm cho không ít nam nhân tim đập không thôi. Lúc này bóng hình xinh đẹp quanh người, trong lúc mơ hồ có một vòng phấn hồng hỏa diễm, không ngừng mà hướng về giữa mi tâm nữ tử hội tụ. Đương nhiên, lúc này đường Tâm Liên, không phải bản thể của nàng, mà là linh hồn thể của nàng. Dùng lời của võ động vị diện mà nói, chính là một đạo ý thức, một đạo thần thức. Ngọn lửa màu phấn hồng, giống như sợi tơ, một nửa chui vào trong mi tâm của nàng, một nửa còn ở bên ngoài ý thức của nàng. Tại phù văn hỏa diễm mi tâm nàng kia, nhìn qua cũng không hoàn chỉnh. Tiêu Hàn đưa tay ra, vừa mới chạm đến đường Tâm Liên. Đôi mắt đẹp của đường Tâm Liên, đột nhiên mở ra. Chợt, hướng về Tiêu Hàn nhào tới. Trong gian phòng, Ma La chỉ có thể quan sát được Tiêu Hàn tiến vào trạng thái minh tưởng sau đó, một đạo ngọn lửa màu phấn hồng, đem hai người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hỏa diễm tạo thành một cái nụ hoa, hai người thở dốc như trâu. Tình huống kéo dài đến sau một tiếng, đóa hoa kia vừa mới nở rộ, tạo thành một đóa hoa sen màu đỏ tím. Màu tím. Vậy mà nắm giữ Viêm Chi áo nghĩa. Đồng tử Ma La mở to, ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt. Xem như người lĩnh ngộ viêm chi áo nghĩa, Ma La một mắt chính là nhận ra ba động kỳ diệu đóa hỏa liên màu tím kia tán phát, rốt cuộc là đại biểu cho ý nghĩa nào. Tiêu Hàn mở mắt ra, nhìn xem Đường Tâm Liên trước mắt vẫn như cũ nhắm mắt bất tỉnh. Mi tâm đối phương đã có một đóa phù văn hỏa liên màu tím hoàn chỉnh. Thời khắc này cái sau, nhìn qua lộ ra một vòng tiên khí phiêu dật. Hỏa tiên tử, Đường Tâm Liên, từ nay về sau sẽ danh xứng với thực. Nhìn xem cái sau, nội tâm Tiêu Hàn thời khắc này, biến đổi có chút phức tạp. Nếu là cùng đối phương chặt chẽ không thể tách rời, nhưng mà lại không có phát sinh chuyện đó. Nếu là hết thảy như thường, tại trong đầu của hắn, lại là có 10 phần rõ ràng vẻ đẹp hồi ức. Tại cố sự tuyến ban đầu, nàng thế nhưng là vừa ý đồ đệ của ta Lâm Động. Nguyên bản còn muốn đem nàng giới thiệu cho Lâm Động đâu, bây giờ xem ra, chỉ có thể tùy duyên a, nếu như, nàng nếu là đối ta có cảm giác, ta cũng không để ý chư thiên vạn giới, thêm một chủ mẫu. Tiêu Hàn trong lòng, như thế mà nghĩ. Dời thân đi xuống trên giường, đi tới bên người Ma La. Thản nhiên nói, Ma La điện chủ, chuyện cứu người, cũng không cần nói cho nàng a, nàng đã không sao. Thời gian không còn sớm, ta cũng muốn về nghỉ ngơi. Mặt khác, ta đã quyết định, sáng sớm ngày mai, liền sẽ rời đi Viêm Thần Điện. Đa tạ Ma La điện chủ mấy ngày nay khoản đãi. Biết rõ, đa tạ Tiêu Tông chủ xuất thủ tương trợ. Ma La ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, nhìn xem bóng lưng Tiêu Hàn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thiên phú của Tiêu Hàn, liền xem như Viêm Thần Điện, muốn nịnh bợ chỉ sợ cũng không có tư cách này. Vừa rồi song phương cũng không có chuyện gì phát sinh, Ma La tự nhiên cũng không tốt ép Tiêu Hàn ở lại. Nhưng mà, Ma La không biết, tại hắn lui ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa phòng một khắc này, Đường Tâm Liên đã mở hai mắt ra. Ánh mắt phức tạp, cúi đầu, nhớ lại vừa rồi trong đầu phát sinh hết thảy, giống như giấc mộng Nam Kha. Cuối cùng, hai tay hơi nắm, chu miệng, nhìn qua phương hướng Tiêu Hàn rời đi, ánh mắt hết sức kiên định, cũng không biết nội tâm đang suy nghĩ gì đây. Lôi Uyên Sơn Mạch, một tòa sơn mạch nguyên bản tương đối có danh tiếng trong thú vực. Bởi vì Tiêu Hàn tại Thanh Dương trấn nướng hỏa mãn hổ thú con, cho nên tòa Lôi Uyên Sơn này cũng không có như vậy nổi danh, vẻn vẹn có vô số thế lực lớn nhỏ chiếm cứ ở tòa cương vực mấy vạn dặm này. Nguyên bản tại cố sự tuyến bên trong tiếng tăm lừng lẫy hổ phệ quân cũng lại không thấy được. Dù là như thế, cả tòa thú chiến vực coi như không có Lâm Viêm, cũng vẫn như cũ sôi trào lên. Không vì cái gì khác, chỉ vì trong Lôi Uyên Sơn mạch có một tòa sơn phong tên là Thần Vật. Chỉ cần tại thú chiến vực dạo qua một đoạn thời gian, liền sẽ hết sức rõ ràng. Cứ mỗi 3 năm, tất cả thế lực thú chiến vực đều sẽ ngừng chinh chiến, ánh mắt của bọn hắn sẽ tập trung vào kho báu thần vật viễn cổ xuất hiện tại Thần Vật Sơn Phong. Thần vật luôn luôn là đại danh từ của sự cường đại. Đối với cường giả mà nói, coi như thu được thần vật phổ thông sánh ngang thiên giai linh bảo, cũng có thể khiến lực chiến đấu của bọn hắn tăng vọt. Mỗi một lần kho báu thần vật mở ra, đều sẽ có một chút linh bảo không kém từ trong kho báu thần vật phun ra đi ra. Đến lúc đó muốn cướp đoạt, liền muốn xem ai nắm đấm cứng hơn. Ngày xưa ở thời điểm này, có thế lực yêu thú, cơ hồ sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Không có thế lực yêu thú, cũng sẽ hợp thành từng cái đội ngũ tạm thời. Cũng không phải đâu, tại trên ngọn núi thần vật, rất nhiều thế lực, từng người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Số đông võ giả nơi này, cũng là yêu thú hóa thành hình người. Trong lúc mơ hồ, một cổ khí tiêu điều, ở mảnh không gian này tràn ngập. Tiêu Hàn, ta nhắc nhở ngươi, ngươi đã thả ra rất nhiều dị ma. Trong đám người lớn như vậy, Hắc Ám Chi chủ lên tiếng nhắc nhở Tiêu Hàn. Ân, ta biết. Tiêu Hàn gật gật đầu. Sư phó. Ứng Hoang Hoang liếc mắt nhìn Hắc Ám Chi chủ, cũng là hiếu kỳ mà hỏi thăm, chúng ta lúc nào trở về tông đâu? Lúc này mới đi ra bao lâu, chơi trước chơi lại nói. Tiêu Hàn thản nhiên mà nói. Dị ma là cái gì, hắn nhưng là rất rõ. Biết rõ võ động cố sự tuyến, Tiêu Hàn càng là biết, dị ma muốn làm sự tình là cái gì. Bây giờ, lúc này mới tỉnh lại viễn cổ thất chủ không có mấy ngày đâu, lấy năng lực của dị ma, Tiêu Hàn xem chừng, ít nhất còn cần thời gian 5 tháng. Tại trong thời gian 5 tháng này, Tiêu Hàn còn có thể hảo hảo mà lãng một hồi. Cũng không phải Tiêu Hàn tự dưng lãng, mà là dị ma liên quan đến một cái cơ duyên trọng đại của hắn. Kể từ rời đi Viêm Thần Điện sau đó, Hồng Hoang Chi Chủ, Không Gian Chi Chủ cùng với sinh tử tổ phù mộ Linh Sang, cũng là lưu lại Viêm Thần Điện. Đến nỗi Tiêu Hàn, nhưng là mang theo Ứng Hoang Hoang cùng Khương Nhân Nhân, đi tới Lôi Uyên Sơn Mạch thú vực. Tiêu Hàn vốn là không muốn mang theo Hắc Ám Chi Chủ, nhưng mà, cái sau nhất định phải đi theo hắn, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có manh mối gì. Đương nhiên, Tiêu Hàn thả đi nhiều như vậy dị ma, trong lòng Hắc Ám Chi Chủ, cũng không cho rằng Tiêu Hàn là người tốt. Có thể, Tiêu Hàn đã bị ma hóa. Tại trong lòng Hắc Ám Chi Chủ, nàng ít nhất là nghĩ như vậy. Phải chết là, sinh tử chi chủ cùng băng chủ, đối với Tiêu Hàn lại là tín nhiệm như vậy. Cái này khiến Hắc Ám Chi Chủ đối với Tiêu Hàn liền cảm thấy càng thêm không yên lòng. Gánh vác sứ mệnh thủ hộ vị diện này của Hắc Ám Chi Chủ, thế là đuổi đều đuổi không đi, giống như một cái theo đuôi, đi theo bên người Tiêu Hàn. Bởi vì đối phương là Hắc Ám Chi Chủ, sư muội cùng sư tỷ đồng môn kiếp trước của Khương Nhân Nhân cùng Ứng Hoang Hoang. Xem ở mặt mũi Khương Nhân Nhân cùng Ứng Hoang Hoang, cho phép Hắc Ám Chi Chủ đi theo. Đừng nói dị ma sự tình, ngược lại là ngươi, Hắc Ám Chi Chủ, ngươi nhất định phải tiếp tục cùng lấy ta sao? Ta thế nhưng là tương đương có mị lực, nói thật, ta thật sự rất lo lắng, tâm của ngươi sẽ bị ta bắt được, xâm nhập vũng bùn, đến mức không thể tự kềm chế a, Tiêu Hàn vui cười nói. Hừ, tự luyến cùng. Ta Hắc Ám Chi Chủ sống mấy vạn năm, nam nhân nào chưa từng gặp qua. Sao lại thích ngươi? Khóe miệng Hắc Ám Chi Chủ ngậm lấy một vòng độ cong tự tin. Cái này nhưng nói không chắc, tình yêu thứ này, ai cũng không nói chắc được, thình lình lúc nào lại đột nhiên tới. Ta đề nghị ngươi, sờ sờ trong lòng ngươi thử xem. Tiêu Hàn mỉm cười nói. Ân. Hắc Ám Chi Chủ nghi ngờ nhìn xem Tiêu Hàn. Chính ngươi sờ một cái xem nhìn. Tiêu Hàn giật dây mà thúc giục nói. Căn bản không có gì tình huống a, Hắc Ám Chi Chủ theo lời, sờ lấy lồng ngực của nàng. Ta hỏi ngươi, tâm của ngươi có hay không động? Tiêu Hàn nghiêm trang vấn đạo. Nói nhảm. Hắc Ám Chi Chủ trắng Tiêu Hàn một mắt. Thật sự. Tiêu Hàn ra vẻ kinh ngạc vấn đạo. Đương nhiên. Hắc Ám Chi Chủ gật đầu nói. Cũng không hẳn tốt. Tiêu Hàn ra vẻ buồn rầu nói. Thế nào? Hắc Ám Chi Chủ càng thêm nghi ngờ. Ngươi đã đối với ta động lòng. Tiêu Hàn tết miệng, hì hì cười. Cách. Hắc Ám Chi Chủ cười khổ không thể, tức giận trắng Tiêu Hàn một mắt. Hì hì. Hì hì. Một bên, Ứng Hoang Hoang cùng Khương Nhân Nhân cũng là cười trộn không thôi. Nhàm chán. Hắc Ám Chi Chủ biểu môi, trong đôi mắt, đối với Tiêu Hàn đề phòng, rõ ràng thư giãn rất nhiều rất nhiều. Ta cũng không nhàm chán, kỳ thực, ta thật sự cảm thấy ta rất có mị lực. Tiêu Hàn gãy gãy trên trán tóc cắt ngang trán, xuống mỹ cười cười. Lại tới. Hắc Ám Chi Chủ im lặng. Nhưng mà, nàng có thể không có ý thức được, nàng gần đây những ngày này, đã bắt đầu ưa thích loại bầu không khí nhạo báng nói chuyện phím này. Hắc Ám Chi Chủ, xem như một trong viễn cổ bác chủ, trên thân gánh vác sứ mệnh, vẫn luôn là cẩn trọng mà sinh sống. Nàng đã không biết bao nhiêu năm, không có hưởng thụ loại cuộc sống tốt đẹp chỉ có ở thời kỳ thanh xuân này. Bởi vì quyền cao chức trọng, danh tiếng lừng lẫy, khiến cho rất nhiều người, không dám đối với nàng dùng loại giọng nói này nói chuyện. Thời khắc này nàng, chỉ sợ còn chưa ý thức được nàng đã từng bước vào một cái cấm khu, mỗi một mỹ thiếu nữ đều sẽ bước vào cấm khu. Đó chính là không muốn xa rời. Mỗi một nữ tử, cũng là từ không muốn xa rời một người con trai bắt đầu. Từ bắt đầu quen biết, càng về sau hiểu nhau, đến mức phát triển đến một loại không muốn xa rời, mỗi ngày nếu là không có đối phương, liền sẽ cảm giác thiếu hồn tựa như. Cuối cùng, tình cảm đó trực tiếp lên men trở thành tình yêu. Thật sự, ngươi nhìn, nơi đó liền có một người, đuổi ta 108.000 dặm đâu. Tiêu Hàn thản nhiên mà nói, khóe mắt liếc về phía một phương hướng, nói, ta nói vị kia, ngươi theo chúng ta một đường, còn dự định tiếp tục như vậy trốn trốn tránh tránh theo sát xuống sao. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân, Đường Tâm Liên, Hắc Ám Chi Chủ cũng là liếc về phía hướng đó. Trong ánh mắt của các nàng, ngược lại là không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn. Đang trên đường tới, Tiêu Hàn phát hiện đối phương, các nàng tự nhiên cũng là phát hiện có người một đường theo dõi. Chỉ là, đối phương không có chút nào ác ý, cho nên đối với này cũng không có để ở trong lòng. Theo lời Tiêu Hàn vừa dứt, tại trong đám người kia, bay ra một nữ tử mặc nhuyễn giáp màu đỏ. Nữ tử đứng tại trên lưng một hỏa phượng, dáng người yểu điệu, cuối cùng mang theo điểm điểm cong cuốn mái tóc màu đỏ, thẳng đứng đến thắt lưng. Đại mi như vẽ, da thịt như tuyết, hiên ngang anh tư, quyến rũ động lòng người. Nàng, chẳng phải chính là Hỏa Tiên Tử Viêm Thần Điện Loạn Ma Hải, Đường Tâm Liên sao? Đường Tâm Liên gương mặt phím hồng, đi đến bên người Tiêu Hàn, mi mắt buông xuống, ngữ khí có chút không biết làm sao mà nói, ta chỉ là vừa vặn cũng không phải có ý định. Đường Tâm Liên hai tay không an phận mà đi lòng vòng vòng, thật khó mà tưởng tượng, Hỏa Tiên Tử chỉ huy Thiên Quân Vạn Mã Viêm Thần Điện, vẫn còn có một mặt tiểu nữ nhân như vậy. Không tệ, Đường Tâm Liên chính là đi theo Tiêu Hàn đi ra ngoài. Tiêu Hàn không có cướp đi thân thể của nàng, nhưng mà lại là xâm lấn linh hồn của nàng. Bây giờ, coi như nàng Đường Tâm Liên vẫn là hoàng bích chi thân, tại trong không gian kỳ dị của Viêm Chi Tổ Phù, từng màn phát sinh, lại là rõ ràng như vậy. Cái đó, lại cùng chân chính chiếm hữu thân thể của nàng, có cái gì khác biệt đâu. Huống chi, tu vi của Đường Tâm Liên, phía trước tại sinh huyền cảnh đại thành cảnh giới, xem như người thừa kế điện chủ kế tiếp của Viêm Thần Điện, đã sớm ngưng tụ ra thần thức. thần thức, đó là cái gì? Đây chính là nhục thể hủy diệt sau đó, vẫn như cũ có thể tồn tại sinh mạng thể. Tại Đường Tâm Liên xem ra, Tiêu Hàn như vậy đối với nàng sau đó, mơ tưởng vứt bỏ nàng. Ta đồng ý, Tiêu Hàn thản nhiên nói. A Đường Tâm Liên ngẩng đầu, mộng bức mà nhìn xem Tiêu Hàn. Ta nói ta đồng ý, Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu. Ngươi đồng ý cái gì? Đường Tâm Liên mờ mịt vấn đạo. Đồng ý suy nghĩ trong lòng ngươi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ngươi, biết trong lòng ta nghĩ gì? Đường Tâm Liên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Hàn, chẳng lẽ Tiêu Hàn còn có độc tâm thuật? Không phải liền là muốn cùng lấy chúng ta, lịch luyện đại lục sao? Tiêu Hàn nghiêm trang cười nói. Ách, căn bản cũng không phải là cái này. Đường Tâm Liên biểu môi, ai oán mà nhìn xem Tiêu Hàn. Không phải cái này, đó là cái gì? Tiêu Hàn hài hước hỏi ngược lại. Là Đường Tâm Liên gấp, muốn nói, nhưng mà để nàng nói thế nào mở miệng đâu? Chẳng lẽ, để Tiêu Hàn đối với nàng phụ trách? Nhưng mà, nàng Đường Tâm Liên vẫn là cái chim non a, chẳng lẽ, không để Tiêu Hàn đối với nàng phụ trách? Thế nhưng là, đều đối nhân gia như vậy, thần thức hợp thể, há có thể không chịu trách nhiệm? Từ xưa đến nay, loại chuyện này trên thân Đường Tâm Liên, chưa bao giờ có. Trong lúc nhất thời, dù là cởi mở Đường Tâm Liên, cũng không biết đến cùng nên nói cái gì. Con mắt Đường Tâm Liên, nhìn xem Tiêu Hàn, sương mù bao phủ. Điều khiển dưới chân hỏa phượng, xoay người, muốn rời khỏi ở đây. Sư phó, ngươi cũng làm nhân gia khóc rồi. Sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân, giận trách mà nhìn Tiêu Hàn một mắt, bước ưu nhã bước chân, bay tới bên người Đường Tâm Liên, bắt được Đường Tâm Liên nói, đi đâu đây? Ta phải về Viêm Thần Điện. Đường Tâm Liên cái mũi thật sâu ngửi mấy lần, ê ẩm, cố gắng không để cho mình khóc lên. Trở về làm gì, nơi này bảo khố sắp mở ra. Sư phó không phải đã nói sao, đồng ý ngươi cùng hắn cùng một chỗ lịch luyện đại lục. Khương Nhân Nhân nắm lấy cánh tay của đối phương, mặc dù không biết Tiêu Hàn cùng Đường Tâm Liên ở giữa xảy ra chuyện gì, là một nữ nhân, vẫn là mẫn cảm mà cảm ứng được giữa song phương có cái gì bí mật không muốn người biết. Nghe vậy, Đường Tâm Liên liếc mắt nhìn Tiêu Hàn, nhìn thấy đối phương ôn hòa xuân quang nụ cười, hiện tại cũng bỏ đi trở về dự định. Bởi vì cùng Tiêu Hàn quen biết không đậm, Đường Tâm Liên bây giờ hoàn toàn không chắc tâm tư nội tâm của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn xem Đường Tâm Liên, trong lòng đành phải bất đắc dĩ thở dài, Lâm Động, ngươi đừng trách sư phó tâm ngoan a, nguyên bản sư phó là muốn đem nàng giới thiệu cho ngươi, dù sao, nếu là ngươi cùng với nàng, sư phó giúp người hoàn thành ước vọng đồng thời, còn lật đổ một cái cố sự tuyến. Thế nhưng, vận mệnh cho phép, nàng vậy mà đuổi tới. Sư phó, nếu không thì, đem nàng cũng cho thu a, Ứng Hoang Hoang biểu môi mà hỏi thăm, trong giọng nói, lộ ra một vẻ ê ẩm ghen tuông. A, ngươi muốn sư nương? Tiêu Hàn kinh ngạc vấn đạo. Sư phó, ngươi nghĩ gì đây? Ta nói là, đem nàng cũng thu làm đệ tử a, Ứng Hoang Hoang liếc Tiêu Hàn một mắt. Không, ta không phải trở thành đệ tử của hắn. Đường Tâm Liên tình thế cấp bách nói. Ý thức được có chút không ổn, gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng. Ha ha. Khương Nhân Nhân cười, một đôi ánh mắt sáng ngời, đã xem thấu tâm tư Đường Tâm Liên. Trong lòng càng thêm chắc chắn, Đường Tâm Liên đối với Tiêu Hàn có ý tứ. Trở thành đệ tử của hắn, cũng không nhất định không thể trở thành thê tử của hắn a, Ứng Hoang Hoang đi tới, thân mật kéo cánh tay Đường Tâm Liên. Cái sau thu được Viêm Chi Tổ Phù tán thành, trở thành trưởng khống giả mới của Viêm Chi Tổ Phù. Hoàn toàn có tư cách trở thành khuê mật tốt của các nàng viễn cổ bác chủ. Miệng nhỏ Ứng Hoang Hoang, tiến đến bên tai Đường Tâm Liên, nhỏ giọng nói, nói thật cho ngươi biết, sư tỷ ta đã là người của sư phó đấy. A, Đường Tâm Liên kinh ngạc Khương Nhân Nhân, sau đó lại nhìn xem Tiêu Hàn. Rõ ràng không nghĩ tới, Tiêu Hàn thậm chí ngay cả đồ đệ đều không buông tha. Cái này đúng thật là ứng câu nói kia, phù sa không lưu ruộng người ngoài đâu. Ngươi đừng chỉ nhìn lấy nói sư tỷ, chính ngươi đâu, tiểu sư muội, ngươi chẳng lẽ liền không có thích sư phó sao? Khương Nhân Nhân gương mặt nổi lên đỏ ửng, hài hước nhìn xem Ứng Hoang Hoang. A, Đường Tâm Liên ánh mắt kinh ngạc, lại là nhìn về phía Ứng Hoang Hoang. Hai nữ đồ đệ của Tiêu Hàn, vậy mà đều thích hắn. Hừ, ta mới không có. Ánh mắt Ứng Hoang Hoang lóe lên một cái, chu miệng nhỏ. Hoàn toàn không có hình tượng viễn cổ băng chủ. Còn nói không có, mấy ngày gần đây nhất, ngươi nằm mơ đều nhắc tới tên sư phó đâu. Khương Nhân Nhân cười trào phúng nói. Ách, có không? Ứng Hoang Hoang kinh ngạc vấn đạo. Có à. Ngươi ở trong mơ, càng không ngừng nhắc tới, sư phó, ngươi như thế nào chỉ đau sư tỷ, Hoang Hoang không tốt sao? Ân, Hoang Hoang cũng muốn. Khương Nhân Nhân ngữ khí đa thanh đa khí nói. Không cho phép nói. Sắc mặt Ứng Hoang Hoang trong nháy mắt hồng thấu. Liếc một cái Tiêu Hàn, nhìn thấy Tiêu Hàn cũng không nhìn qua, lúc này mới thở dài một hơi. Còn không chuẩn nói sao? Cũng là nữ nhân, có gì ngượng ngùng? Ta nhớ được có thể rõ ràng, ngươi coi đó. Ngươi còn nói. Sư tỷ, ngươi muốn ăn đòn. Một bên, Hắc Ám chi chủ nhìn xem đùa giỡn ở chung với nhau băng chủ cùng sinh tử chi chủ, thần sắc đặc sắc cực kỳ. Sau đó, trong đầu sáng tỏ thông suốt, nàng phía trước còn kỳ quái sư tỷ của nàng cùng sư muội như thế nào đối với Tiêu Hàn tín nhiệm như vậy. Nguyên lai, thanh niên trước mắt đã đem hai người này bắt lại. Tiêu Hàn nhìn xem đùa giỡn ở chung với nhau Ứng Hoang Hoang cùng Khương Nhân Nhân, quan hệ của các nàng là như thế hòa thuận, nội tâm khỏi phải nói có bao nhiêu cao hứng. Liếc một cái bên cạnh Khuynh Quốc Khuynh Thành, toàn thân tản ra yêu diễm khí chất Hắc Ám chi chủ, khóe miệng hơi vĩnh nói, ngã bài, kỳ thực ta là mỹ nữ sát thủ. Bất luận cái gì mỹ nữ gặp được ta, đều sẽ khó mà chống cự mị lực của ta, sẽ bất tri bất giác thích ta. Bây giờ, thừa dịp ngươi còn không có thích ta, hết thảy còn có cứu ờ hừ. Hắc Ám chi chủ trắng Tiêu Hàn một mắt, rên khẽ một tiếng. Tình tỷ muội sâu, coi như Ứng Hoang Hoang tiến nhập luân hồi, đối với ý thức đời trước mờ nhạt. Nàng cũng không thể bỏ băng chủ mà đi. Hơn nữa, Hắc Ám chi chủ trong lòng cũng còn hăng hái hơn. Nàng còn không tin, thời kỳ viễn cổ, đối mặt nhiều như vậy thiên chi kiêu tử, trái tim của nàng cũng là bất vi sở động, nàng sẽ yêu trước mắt người thanh niên này. Ông! Đột nhiên, phía trước sơn phong, rung rẩy kịch liệt. Mặt đất đã nứt ra một vết nứt, một vệt kim quang từ bên trong đó nở rộ ra. Chợt, một tòa cổ điện hồng hoang cổ lão đến không cách nào hình dung, từ cái khe kia bên trong chậm rãi xông ra. Ầm ầm. Cả tòa thần vật sơn phong, rung rẩy kịch liệt. Tại chỗ cao nhất ngọn núi kia, một tòa cổ điện hồng hoang từ bên trong chậm rãi xông ra. Thần vật bảo khố, Huyền Thiên Điện. Hắc Ám chi chủ nhìn lên trước mắt cổ điện hồng hoang bị kim sắc quang mang bao phủ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Nàng rõ ràng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp người quen biết cũ. Theo Huyền Thiên Điện xuất hiện, người chung quanh không khỏi là tâm động không ngừng. 3 năm qua đi, kho báu thần vật cuối cùng xuất hiện. Lần này cũng không biết sẽ phun ra dạng gì bảo vật. Đúng vậy a, chỉ là đáng tiếc a, kho báu thần vật không người có thể đi vào. Nếu là có thể tiến vào bên trong, tự động mà chọn lựa bảo vật, đó đúng là bực nào thống khoái a, chung quanh yêu thú, từng người nhịn không được trong lòng cảm khái. Kể từ kho báu thần vật hiện thế đến nay, cũng không phải là không có ai muốn phá vỡ kho báu thần vật. Chỉ là cuối cùng những người kia không chỉ không có phá vỡ kho báu thần vật, ngược lại tự thân nhân mã bị đánh chết 7-8 phần 10. Chỉ có một ít người thực lực cực mạnh sống sót. Từ đó về sau, chính là không ai dám đối với kho báu thần vật dùng sức mạnh. Hơn nữa, biết rõ võ động cố sự tuyến, Tiêu Hàn thế nhưng là biết, muốn cướp đoạt bảo vật do thần vật phun ra, còn phải vận dụng sức mạnh cổ thần bài. Cổ thần bài, Tiêu Hàn không có. Đi thôi, vào xem. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ân. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân, Đường Tâm Liên, Hắc Ám chi chủ, nhao nhao đi theo bước chân Tiêu Hàn, hướng phía trước từng bước bước. Lúc này, phía trước kim sắc quang mang đã hoàn toàn vững chắc. Đại địa chấn động, đã từ từ nhẹ nhàng. Cổ lão đại điện tràn ngập man hoang chi khí, đứng sừng sững giữa không trung, làm lòng người sinh kính sợ. Hư. Một đạo ánh sáng màu vàng, giống như diệu nhật, ở trong dãy núi bay lên. Chợt, một đạo kim sắc dòng sông bỗng nhiên từ bên trong cổ điện bắn ra, tiếp đó uốn lượn xuống, giống như một vòng vòng sáng màu vàng, xuất hiện ở phía trên cổ điện. Từng đạo gợn sóng năng lượng cực mạnh, hướng về chung quanh khuếch tán. Không chờ vô số đạo quang đoàn màu sắc không đồng nhất, từ vòng sáng này bên trong hiện lên, năm thân ảnh chậm rãi hướng về đại điện đến gần. Khốn kiếp, bọn hắn muốn làm gì? Chớ không phải là muốn phá vỡ bảo khố a, tự tìm cái chết. Vẻn vẹn chỉ là 5 người, liền muốn phá vỡ bảo khố. Bọn hắn chẳng lẽ không có nghe nói, trước đó phát sinh thê thảm sự tình sao? Đối mặt Tiêu Hàn, Khương Nhân Nhân, Đường Tâm Liên, Hắc Ám chi chủ, Ứng Hoang Hoang chờ 5 người chậm rãi hướng về bảo khố tới gần, chung quanh võ giả, không khỏi là giễu cợt 5 người không biết tự lượng sức mình. 100 mét, 50 mét, 10 mét. Đợi đến thân thể Tiêu Hàn 5 người, không có vào hào quang màu vàng ống kia bên trong thời điểm, sắc mặt chung quanh võ giả, đây chính là đặc sắc cực kỳ. Trời à, lại có người thành công tiến nhập kho báu thần vật. Có người nhịn không được kinh hô, trên mặt trào phúng cứng ngắc ở nơi đó. Vừa rồi, bọn hắn cũng không có làm gì. Chẳng lẽ, cho tới nay, là phương thức tiến vào của chúng ta không đúng? Có người trong lòng như thế mà nghĩ. Cất bước cước bộ, triệt hồi nguyên khí, không có mang lên một vòng nguyên khí ba động. Cũng là chậm rãi hướng về kho báu thần vật đến gần. 100 mét, 70 mét, 50 mét. Bành. Trong lúc người khoảng cách kho báu thần vật chỉ có 30 mét, chỉ lát nữa là phải thành công thời điểm, kho báu thần vật đột nhiên tách ra phát ra kim quang chói mắt, đem nhục thể võ giả kia đẩy bay ngược ra. Phốc. Võ giả tay che ngực, miệng phun máu tươi, ánh mắt hết sức không cam lòng. Sau đó, một hơi có đi lên hay không, chết. Xuyệt. Mắt thấy tình huống như thế, không người còn dám tiếp tục nếm thử. Qua, nhiều như vậy thần vật. Đường Tâm Liên bất khả tư nghị nhìn xem đại điện trước mắt. Trong đại điện ống ánh khắp nơi tia sáng. Trong cung điện, có vô số bảo bối. Những bảo bối kia tỏa ra ánh sáng lung linh, liền xem như dương mắt nhìn, cũng là một loại hưởng thụ. Đương nhiên, Huyền Thiên Điện nói thế nào cũng là thần vật xếp hạng thứ 10 trên bảng xếp hạng viễn cổ. Trước kia thiên địa đại chiến, nó cùng những cường giả luân hồi cảnh kia một dạng, dị ma chết ở nó thủ hạ vô số kể. Muốn đi vào ở đây, trừ phi nắm giữ luân hồi kính tu vi. Hơn nữa, còn phải cần nó cho phép. Hắc ám chi chủ giải thích. Cho phép. Đường Tâm Liên trong lòng hơi giật, kinh ngạc nói, ngươi nói là, nơi này có linh thức của nó. Hắc ám chi chủ gật gật đầu, đúng vậy, chỉ là, gia hỏa này đâu. Hắc ám chi chủ không chờ Tiêu Hàn, chính là hướng về chỗ sâu đại điện lướt tới. Tại phần cuối đại điện, có một phiến cửa đá cổ lão. Cửa đá hiện đầy quang văn, trộn lẫn lấy một chút xíu cực kỳ nhạt tia sáng màu đen. Dị ma khí tức. Hắc ám chi chủ đại mi cau lại, nàng trấn áp vô số dị ma, đối với khí tức này hết sức quen thuộc. Sau đó, Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân cũng hơi nhíu mày. Huyền Thiên Điện xuất từ tay phù tổ, là lão bằng hữu của bọn hắn. Nhìn đến đây có một vòng khí tức, tâm thần cũng biến đổi có chút khẩn trương. Xoạt xoạt. Hắc ám chi chủ lòng bàn tay đặt lên cửa đá, quang văn nhanh chóng tiêu thất. Cửa đá nặng nề, chậm rãi bị mở ra. Cửa đá sau đó là đen kịt một màu hắc ám thế giới. Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân liếc nhau, đã phát giác một vòng hương vị không thích hợp. Loại thủ đoạn này, đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là không có nửa điểm biến hóa sao? Đến nỗi hắc ám chi chủ, một ngựa đi đầu, trong tay xuất hiện một cái liêm đao màu đen, phất tay nhất trảm, chung quanh hắc ám giống như tàn huyết dưới ánh nắng chứa chan, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng tiêu tan. Lập tức, cả tòa đại điện lần nữa khôi phục tia sáng. Đó là cái gì? Ứng Hoang Hoang đại mi cau lại mà nhìn trước mắt chi vật. Trong tầm mắt, có một mảnh hải dương sền sệt màu đen. Phía trên hải dương, không ngừng mà bốc lên từng trận hắc khí. Trên biển đen, có từng cây cột đá to lớn. Tại đỉnh cột đá kia, lơ lửng rất nhiều thần vật hình dạng khác nhau. Thần vật nơi này cùng thần vật trong cung điện bên ngoài rất là khác biệt. Không có chút nào hào quang, toàn thân đen như mực, từng giọt chất lỏng màu đen, không ngừng mà rơi xuống, cuối cùng hội tụ ở phía dưới hải dương màu đen bên trong. Dị ma chi khí. Tiêu Hàn hồi đáp. Dị ma chi khí. Ứng Hoang Hoang nghi ngờ tái diễn. Đúng vậy. Tiêu Hàn giải thích nói, thiên địa đại chiến, rất nhiều chủ nhân thần vật, vượt mọi chông gai, chém giết những dị ma kia, trong tay bọn họ thần vật đồng dạng nhiễm phải một tia ma khí. Chủ nhân sau khi chết, thần vật chính là vật vô chủ. Những thần vật viễn cổ này chính là bị Huyền Thiên Điện thu nạp. Hơn nữa, Huyền Thiên Điện muốn tịnh hóa những ma khí này. Điểm xuất phát là tốt, chỉ là nó đánh giá thấp dị ma chi khí khi những thần vật này tụ tập ở chung với nhau, xa xa vượt qua trong phạm vi chịu đựng của nó. Hơn nữa, Huyền Thiên Điện có được phong ấn chi lực, bản thân nó cũng từng phong ấn qua rất nhiều dị ma. Mặc dù những dị ma kia tại phong ấn ăn mòn, cuối cùng tiêu tan, nhưng mà một chút ý thức lại là thật sâu ẩn giấu. Cuối cùng, ý thức ẩn giấu đến đây quấy rối, cuối cùng đã biến thành bây giờ cái dạng này. Đối với điều này, Khương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang cùng Hắc Ám chi chủ đều vô cùng đồng tình. Các nàng từng tham dự trận đại chiến thiên địa lần thứ nhất, cảm nhận sâu sắc được sinh mệnh lực của dị ma cường đại đến mức nào. Chỉ là, khí linh của Huyền Thiên Điện đâu? Khương Nhân Nhân hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đừng nhìn Khương Nhân Nhân chẳng hề tiếc nuối mọi thứ liên quan đến sinh tử chi chủ, đó chẳng qua là giả vờ. Toàn bộ mọi việc, chẳng phải đều là vì Tiêu Hàn. Để Tiêu Hàn cảm thấy thoải mái hơn một chút, Khương Nhân Nhân cũng như Ứng Hoang Hoang, dứt khoát muốn cắt đứt mọi thứ của đời trước, thanh thản an ổn mà ở bên cạnh Tiêu Hàn. Dưới mắt, nhìn thấy lão bằng hữu sinh ra dị biến như thế, Khương Nhân Nhân cùng Ứng Hoang Hoang lúc này mới biến sắc có chút lo lắng. Ở nơi đó kìa. Tiêu Hàn chỉ tay về một hướng. Theo ánh mắt Tiêu Hàn, các nàng lúc này mới phát hiện đỉnh cây cột, có từng sợi xích màu đen kéo dài ra. Tại nơi tất cả dây xích va chạm, trên bầu trời biển đen, có một đạo quang ảnh nhàn nhạt. Quang ảnh chỉ lớn bằng hài nhi, từng đạo sợi xích màu đen quấn quanh lấy nó. Nhẹ nhẹ hắc khí, leo lên trên xiềng xích, không ngừng ăn mòn nó. Lông mày đều bị hắc khí ô nhiễm. Hắc ám chi chủ khẽ nhíu mày, hướng về phía quang ảnh hài nhi đang bị xiềng xích đen vây khốn quá khẽ. Huyền Thiên Điện, trạng thái quy tức bế linh này của ngươi, rốt cuộc còn muốn kéo dài bao lâu? Hắc hắc, không ngờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi được người, lại là mấy người các ngươi. Giọng nói nao nớt vang lên trong đại điện, đã lâu không gặp nha, băng chủ, sinh tử chi chủ, hắc ám chi chủ, còn có người đang sở hữu viêm chi tổ phù. Huyền Thiên Điện, từ nay về sau, ngươi trở thành tụ bảo khố của Mờ Mịt Tiên Tông ta, vì Mờ Mịt Tiên Tông ta tìm kiếm bảo khố thất lạc khắp thiên hạ. Hơn nữa đem chúng tặng cho người hữu duyên của Mờ Mịt Tiên Tông ta, ngươi có bằng lòng không? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Cái gì? Đây chẳng phải là bảo ta trở thành nô lệ? Không được. Huyền Thiên Điện từ chối nói. Không được. Tốt thôi, ta đi đây. Ngươi vẫn cứ tiếp tục chờ đợi người hữu duyên đi. Tiêu Hàn vung tay lên, Khương Nhân Nhân cùng Ứng Hoang Hoang đi theo sát phía sau. Đường Tâm Ly ngừng lại một chút, cũng đi theo. Chỉ có Hắc Ám Chi Chủ ở lại. Này, các ngươi đừng đi mà. Trước tiên hãy trừ bỏ những ma khí này, còn có những ý thức kia. Huyền Thiên Điện vội vàng kêu lên trong tình thế cấp bách. Trừ ma khí thì được, nhưng ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta. Ta sẽ giúp ngươi loại bỏ những ý thức này cùng ma khí. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Cái này Huyền Thiên Điện do dự, ngoài phù tổ ra, nó không có chủ nhân thứ hai nào. Lời này của Tiêu Hàn, chẳng phải là bảo nó nhận Tiêu Hàn làm chủ sao? Không được. Tiêu Hàn mỉm cười, cất bước hướng về cửa đá bước đi. Đừng, ta đáp ứng ngươi. Huyền Thiên Điện cuối cùng vẫn thỏa hiệp nói. Đã sớm nên thoải mái như vậy. Tiêu Hàn cười cười. Một khi Mờ Mịt Tiên Tông có được Huyền Thiên Điện, với thần thông thu nạp viễn cổ thần vật của Huyền Thiên Điện, sau này Mờ Mịt Tiên Tông sẽ không bao giờ phải bận tâm về thần vật nữa. Cần ta phối hợp thế nào? Huyền Thiên Điện dò hỏi. Không cần phối hợp. Tiêu Hàn nói xong, năng lượng màu vàng ống trong cơ thể bay ra. Năng lượng màu vàng ống vô cùng kỳ dị, có nhiều sợi tơ với các màu, đỏ, bạc, đen, xanh biếc, lam. Viêm chi tổ phù, sinh tử tổ phù, lôi đình tổ phù, băng chi tổ phù. Giọng nói kinh ngạc vô cùng vang lên trong Huyền Thiên Điện, vậy mà có bốn loại sức mạnh tổ phù. Không, trên người ngươi, còn có khí tức giống hệt chủ nhân. Chủ nhân của Huyền Thiên Điện, tự nhiên là phù tổ. Thôn phệ. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, đường vân màu đen trên năng lượng màu vàng ống, sáng lên hào quang chói mắt. Chợt, trên đại dương màu đen kia, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Từ trong vòng xoáy đó, một luồng thôn phệ chi lực kinh khủng đã sản sinh. Đại dương màu đen cuồn cuộn kịch liệt. Đốt luyện. Đợi đến khi vật thể sền sệt trong đại dương màu đen chỉ còn cách vòng xoáy 5 mét. Vòng xoáy màu đen kỳ dị bốc lên ngọn lửa 7 màu. A a, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên trong cung điện. Mắt thường có thể thấy, bên trong những vật thể sền sệt đó, vô số đầu người cuồn cuộn. Chúng há miệng rộng, sắc mặt hoảng sợ, muốn thoát khỏi sự thôn phệ của hắc động. Nhưng mà, với trạng thái ý thức hiện tại của chúng, làm sao có thể thoát khỏi luồng thôn phệ chi lực kinh khủng kia? Tất cả vật thể sền sệt, trải qua ngọn lửa 7 màu đốt cháy, cuối cùng đã biến thành năng lượng màu vàng ống vô cùng tinh thuần, bị hút vào lỗ đen. Len ken. Chúc mừng ngươi, tín ngưỡng chi lực tích đầy thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, 201 cấp. Theo những năng lượng màu vàng ống đó không ngừng dồi dào tụ hợp vào đan điền của hắn, tu vi của Tiêu Hàn vậy mà tăng lên một cấp bậc. Ông. Quanh người Tiêu Hàn, thiên địa nguyên khí kịch liệt dao động. Dị tượng lại một lần nữa sinh ra ở thế giới bên ngoài, hoa cỏ cây cối tựa như phát điên, điên cuồng tăng vọt. Không chỉ có thế, bảo vật bên trong Huyền Thiên Điện, tại thiên địa nguyên khí đậm đà như vậy tẩm bổ, từng món tỏa ra hào quang chói sáng. Trong lúc nhất thời, ánh sáng thất thải tỏa ra rực rỡ trong Huyền Thiên Điện. Bề mặt của những viễn cổ thần vật đó không còn bất kỳ hắc khí nào. Ngay cả cấp bậc của chúng, tự hồ cũng được đề thăng. Len ken. Chúc mừng ngươi, lật đổ cốt truyện võ động, không chỉ hoàn mỹ trừ đi dị ma khí trong Huyền Thiên Điện, còn khiến bảo vật trong Huyền Thiên Điện toàn bộ tăng lên một cấp bậc. Ban thưởng tín ngưỡng chi lực, 20 vạn điểm. Cuối cùng, 20 vạn điểm tín ngưỡng chi lực nhận được, trải qua bạo kích thần thông, bạo kích gấp trăm lần. Cuối cùng, hộp kinh nghiệm của hệ thống tăng lên 2.000 vạn điểm tín ngưỡng chi lực. Hô! Trong Huyền Thiên Điện, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cái quan ảnh hài nhi đó, tại luồng năng lượng này tẩm bổ, vậy mà nhanh chóng trưởng thành với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong nháy mắt, nó trở thành một cô gái nhỏ chừng 6-7 tuổi. Bản điện không chỉ trừ đi ma khí đã quấy nhiễu ta nhiều năm, mà phẩm chất của ta còn được nâng cao một chút. Huyền Thiên Điện phất phất tay về phía vô số viễn cổ thần vật đang xoay quanh Tiêu Hàn, tranh giành muốn nhận Tiêu Hàn làm chủ. Nó đi đến trước mặt Tiêu Hàn, quỳ một chân xuống đất, lông mày trắng khẽ động, từ mi tâm bay ra một đạo ấn ký ánh sáng, vị tổ cảnh võ giả này, hãy khắc ấn máu tươi của ngươi lên đi, sau này ngươi sẽ có thể điều khiển mọi thứ trong Huyền Thiên Điện, cùng với tất cả thần vật ở đây. Cái này. Tiêu Hàn do dự. Huyền Thiên Điện ngẩng đầu, nhìn Tiêu Hàn. Lòng nó chấn động kinh hãi. Trời đất ơi, thanh niên trước mắt lại còn do dự. Huyền Thiên Điện nó dù sao cũng là viễn cổ thần vật chỉ đứng sau vị diện chi thai, tổ thạch, bát đại tổ phù. Bao nhiêu người tránh vỡ đầu muốn được người khác nhận làm chủ mà không thể, thanh niên trước mắt lại còn muốn do dự. Tổ cảnh ư, Huyền Thiên Điện cười khổ bất đắc dĩ trong lòng. Đối phương có tu vi tổ cảnh, quả thực có tư cách chê bai nó. Có điều, trong mắt đối phương, e rằng chỉ có thần vật đệ nhất viễn cổ mới có tư cách trở thành nô bộc của hắn mà thôi. Huyền Thiên Điện đã tìm nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tìm được một vị người hữu duyên có thể sánh với chủ nhân ngày xưa của nó. Khẩn cầu, làm ơn, xin hãy nhận lấy sự quỳ bái của ta. Tiêu Hà nhìn về phía Khương Nhân Nhân và những người khác, thấy các nàng mỉm cười gật đầu. Nói đến, Khương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang hai người các nàng, cùng Huyền Thiên Điện vẫn là người quen cũ. Hiện tại gật đầu nói, tốt thôi, xem ở mặt Khương Nhân Nhân và Ứng Hoang Hoang, ta sẽ nhận lấy sự quỳ bái của ngươi. Vẫn là xem ở mặt người khác. Tâm hồn Huyền Thiên Điện ngay lập tức bị một vạn điểm sát thương bạo kích. Theo tinh huyết của Tiêu Hàn khắc ấn vào đạo ấn ký ánh sáng đó, giọng nói của hệ thống lại một lần nữa vang lên. Len ken. Chúc mừng ngươi, chiếm được thần vật xếp hạng thứ 10 trên bảng xếp hạng viễn cổ thần vật, Huyền Thiên Điện, ban thưởng tín ngưỡng chi lực, 10 vạn điểm. Cuối cùng, 10 vạn điểm tín ngưỡng chi lực nhận được, lại trải qua bạo kích thần thông của hệ thống, bạo kích gấp trăm lần. Cuối cùng, Tiêu Hàn lại nhận được 1.000 vạn điểm tín ngưỡng chi lực. Tương đương với một viên gạch vàng tín ngưỡng. Có thể khiến hắn thăng cấp một bậc. Ngươi còn có thể tiếp tục lớn lên sao? Tiêu Hàn hỏi Huyền Thiên Điện. Đương nhiên có thể. Huyền Thiên Điện hồi đáp. Cũng được. Ánh mắt Tiêu Hàn lộ ra một tia sáng, nhìn cô tiểu la lị trước mắt. Có lẽ, hắn Tiêu Hàn có thể sau Trụ Vương, Ninh Thải Thần, Đổng Vĩnh, mở ra một kỷ nguyên mới về khí linh sao? Theo tinh huyết của Tiêu Hàn khắc ấn vào quan ấn, Tiêu Hàn và Huyền Thiên Điện đã có thêm một loại kết nối kỳ diệu, hai bên thiết lập một mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Muôn vàng điều huyền diệu của Huyền Thiên Điện sẽ dần dần rộng mở đối với Tiêu Hàn. Đi thôi. Tiêu Hàn hô. Có được Huyền Thiên Điện, chuyến này đã thu được thu hoạch lớn nhất. Đi theo Tiêu Hàn, Ứng Hoang Hoang, Sinh Tử Chi Chủ và những người khác cũng bước ra khỏi Huyền Thiên Điện. Đi ra ngoài, nhìn đông đảo cường giả thú chiến vực, hắn khẽ mỉm cười, vung tay lên, Huyền Thiên Điện phóng ra hào quang chói sáng, cuối cùng, không đợi mọi người đang tụ tập ở đây kịp mở to mắt, liền bị Tiêu Hàn thu vào trong nạp giới. Tiêu Hàn vừa định quay người rời đi, thì bị một người chặn đường. Ha ha, tiểu tử, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Theo tiếng cười lớn rơi xuống, một đạo cột sáng hắc ám, thẳng tắp rơi xuống vùng trời này. Hắc quang ngưng kết giữa không trung, áo choàng đen phất động, lộ ra một thân ảnh cường tráng. Hai mắt quét qua mấy người Tiêu Hàn, phản phất như sấm sét cuộn trào, chấn động lòng người. Là một trong bát đại yêu soái của thú chiến vực, chủ nhân Lôi Uyên Sơn, Từ Chuông. Có con yêu thú liếc mắt nhận ra thân phận của người đến. Từ Chuông. Tiêu Hàn đánh giá nam tử. Nam tử thân thể cao lớn cường tráng, một bộ áo bào đen, giữa hai lông mày tràn ngập một tia ngoan lệ. Nếu Tiêu Hàn nhớ không lầm, Từ Chung chính là chủ nhân của Lôi Uyên Sơn. Thế nào, ngươi muốn giữ ta lại? Tiêu Hàn thản nhiên nói. Không tệ, hãy giao ra thần vật mà ngươi lấy được từ bảo khố thần vật đi. Hãy tỉnh táo một chút, những vật kia, chỉ bằng mấy người các ngươi, chúng có thể nuốt chửng các ngươi đến xương cũng không còn. Từ Chung lạnh nhạt nói. À, nếu như ta không làm vậy thì sao? Tiêu Hàn khẽ cười nói. Dựa theo cốt truyện ban đầu, khi Lâm Động thu được bảo vật trong Huyền Thiên Điện, vậy mà não tàn mà dân tận tay tám thành thần vật. Rõ ràng nắm trong tay Huyền Thiên Điện, lại bị áp lực bức bách, đem bảo vật có được dân tận tay cho người khác. Thật không biết Lâm Động lúc đó, rốt cuộc đã nghĩ gì. Dưới mắt, Huyền Thiên Điện đã nhận Tiêu Hàn làm chủ, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nếu như không, ngươi nghĩ ngươi có thể rời khỏi đây sao? Từ Chung lạnh nhạt nói. Chật chật chật, không tồi. Chỉ bằng mấy người các ngươi, không thể giữ được những thần vật kia. Bốn cô gái kia thật là xinh đẹp a. Nếu trói lại mà đùa giỡn, chật chật chật, nhất định hết sức hưởng thụ. Một nam tử cầm đầu khác, ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà, quét qua Sinh Tử Chi Chủ, Hắc Ám Chi Chủ, Băng Chủ cùng Đường Tâm Liên. Nam tử có mái tóc dài màu đỏ sậm, thân thể cao lớn cường tráng, giữa hai lông mày hiện lên một vẻ uy nghiêm. Chỗ mi tâm, có một đạo long văn chiếm giữ, nhìn qua hiển nhiên vô cùng bá khí. Người này chắc hẳn chính là Thiên Long yêu soái, một trong tam đại yêu soái nổi tiếng nhất trong thú chiến vực. Hắc Ám Chi Chủ, đây chính là thế giới mà ngươi im lặng cam chịu, thề sống chết bảo vệ. Bây giờ, ngươi cảm thấy thế giới mà ngươi bảo vệ, đối với ngươi mà nói còn có ý nghĩa sao? Hành vi lúc này của chúng, ta muốn hỏi ngươi cùng những vị ma kia, thì có gì khác biệt? Tiêu Hàn hỏi Hắc Ám Chi Chủ. Cái này chỉ là cá biệt người. Hắc Ám Chi Chủ cãi lại nói. Cá biệt sao? Tiêu Hàn mỉm cười, nhìn về phía Hắc Ám Chi Chủ, nói, các vị, bảo vật bên trong, số đông đều bị nàng thu được. Nàng cũng không phải người của ta, các ngươi muốn động thủ mà nói, bây giờ có thể cứ việc động thủ. Chúng ta những người này, tuyệt đối sẽ không nhúng tay can thiệp. Hương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang, Đường Tâm Liên. Ba vị gia nhân tuyệt sắc, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Các nàng không rõ Tiêu Hàn vì sao làm như thế. Bất quá, tất nhiên muốn như thế mà làm, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Hiện tại, cũng không có nhiều lời. Cô nương, cùng ta trở về, thế nào? Từ Chung dẫn đầu nói. Cô nương, ta là Thiên Long Yêu Soái, một trong ba tôn yêu soái của thú chiến vực. Trong tình huống này, chỉ có ta mới có thể bảo hộ ngươi. Ánh mắt Thiên Long Yêu Soái híp lại, dáng vẻ tương đối hèn mọn. Cô nương, nhìn ngươi mặc đồ này, cũng là ưa thích nhóm người đó. Cùng ta trở về, chơi trò nếm dầu, bắt bớ, cưỡng hiếp, nhập vai, muốn chơi gì, hoàn toàn do ngươi quyết định. Người nói chuyện là một thân ảnh gầy yếu. Đầu chuột não, toàn thân tản ra hắc khí. Sau lưng có một đôi ương dực, giãn ra mở ra, ước chừng trăm trượng, nhìn qua rất là kinh người. Hắn, chính là Quỷ Điêu Đại Yêu Soái, một trong tam đại yêu soái của thú chiến vực. Cùng Thiên Long Yêu Soái, Từ Chung Yêu Soái, đều giống nhau, có tu vi luân chuyển cảnh. Sau luân chuyển cảnh chính là luân hồi cảnh, rồi đến tổ cảnh trong truyền thuyết. Hiện tại thế nào, vẫn chỉ là cá biệt sao? Tiêu Hàn cười khẽ nói. Ách! Hắc Ám Chi Chủ đã không thể không đối diện với lời Tiêu Hàn. Nàng đã trở thành mục tiêu của vô số yêu thú khắp nơi. Chơi trò nếm dầu, bắt bớ, nhập vai, Hắc Ám Chi Chủ không biết những từ ngữ này đại diện cho điều gì. Nhưng hai chữ cưỡng hiếp thì lại khiến trong mắt nàng tràn đầy hàn ý cút. Hắc Ám Chi Chủ quát khẽ. Nha, cái tính khí này còn rất cay đấy. Ta thích. Lần này, nói trước rồi ai cũng không thể tranh giành với ta. Nghe xong lời ấy, ánh mắt Quỷ Điêu càng trở nên âm tà. Quỷ Điêu, nếu là ngày xưa còn có thể. Lần này, tuyệt đối không được. Nàng cần phải giao ra bảo vật có được, mới có thể cùng ngươi rời đi. Thiên Long Yêu Soái nói. Xung quanh Hắc Ám Chi Chủ, rất nhiều yêu soái trong sân đã nhao nhao ồn ào. Như vậy đi, một thế lực đơn độc, không thể nuốt trôi nhiều thần vật như vậy. Chúng ta trước hết để nàng đem những bảo vật kia giao ra, sau đó chúng ta chia đều. Đại gia nghĩ thế nào? Thiên Long Yêu Soái đề nghị. Đối mặt biện pháp này, tất cả yêu soái nhao nhao gật đầu. Cô nương, đem bảo vật toàn bộ giao ra đi. Chúng ta có thể cho ngươi lưu lại một chút, ngươi không thể giữ được những bảo vật kia. Thiên Long Yêu Soái lại cười nói. Ta không có thu được bảo vật. Hắc Ám Chi Chủ hừ lạnh nói. Không có thu được những bảo vật kia. Ngươi cho là chúng ta sẽ tin sao? Đúng vậy, giao ra đi. Đầu tiên là ngươi, tiếp đó lại là bọn họ. Chỉ bằng các ngươi một vài người này, muốn chiếm lấy những thần vật kia, tuyệt không có khả năng. Chật chật chật, bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp a, nếu ngươi bây giờ nguyện ý cùng ta trở về, ta vẫn như cũ sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi. Đối mặt lời Hắc Ám Chi Chủ, không có ai tin tưởng. Tự tìm cái chết. Hắc Ám Chi Chủ tâm thần hơi giật, trong tay xuất hiện một thanh liềm đao dài. Vung tay lên, một luồng đao mang đen tối kinh khủng, trước tiên miểu sát mấy đại yêu soái đứng ở phía trước nhất. Ngươi bây giờ giết người, ngươi cảm thấy ngươi cùng những dị ma kia, có gì khác biệt đâu. Chẳng lẽ, sinh linh chết bởi dị ma, chính là sinh linh. Sinh linh chết trong tay ngươi, lại không phải sinh linh sao? Tiêu Hàn đột nhiên nói. Ánh mắt Hắc Ám Chi Chủ trầm xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quát khẽ, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Đông. Tiêu Hàn búng tay một cái, đồng thời nhẹ giọng nói, diệt. Ông. Một đạo ba động thần bí, lấy Tiêu Hàn làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Những yêu thú bị Hắc Ám Chi Chủ dọa cho mất mật gần chết, từng con giống như tàn huyết đông đầy dưới ánh nắng, nhục thể trong nháy mắt đã bị Tiêu Hàn xóa đi. Dị ma. Hai chữ vô cùng nặng nề, từ miệng Hắc Ám Chi Chủ bật ra. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Hắc Ám Chi Chủ, tiếp tục nói, ngươi, vẫn chưa rõ sao. Nào có cái gọi là tuyệt đối quang minh cùng tuyệt đối hắc ám. Tuyệt đối hắc ám, chính là quang minh. Tuyệt đối quang minh, chính là hắc ám. Tuyệt đối hắc ám, chính là quang minh. Tuyệt đối quang minh, chính là hắc ám. Hắc Ám Chi Chủ lẩm bẩm nói. Chưa từng trải qua hắc ám, liệu có phải quang minh thật sự? Chưa từng nắm giữ tia sáng, liệu có phải hắc ám thật sự? Tiêu Hàn lại lạnh nhạt nói. Đồng tử Hắc Ám Chi Chủ mở to, sau đó đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Khoảnh khắc này, Hắc Ám Chi Chủ đã đi vào một trạng thái huyền diệu khó lý giải. Từ trên người Hắc Ám Chi Chủ, khí tức màu đen vô cùng nồng đậm. Đợi đến khi khí tức nồng đậm đến một mức nhất định, đột nhiên, một điểm ánh sáng màu trắng thấm thấu ra từ trong cơ thể Hắc Ám Chi Chủ. Sư tỷ, sư muội. Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân kinh ngạc kêu lên. Sư muội, trong thân thể của Hắc Ám Chi Chủ toàn bộ đều là Hắc Ám nguyên khí. Nói cách khác, dục thể của nàng có thể nói là vật ngưng kết từ Hắc Ám. Lúc này, tại vị trí trái tim của nàng, xuất hiện một màn bạch quang, đây tuyệt nhiên không phải điềm lành gì. Quả nhiên, ánh sáng màu trắng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Dục thể Hắc Ám Chi Chủ, vậy mà giống như pha lê vậy, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Sư tỷ, sư muội. Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân bước chân ra, nhưng lại bị Tiêu Hàn ngăn lại. Dục thể xuất hiện hiện tượng như thế, đây chính là dấu hiệu hồn phi phách tán mà. Giữa sân một màn vô cùng quỷ dị xuất hiện. Nhìn từ bên ngoài, những mảnh vụn vỡ tan kia, vậy mà tự động tập hợp lại. Nhưng mà, bên trong Hắc Ám Chi Chủ, dục thân lại không có chút biến hóa nào. Bầu trời mảnh không gian này, hắc ám vô biên vô tận, bao phủ mặt đất. Trong giây lát, cả mảnh thiên địa hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Đột nhiên, trên bầu trời, xuất hiện một tia sáng chiếu rọi xuống. Chợt, hắc ám chung quanh, giống thủy triều mà rút đi. Chỉ là, hắc ám không hề hoàn toàn rút đi. Cảm giác đó, giống như thế giới dưới ánh trăng. Đen có trắng, trắng có đen, ở vào một trạng thái huyền diệu. Theo Hắc Ám Chi Chủ đôi mắt mở ra, tất cả dị tượng, nhao nhao tiêu tan. Trong đôi mắt Hắc Ám Chi Chủ, không còn là màu đen nhánh nữa, đồng tử của nàng là một loại màu xám trắng mê người. Len keng. Chúc mừng ngươi, chỉ điểm Hắc Ám Chi Chủ, khiến nàng nắm giữ áo nghĩa Hắc Ám cùng Quang Minh, ban thưởng tín ngưỡng chi lực, 10 vạn điểm. Len keng. Chúc mừng ngươi, vận khí bạo tăng, tín ngưỡng chi lực nhận được, trải qua bạo kích thần thông, bạo kích gấp trăm lần. Cuối cùng nhận được tín ngưỡng chi lực, 1.000 vạn điểm. Cảm ơn ngươi chỉ điểm. Hắc Ám Chi Chủ cảm kích nhìn Tiêu Hàn. Ta chỉ là động mồm mép mà thôi. Tất cả đều là chính ngươi đạt được thành quả. Tiêu Hàn nhàn nhạt nhìn Hắc Ám Chi Chủ, khoảnh khắc này khí chất của nàng hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Nàng mặc váy dài đen thấp ngực hở rốn, đầy vẻ phóng khoáng. Trông tràn đầy yêu dị mị hoặc. Loại mị hoặc này, ngay cả Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng Nhã Phi cũng chưa từng có được. Lúc này, khi đã lĩnh ngộ áo nghĩa Hắc Ám cùng Quang Minh, khí chất toàn thân nàng đã ảnh hưởng Tiêu Hàn, khiến bụng hắn không nhịn được mà nảy sinh một cổ khô nóng. Tội nghiệt a, Tiêu Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đã lên giường với đại sư tỷ của đối phương, tiểu sư muội của đối phương cũng đối với nàng cảm mến không thôi, chẳng lẽ hắn Tiêu Hàn ngay cả Hắc Ám Chi Chủ cũng không bỏ qua sao? Hắc Ám Chi Chủ tất nhiên có thể trở thành đệ tử phù tổ, thiên phú tự nhiên khác hẳn với thường nhân. Nàng lại đã trải qua đại chiến thế giới thứ nhất, thấm sâu vào chiến tranh, thấu hiểu rất rõ. Nói cách khác, đối với cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác, cảm xúc rất sâu. Chỉ là từ trước đến nay, nàng vẫn luôn ở trước một cánh cửa bồi hồi. Lời nói của Tiêu Hàn chỉ là để nàng tìm được chìa khóa mở cánh cửa đó mà thôi. Lúc này Hắc Ám Chi Chủ, nghiêm chỉnh mà nói, đã không phải là Hắc Ám Chi Chủ đơn thuần, mà là chủ của Hắc Ám cùng Quang Minh. Sư tỷ, chúc mừng ngươi tiến vào tổ cảnh. Ứng Hoang Hoang chúc mừng nói. Sư muội, chúc mừng ngươi. Khương Nhân Nhân cũng chúc mừng. Ngươi bây giờ muốn làm gì? Tiêu Hàn cắt đứt cuộc nói chuyện phiếm của Khương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang và Hắc Ám Chi Chủ. Hắn hỏi, với tu vi hiện tại của ngươi, đã hoàn toàn có thể nghiền nát dị ma còn lưu lại tại vị diện này. Hắc Ám Chi Chủ nhìn Tiêu Hàn. Bây giờ tu vi của nàng cuối cùng cũng nhảy vọt lên tổ cảnh, nếu là nàng của ngày xưa, tất nhiên sẽ đem tất cả dị ma toàn bộ chém giết. Dù sao, giống như Tiêu Hàn nói vậy, nàng đã có thể làm được điều này. Nhưng mà, Hắc Ám Chi Chủ bây giờ tâm cảnh vô cùng kỳ diệu. Nàng đối với những dị ma kia, đột nhiên trong lòng nhiều thêm một tia thương hại. Hắc Ám Chi Chủ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, ta vẫn muốn ở bên cạnh ngươi, ta muốn. Tiêu Hàn thả ra những dị ma vốn bị Viễn Cổ Bát Chủ trấn áp, Hắc Ám Chi Chủ không nhìn thấu, rốt cuộc Tiêu Hàn muốn làm gì. Sau những ngày chung sống với Tiêu Hàn, nàng đã biết Tiêu Hàn không phải loại người đại gian đại ác đó. Hắc Ám Chi Chủ. Lúc này, một giọng nói vậy mà từ phương xa bay tới. Chợt, ba bóng người rơi xuống giữa sân. Mi tâm của bọn họ, có Long Văn chiếm giữ. Long tộc. Tiêu Hàn hơi sững sờ. Người cầm đầu Long tộc, quét mắt Tiêu Hàn và những người khác, thần sắc trầm xuống, với tu vi của hắn vậy mà không nhìn thấu nội tình của những người này, lễ phép nói, năm vị, ta là đoàn đào của Long tộc. Có thể nào đến Long tộc chúng ta tụ hội? Hừ. Đúng lúc này, một con chim nhỏ màu hỏa hồng, dừng lại ở đầu ngón tay Ứng Hoang Hoang. Chim nhỏ kêu khẽ mấy lần sau, hóa thành một đạo gió nóng biến mất không thấy tăm hơi. Trong thư nói gì? Tiêu Hàn hỏi. Sư phụ, Lâm Động sư huynh nói, gần đây nguyên môn nhân mã rục rịch, hỏi chúng ta khi nào trở về. Ứng Hoang Hoang hồi đáp. Nguyên môn. Đoàn Đào của Long tộc hơi khẽ giật mình, hỏi, xin hỏi mấy vị là? Đoàn Đào mời Tiêu Hàn và những người khác, chủ yếu là vì nhận ra Hắc Ám chi chủ. Ứng Hoang Hoang hồi đáp, vị này là sư phụ của ta, Tiêu Hàn, tông chủ Mờ Mịt Tiên Tông. Cái gì? Đoàn Đào kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, mừng lớn nói, thì ra ngài chính là Tiêu tông chủ của Mờ Mịt Tiên Tông. Tiêu Hàn thản nhiên nói, ngươi nghe nói qua ta. Đương nhiên, phóng nhãn cả Long vực này, bây giờ ai mà không biết ngài. Tiêu tông chủ, nếu đã đến cửa chính Long tộc chúng ta, thì xin hãy để Long tộc chúng ta tận tình chủ nghĩa địa chủ. Long tộc chúng ta có chôn giấu Ngọc Dịch Quỳnh Tương 3 vạn năm đấy. Đoàn Đào đối với sự tích của Tiêu Hàn có chỗ nghe thấy. Chưa cần nói đến những sự tích truyền kỳ, chỉ riêng việc khai đàn giảng đạo, đã khiến vô số võ giả được lợi từ đó. Điều này đã khiến Đoàn Đào không ngừng cảm thấy xao xuyến. Đoàn Đào suy nghĩ, nếu có thể mời được vị đại Phật Tiêu Hàn này đến Long tộc, nếu có thể để Tiêu Hàn khai đàn giảng đạo một lần tại Long tộc, đối với Long tộc mà nói, tất nhiên là một chuyện tốt. Cho nên, đến cả chí bảo của Long tộc, Ngọc Dịch Quỳnh Tương cũng cam lòng đem ra chiêu đãi Tiêu Hàn. Sư phụ, Lâm Động sư huynh vẫn chờ người hồi âm đó. Ứng Hoang Hoang nhắc nhở. Trừ Ngọc Dịch Quỳnh Tương ra, Long tộc chúng ta còn có quả nhân sâm 3.000 năm một lần nở hoa, 3.000 năm một lần kết quả. Đoàn Đào lại lần nữa dụ hoặc Tiêu Hàn. Đã kết quả sao? Tiêu Hàn động lòng hỏi. Đương nhiên. Đang chờ ngài đến thưởng thức đó. Đoàn Đào lại cười nói. Tốt, vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi. Tiêu Hàn vui vẻ nói. Sư phụ. Phía sau, Ứng Hoang Hoang kêu một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo. Hậu phương, Sinh Tử chi chủ Khương Nhân Nhân kéo cánh tay Hắc Ám chi chủ, nhỏ giọng hỏi, sư muội, ngươi đi theo sư phụ ta, chỉ là để xem hắn muốn làm gì thôi sao? Ách. Hắc Ám chi chủ ngây người. Trong lòng nàng bắt đầu suy nghĩ lại. Cho dù muốn xem Tiêu Hàn làm gì, cũng không cần thiết cứ tiếp tục đi theo Tiêu Hàn chứ. Đối với điều này, Sinh Tử chi chủ Khương Nhân Nhân khẽ mỉm cười, đôi mắt lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử kia, đã nhìn thấu tâm tư của Hắc Ám chi chủ. E rằng, ngay cả nàng cũng không biết, tâm tư của nàng đã không còn đơn thuần như trước nữa. Ngọc Dịch Quỳnh Tương, quả nhân sâm. Không ngờ, tại vị diện này cũng có thứ tốt như vậy. Đáng giá. Tiêu Hàn vuốt ve bụng. Gần đây tất bật ngược xuôi, rất lâu không có được hưởng thụ cuộc sống như thế. Trong đôi mắt, tràn ngập vẻ mãn nguyện. Đêm nay, dưới sự thịnh tình mời của Long tộc, Tiêu Hàn không chỉ thỏa mãn đầu lưỡi, mà còn nhận được gần 100 vạn điểm tín ngưỡng chi lực. 100 vạn điểm tín ngưỡng chi lực không nhiều. Chỉ là có thể vừa thưởng thức thức ăn ngon, lại vừa có thể thu được lợi ích như vậy, thật sự là một chuyện may mắn lớn trong đời. Bây giờ ăn uống no đủ, có phải nên làm chút gì đó không? Tiêu Hàn nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Lúc này ngoài cửa sổ đầy sao giăng trời, gió thu lạnh lẽo, rất nhiều sinh linh đã đi vào giấc mộng đẹp. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai đến. Cơm no rồi lại nghĩ chuyện ái ân. Người xưa nói không sai mà. Nằm trên giường, Tiêu Hàn đột nhiên muốn làm chút chuyện. Hắn thản nhiên nói, Nhân Nhân, ngươi bây giờ có tiện không? Giọng nói xuyên thủng không gian, thẳng tới một nhã uyển của Long tộc. Sư phụ. Khương Nhân Nhân hơi sững sờ, nàng vừa rồi đi ngủ. Trong phòng nàng liền truyền đến giọng Tiêu Hàn. Nàng hồi đáp, sư phụ, người có chuyện gì sao? Có việc, đại sự đấy, có tiện không? Tiện. Ta đến ngay. Không cần, ta đưa ngươi đến đây. Giọng Tiêu Hàn vừa ra, không gian xung quanh Khương Nhân Nhân nổi lên từng vòng gợn sóng. Một cơn lốc xoáy đem nàng thôn phệ, cảnh vật xung quanh Khương Nhân Nhân đột nhiên thay đổi. Nhìn Tiêu Hàn đang ngồi trên giường lớn, Khương Nhân Nhân hỏi, sư phụ, người tìm ta có chuyện gì? Tiêu Hàn tà tà mỉm cười, lại đây, ngồi xuống bên cạnh sư phụ. Nói xong, tay Tiêu Hàn đột nhiên duỗi ra, từ trong lòng bàn tay hắn, một luồng lực hấp dẫn sản sinh. Thân thể Khương Nhân Nhân, không bị khống chế trôi dạt đến bên cạnh Tiêu Hàn. A, Khương Nhân Nhân ngây người, đợi nàng phản ứng lại thì nàng đã bị Tiêu Hàn ôm vào lòng. Hơn nữa, tay Tiêu Hàn đã bắt đầu không yên phận. Lần này, Khương Nhân Nhân rốt cuộc đã hiểu ý đồ của Tiêu Hàn. Nàng ngượng ngùng liếc nhìn Tiêu Hàn, gương mặt ửng hồng, sư phụ. Đây chính là đại sự người nói đó ư, đúng vậy, người xưa nói, bất hiếu có ba, không có con nối dõi là lớn nhất. Sinh con dưỡng cái, chẳng phải là chuyện lớn nhất sao? Tiêu Hàn cười xấu xa. Ách! Đối mặt lời Tiêu Hàn, Khương Nhân Nhân không thể phản bác. Là sinh tử chi chủ, nắm giữ áo nghĩa sinh và áo nghĩa tử. Nói cách khác, một cọng cây ngọn cỏ, cũng là con của Khương Nhân Nhân nàng. Chỉ là, Khương Nhân Nhân chưa từng thực sự làm mẹ. Nghe Tiêu Hàn muốn có con, trong lòng Khương Nhân Nhân, đột nhiên cũng có ham muốn làm mẹ. Ngươi phải nắm chặt lấy. Con của Thải Lân tỷ tỷ ngươi, đã cao hơn cả nấm mồ rồi. Tiêu Hàn bình tĩnh nói. Cao hơn cả nấm mồ. Khương Nhân Nhân liếc trắng Tiêu Hàn một cái, sẵn giọng, nào có nói con của mình như thế. Chỉ là, Thải Lân tỷ tỷ là ai vậy? Tiêu Hàn trả lời, Thải Lân tỷ tỷ nha, nàng không phải là người. Khương Nhân Nhân ngây người nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười cười, bàn tay vén lấy mái tóc Khương Nhân Nhân, giải thích nói, Thải Lân tỷ tỷ ngươi thật không phải là người. Nàng là nữ vương xà nhân tộc, được xưng là Medusa nữ vương bệ hạ. Là siêu cấp cường giả đến từ đấu phá vị diện, mang trong mình huyết mạch viễn cổ thần thú, cửu thải thôn thiên mãn. Bây giờ, nàng đã phi thăng đến vị diện phù tổ đản sinh. Ta cùng nàng có một con gái, tên là Tiêu Tiêu. Bây giờ, cũng đã phi thăng đến vị diện phù tổ đản sinh. Tiêu Tiêu, Thải Lân, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Khương Nhân Nhân lẩm bẩm ghi nhớ, đầu dựa vào lồng ngực Tiêu Hàn, hỏi, trừ Thải Lân tỷ tỷ ra, còn có tỷ tỷ nào khác không? Tiêu Hàn gật đầu nói, trừ Thải Lân tỷ tỷ ra, ngươi còn có Cổ Huân Nhi tỷ tỷ, Tiêu Ngọc tỷ tỷ, Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi tỷ tỷ, Vân Vận tỷ tỷ, Nạp Lan Yên Nhiên tỷ tỷ, Tiểu Bạch tỷ tỷ, Lục Tuyết Kỳ tỷ tỷ, Bích Giao tỷ tỷ, Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ cùng với Tiểu Vũ tỷ tỷ. Sắc mặt Khương Nhân Nhân không hề bất ngờ, ngón tay ngọc chỉ vào mũi Tiêu Hàn, nói, thành thật khai báo, bên cạnh ngươi chỉ có những nữ tính này sao? Tiêu Hàn trả lời, bên cạnh ta nữ tính, tự nhiên là không chỉ nhiều như vậy. Trừ những người này ra, còn có mấy cô hồng nhan tri kỷ. Khương Nhân Nhân lại tò mò hỏi, a, đều có ai vậy? Tiêu Hàn kiên nhẫn giải thích nói, còn có Tiểu Thanh, nàng là tỷ muội tốt của Tiểu Bạch. Còn có Tiểu Y Tiên, nàng tên là Tiểu Y Tiên, tâm địa như Y Tiên, nàng lại có được thể chất ách nan độc thể. Còn có Thanh Lân, thị nữ nhỏ của ta, có Bích Nhãn Tam Hoa Đồng, một người nửa rắn. Bây giờ, trừ Tiểu Vũ tỷ tỷ, Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch tỷ tỷ của ngươi ra, những người khác đều đã phi thăng đến vị diện phù tổ đản sinh. Cái kia Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ cùng Tiểu Vũ tỷ tỷ đâu, lại có gì khác biệt, các nàng bây giờ lại ở vị diện nào? Khương Nhân Nhân tò mò hỏi. Một cái tên là Đấu La vị diện. Các nàng cũng không phải người. Một cái là nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình, một cái khác là Long Thần. Tiêu Hàn nói xong, một tay kéo Khương Nhân Nhân đặt dưới thân. Long Thần. Khương Nhân Nhân hơi kinh ngạc, thốt lên, ngươi nói là Lục Chỉ Thánh Long Đế. Giờ này khắc này, nơi Tiêu Hàn và Khương Nhân Nhân đang ở, chính là nơi cư ngụ của Long tộc tại thú vực từ bao đời. Từng có một nhân vật vĩ đại như thần ra đời trong lịch sử Long tộc. Đó chính là Lục Chỉ Thánh Long Đế thời viễn cổ. Không phải, Lục Chỉ Thánh Long Đế là nam, Nana tỷ tỷ của ngươi lại là nữ. Thôi, không nói những chuyện này nữa, sau này ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy bọn họ. Bây giờ, ngươi cần là làm sao nối dõi tông đường. Đây mới là đại sự. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười nói. Sư phụ, nơi này chính là địa bàn của Long tộc đó. Không tốt đâu. Khương Nhân Nhân xấu hổ nhìn Tiêu Hàn. Có gì không tốt? Làm đại sự, còn phải xem là địa phương nào không? Hơn nữa, ngươi cũng không phải lần đầu tiên, sợ cái gì chứ? Hơn nữa, không có người ngoài tại chỗ, đừng gọi ta sư phụ. Gọi ta lãnh. Tiêu Hàn cười xấu xa. Nhưng mà, ngay khi Tiêu Hàn sắp làm đại sự thì, bên ngoài gian phòng vô cùng không đúng lúc mà truyền đến giọng Ứng Hoang Hoang. Sư phụ, người ở đâu? Mờ Mịt Tiên Tông lại truyền tới tin tức mới. Hoang Hoang. Hoang Hoang. Tiêu Hàn và Khương Nhân Nhân ngây người, nhìn nhau hai mắt. Cuối cùng, Khương Nhân Nhân hoạt bát khẽ cười nói, lãnh, hôm nay xem ra là không thành rồi. Hừ. Tiêu Hàn tức giận, bụng dưới nóng rang khó nhịn, người vung tay lên, một luồng cương phong bay ra, cửa phòng lập tức bật mở. A, sắc mặt Ứng Hoang Hoang kinh hãi, nhìn Tiêu Hàn và Ứng Hoang Hoang vừa mới xoay người, định rời đi khỏi đây. Giọng Tiêu Hàn từ trong phòng truyền ra. Hoang Hoang, nếu đã đến rồi, ta liền trịnh trọng hỏi ngươi một câu, ngươi có thích sư phụ không? Có muốn từ đây trở thành nữ nhân của sư phụ không? Tiêu Hàn hỏi. Ách! Ứng Hoang Hoang ngây người. Bờ môi nàng khẽ cắn môi dưới, không phải là không thích Tiêu Hàn, mà là đang giận Tiêu Hàn. Rõ ràng người biết tâm ý nàng dành cho người, hơn nữa ở đạo tông, nàng còn tặng nhiều lễ vật gặp mặt như vậy. Bây giờ, Tiêu Hàn lại còn làm ra vẻ, hỏi nàng có nguyện ý trở thành nữ nhân của người hay không? Ứng Hoang Hoang đã đoán được, nếu nàng gật đầu, trong tình cảnh này, điều gì sẽ chờ đợi nàng? Ứng Hoang Hoang không phải là loại người cổ hủ, đối mặt tình yêu, nàng dám yêu dám đảm đương. Tại vị diện võ động này, chúng nữ cùng chung một chồng, xa gần đều bình thường. Nếu ngươi có thực lực, mấy nam cùng hầu một nữ, cũng không phải số ít. Tình yêu vốn vĩ đại, hiện tại, nàng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy, vậy còn không đi vào. Hừ. Bàn tay Tiêu Hàn đột nhiên duỗi ra, một luồng cương phong bay ra, cơ thể Ứng Hoang Hoang lập tức bay ngược vào trong phòng. Đuôi cương phong bịch một tiếng, đóng sập cửa phòng lại. Len ken. Chúc mừng ngươi, lật đổ cốt truyện võ động, bắt được Ứng Hoang Hoang. Ban thưởng tín ngưỡng chi lực, 100 vạn điểm. Len ken. Chúc mừng ngươi, vận khí bạo tăng, tín ngưỡng chi lực nhận được, trải qua bạo kích thần thông, bạo kích gấp trăm lần. Cuối cùng nhận được tín ngưỡng chi lực, 1 ức điểm. Ông. Kèm theo động tĩnh bên trong căn phòng, thiên địa xung quanh cũng sinh ra dị biến. Chỉ thấy, một luồng vị diện ba động, lấy căn phòng nhỏ làm trung tâm, lan tỏa ra xung quanh. Gần nửa Long Vực, vốn chỉ đang là mùa thu mát mẻ, vậy mà đã bao phủ một lớp băng tinh mỏng. Những bông tuyết nhỏ từ không trung giáng xuống. A, tuyết rơi. Đây là ba động khí tức của tiểu sư muội. Ánh mắt hắc ám chi chủ khẽ giật mình, ngay sau đó, cảnh tượng khó tin lại xuất hiện. Rõ ràng đã vào đầu đông, nhiệt độ băng giá không còn thích hợp cho hoa cỏ sinh trưởng nữa. Nhưng mà, trên mặt đất đã phủ một lớp băng tinh mỏng, một vài loài hoa cỏ vậy mà đâm chồi nảy lộc từ đất. Lá cây vốn khô héo úa vàng vì đã vào mùa thu, vậy mà lần nữa nảy mầm ra những chồi xanh biếc mới. Chỉ chốc lát sau, gần nửa Long Vực, chim hót hoa nở rộ. Tiểu tuyết bay tán loạn, trăm hoa đua nở. Dị tượng như thế, vạn năm khó gặp. Chuyện gì thế? Chuyện gì thế? Chuyện gì thế? Toàn bộ Long Vực, trong nháy mắt sao động. Từng luồng khí tức mạnh mẽ mơ hồ, từ trong những ngọn núi sâu rộng lớn của Long Vực, không hẹn mà cùng xông ra. Cũng có khí tức của đại sư tỷ. Hắc ám chi chủ khẽ nhíu mày, cảnh vật xung quanh xuất hiện dị biến như thế, nàng vậy mà như hòa thượng ngậm tâm, không thể nghĩ ra. Ba động là từ nơi đó truyền đến. Chẳng lẽ, xảy ra chuyện? Lông mày hắc ám chi chủ nhíu lại, từ trước đến nay, đối với việc Tiêu Hàn thả ra những dị ma kia, trong lòng nàng đều cảm thấy rất có ý kiến. Lo lắng an nguy của băng chủ và sinh tử chi chủ, thân hình nàng khẽ động, hóa thành một đạo hắc mang, trong nháy mắt, từ vạn mét bên ngoài, đã đi tới trong viện Tiêu Hàn đang cư trú. Chỉ là, hắc ám chi chủ nghe âm thanh truyền đến từ bên trong, thần sắc trong nháy mắt đặc sắc. Ông! Cùng lúc đó, không gian của ngôi viện này nổi lên từng đạo gợn sóng. Chợt, từng đạo thân ảnh lần lượt từ trong những ngọn núi lớn mênh mông kia bay lượn đến, sừng sững trong vùng không gian này. Đoàn Dừa, Đoạn Trí Hằng, Đoạn Trung Thiên. Những lão yêu quái Long tộc bị kinh động này, quét mắt những lão giả trong sân. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào hắc ám chi chủ trong sân. Đã lâu không gặp, hắc ám chi chủ. Tất cả lão yêu quái Long tộc, từng người hướng về phía hắc ám chi chủ hữu hảo hỏi thăm. Các ngươi những lão yêu quái này, quả nhiên cũng không có chết. Hắc ám chi chủ nhẹ nhàng cười cười, cũng coi như là cùng những lão yêu quái này lên tiếng chào hỏi. Ha ha, không ngờ sinh thời, còn có thể nhìn thấy ngươi. Hắc ám chi chủ. Các lão giả Long tộc, vấn an hắc ám chi chủ xong, liền hỏi, chỉ là, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Sao lại đồng thời có khí tức của băng chủ và sinh tử chi chủ? Các ngươi không nghe thấy sao? Hắc ám chi chủ với giọng điệu lộ ra một vẻ ghen tuông, nhàn nhạt đáp lại. Ách! Một đám lão giả Long tộc hơi khẽ giật mình. Đợi đến khi lắng nghe một lúc sau, sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên đặc sắc. Quấy rầy! Sau đó, tất cả lão giả Long tộc cung kính hành lễ về phía căn phòng trên mặt đất. Sau đó, lại khẽ gật đầu với hắc ám chi chủ, rồi không chút do dự mà từ đâu đến, đi về nơi đó. Gã này ai? Hắc ám chi chủ nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt mê ly. Nàng lúc này, chẳng biết tại sao, trong lòng có một loại cảm xúc chưa từng có trước đây. Ghen ghét, hâm mộ, hay là hận thù đây? Hắc ám chi chủ chưa bao giờ thể nghiệm qua tình yêu, e rằng ngay cả chính nàng cũng không biết. Trong khoảng thời gian chung đụng với Tiêu Hàn, lòng nàng từ lúc mới đầu rất hiếu kỳ, đã dần dần khắc sâu một bóng hình. Hắc ám chi chủ tiền bối. Theo sát những lão quái vật Long tộc, trưởng lão Long tộc Đoàn Đào, người đã đưa Tiêu Hàn vào, cũng đi tới ngôi viện này. Hắn cũng là đến để quan sát nguyên nhân của dị tượng thiên địa. Nghe động tĩnh bên trong căn phòng, thần sắc Đoàn Đào cũng kinh ngạc. Trở về đi. Hắc ám chi chủ thản nhiên nói, cất bước vừa muốn đi ra ngôi viện này. Đột nhiên, không gian phía trước, truyền đến một hồi chấn động kịch liệt. Ông! Không gian ba động, vô cùng mãnh liệt, hiện ra một loại dấu hiệu vạn vẹo. Đó là hướng hóa Long đàm viễn cổ. Đoàn Đào nghiêm nghị ngắm nhìn phương xa. Ở nơi đó, có một ngọn núi. Trên ngọn núi kia, có một thung lũng bốn bề toàn núi. Bên trong thung lũng có một đầm u tối màu đen cực lớn. Diện tích u đàm cũng không nhỏ, ước chừng ngàn trượng. Cuồng phong thổi lên, bề mặt vô cùng kỳ dị, giống như một chiếc gương. Không có bất kỳ dấu hiệu sóng gợn nào. Hơn nữa, đầm nước vô cùng sền sệt, đen kịt đến lạ. Bốn phía u đàm, hiện đầy những đại thụ màu đen. Những đại thụ vô cùng kỳ lạ, vỏ cây lại là vảy màu đen. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, chúng phản xạ ánh sáng như kim loại. Ngọn núi này tên là Long Phong. Bên trong đầm nước, chính là chí bảo của Long tộc, Hóa Long Đàm. Tại Long tộc có một cái truyền thống, phàm là thành viên Long tộc sau khi chết, nhục thân liền sẽ chôn tại đầm này. Trải qua sự tích lũy vô số năm, Hóa Long Đàm này ẩn chứa long khí, đã đạt đến một mức độ kinh khủng tột cùng. Đột nhiên, một đầm chất lỏng sền sệt màu đen, vậy mà dâng lên những gợn sóng vô cùng mãnh liệt. Sau đó, chất lỏng sền sệt đó, giống như suối nước mãnh liệt, không ngừng phun trào mãnh liệt ra bên ngoài. Kèm theo những hiện tượng này xảy ra, trên u đàm cũng xuất hiện từng đạo tia sáng hoa mỹ. Những tia sáng giăng khắp nơi, dệt thành một tấm lưới lớn. Tấm lưới lớn này, chính là một tòa trận pháp. 3. Kèm theo tiếng màn mỏng vỡ tan vang lên, trận pháp trên mặt hồ đen vỡ thành từng mảnh. Năng lượng mãnh liệt tuôn ra từ trong u đàm, hoàn toàn kéo theo thiên địa nguyên khí xung quanh. Hư hư hư. Cuối cùng, từ trong u đàm đó, vô số đạo tia sáng vọt ra. Những tia sáng không lệch chút nào, thẳng tắp lao vút về phía Tiêu Hàn. Dẫn đầu là 12 đạo hào quang màu vàng sậm. Đó là xương rồng. Đoàn Đào kinh hãi biến sắc, những ánh sáng này cuối cùng toàn bộ rơi xuống bên ngoài viện của Tiêu Hàn. Trên từng cổ xương rồng kia, không có chút nào sinh khí ba động. Một luồng lực lượng kinh người từ trên thân chúng phiêu tán ra. Những xương rồng này có màu đen, cũng là xương rồng thượng đẳng. Cuối cùng, ánh mắt Đoàn Đào rơi vào 12 cổ xương rồng dẫn đầu. 12 cổ xương rồng đó, màu sắc không phải màu đen, mà là màu ám kim. Tia sáng ám kim nở rộ từ 12 cổ hài cốt đó. Loại ánh sáng này, cho dù là tuế nguyệt trôi qua, cũng không thể xóa bỏ được. Không gian này tràn ngập một vẻ uy nghiêm không thể hình dung. Vô cùng kỳ dị, đầu rồng của chúng, lúc này cũng hướng về phía căn phòng của Tiêu Hàn, giống như thần tử gặp quân vương vậy, khẽ cúi thấp. Những xương rồng ẩn sâu trong Hóa Long Đàm này, sao lại xuất hiện ở đây? Đoàn Đào vừa nói vậy, một đôi mắt lại nhìn về phía căn phòng đóng chặt cửa kia. Trải qua khoảng thời gian yên ắng này, âm thanh ái muội truyền ra từ trong phòng kia đã ngừng lại. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được tiếng sột soạt mặc quần áo. Đi ra ngoài đi, bên ngoài có một chút tình huống. Khi giọng nói tràn ngập dương cương khí tức này vừa mới rơi xuống, cánh cửa đang đóng chặt, cuối cùng cũng được mở ra. Lãnh, ngươi xấu lắm, tóc đầu ta cũng không có chải kỹ. Sau lưng nam tử, đi theo hai nữ tử dung mạo xinh đẹp. Quần áo trên người nữ tử chỉnh tề, tóc ngược lại có chút rối bời. Khiến người ta thực sự khó mà không liên tưởng miên man. Theo nữ tử khẽ mỉm cười, nếu tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện tất cả hoa cỏ, khẽ nghiêng về một hướng. Giống như thần tử hành lễ với quân vương vậy. Trước đây từng nghe nói cười nghiêng thành, tái cười nghiêng nước, tam tiếu nghiêng thiên hạ. Hóa ra, thật sự có nữ tử dung mạo tuyệt thế xinh đẹp đến vậy. Đoàn Đào dù đã sống hơn ngàn năm, nhìn Khương Nhân Nhân mỉm cười, cũng không nhịn được si mê. Trái tim hắn đập thình thịch mà run rẩy mãnh liệt. Bên cạnh Khương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang nhẹ nhàng dịch chuyển, bắp chân và đầu gối khẽ cọ vào nhau, bước đi vô cùng mất tự nhiên. Ánh mắt nàng buông xuống, giống như làm chuyện xấu vậy, không dám nhìn thẳng ánh mắt dò xét của Đoàn Đào và Hắc Ám chi chủ. Hắn cũng thật quá đáng, chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Ngươi dù sao cũng là Khương Nhân Nhân nhỏ giọng lẩm bẩm, ba chữ này, cảm thấy có chút bất nhã, vẫn kịp thời ngậm miệng lại. Điều này không trách hắn. Ứng Hoang Hoang liếc Tiêu Hàn một cái, trên mặt tràn đầy vẻ mãn nguyện. Kể từ khi cùng Tiêu Hàn hợp thể, tiềm năng trong cơ thể nàng đã hoàn toàn bị khai phá. Bây giờ, đối với việc nắm giữ áo nghĩa băng hệ, nàng có lý giải sâu hơn một bước. Rõ ràng không làm gì cả, vậy mà để nhục thể tăng lên khả năng hơn nữa, ngay cả ý thức, dường như đối với sự nắm giữ áo nghĩa cũng trở nên sâu sắc hơn. Điều này, không thể không nói là vô cùng thần kỳ. Được Khương Nhân Nhân nâng đỡ, thân hình nàng chậm rãi bay lên không, nhìn những bộ xương rồng phủ đầy đất bên ngoài nhã uyển. Kinh ngạc nói, đây là xương rồng thượng đẳng, trong đó còn có viễn cổ long cốt. Ứng Hoang Hoang đã sớm thức tỉnh ký ức băng chủ của đời trước. Đối với bí mật của long tộc, nàng cũng biết một chút ít. Tại long tộc có một tòa Hóa Long Đàm. Những bộ xương rồng này theo lý mà nói, phải là ẩn sâu bên trong Hóa Long Đàm. Thế nhưng, bây giờ lại toàn bộ xuất hiện ở đây. Tại long tộc, xương rồng có đẳng cấp rõ ràng, trên xương rồng thượng đẳng, chính là viễn cổ long cốt. Muốn đem thân cốt luyện chế thành cấp bậc viễn cổ long cốt, khi còn sống cũng phải là siêu cấp cường giả. Chỉ là, truyền thuyết trên viễn cổ long cốt còn có cấp cao nhất. 12 cổ viễn cổ long cốt, có 4 cổ xương rồng bên trong sức mạnh đã bị người hút đi. Chỉ là, những bộ xương rồng này sao lại xuất hiện ở đây? Khương Nhân Nhân cũng nghi ngờ nói. Muốn có được viễn cổ long cốt, liền cần hấp thu sức mạnh của những viễn cổ long cốt khác. Sức mạnh trong xương rồng viễn cổ, dù cho bị hút đi, chúng cũng sẽ không hóa thành bột phấn. Chúng vẫn như cũ sẽ yên lặng hấp thu năng lượng của hóa long đàm. Một ngày nào đó, chúng sẽ lại trở thành xương rồng cấp bậc viễn cổ. Long tộc từ thời kỳ viễn cổ đến nay, cũng chỉ vỏn vẹn có được 12 cổ viễn cổ long cốt, đủ để thấy được xương rồng cấp bậc này hy hữu đến mức nào. Bây giờ, những bộ xương rồng này toàn bộ lộ ra tư thái ngồi xếp bằng, kim quang di động trên bề mặt, giống như kim cương bất diệt chi thân. Thân thể của chúng không hề thẳng tắp, mà hơi uốn lượn, ngay cả đầu cũng có chút buông thõng. Bộ dáng này, giống như đang quỳ lạy, cúng bái. Trong lòng Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân không hẹn mà cùng khẽ giật mình, theo hướng đầu xương rồng trực chỉ, ánh mắt của các nàng rơi vào thân Tiêu Hàn. Hắn. Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Trong lòng các nàng lập tức nghi ngờ, coi như thực lực Tiêu Hàn không kém, vật đã chết, cũng không cần đến đây cúng bái cường giả khủng bố này chứ. Theo thân thể Tiêu Hàn di chuyển, cảnh tượng khó tin càng xuất hiện. Đầu xương rồng đang trực chỉ một hướng, theo thân thể Tiêu Hàn di chuyển, vậy mà cũng nhẹ nhàng di động theo. Điều này đã chứng thực phỏng đoán trong lòng của mọi người. Trên người ngươi cũng có huyết mạch long tộc. Đoàn Đào vô ý thức nói. Có thể khiến những tiền bối đã chết này, từng người một mà tôn kính như thế, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là người được cúng bái, có được huyết mạch long tộc. Hơn nữa, huyết mạch trên người hắn, nhất định vô cùng thuần khiết. Ông! Một khoảnh khắc nào đó, hóa long đàm đen ở phương xa, lại nổi lên một gợn sóng mãnh liệt. Một khối ngọc thạch cực lớn, bay lượn về phía bên này. Ngọc thạch rơi xuống đất, trong suốt sáng long lanh, nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy bên trong hài cốt đó, ẩn chứa một chút vân ngọc mạch. Theo cổ xương rồng ngọc thạch này đáp xuống đất, long uy xung quanh đã đạt đến một trình độ kinh khủng. Không gian xung quanh nổi lên những gợn sóng năng lượng, vượt xa 12 cổ viễn cổ long cốt màu vàng sậm kia. Ngay cả vị lão tổ này cũng tới. Đoàn Đào khiếp sợ nói không nên lời. Khương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang, Đường Tâm Liên cùng Hắc Ám chi chủ, ánh mắt hướng xuống dưới, bỗng nhiên phát hiện, trên hài cốt ngọc thạch hai bàn tay, lại có 6 cái xương tay óng ánh trong suốt. Đây là lục chỉ thánh long đế. Những thông tin liên quan từ miệng Khương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang cùng Hắc Ám chi chủ bật ra. Lục chỉ thánh long đế. Hắn là ai? Đường Tâm Liên cảm thấy cái tên này vô cùng bá khí, chỉ là trong đầu lại không có ấn tượng gì về người này. Một người đã từng nhất thống yêu thú giới. Khương Nhân Nhân hồi đáp. Nhất thống yêu thú giới. Đường Tâm Liên không thể tin nhìn cổ xương rồng ngọc thạch trước mắt. Trong lòng, dấy lên sóng to gió lớn. Chỉ riêng năm chữ này, cũng đủ để lời thuyết minh vị tiền bối long tộc này, khi còn sống là tồn tại huy hoàng đến mức nào. Yêu thú giới viễn cổ, vô cùng hỗn loạn, quần hùng cát cứ, vạn tộc nở rộ. Rất nhiều chủng tộc, cũng không yếu hơn long tộc. Chưa nói đến những chủng tộc cường đại đã biến mất trong dòng sông lịch sử, chỉ riêng thiên yêu điêu nhất tộc trên đại lục bây giờ, đã là một nhân vật khủng bố. Có thể nhất thống yêu thú giới, nổi bật lên trong vạn tộc, chúa tể toàn bộ yêu thú giới, khiến tất cả yêu tộc phải cúi đầu xưng thần, đủ để nhìn ra, đây là chuyện gian nan và vinh dự đến nhường nào. Muốn nhất thống yêu thú giới viễn cổ, Đường Tâm Liên không dám tưởng tượng, điều đó phải cần tu vi như thế nào. Ứng Hoang Hoang khẽ gật đầu, tiếp tục nói, lục chỉ thánh long đế này, là người duy nhất có thể sánh vai cùng bác chủ viễn cổ chúng ta. Trong bác chủ, chỉ có ta và thôn phệ chi chủ có thể dễ dàng thắng hắn. 6 chủ còn lại, chỉ có thể đại khái ngang tài ngang sức với hắn. Trong tình huống không có tổ phù, có thể ngang tài ngang sức với 6 vị ác chủ bài khác, đủ để kiêu ngạo. Phù tổ đã từng muốn nhận hắn làm đồ đệ, chỉ là bị hắn tự tôn mà cự tuyệt. Trước mắt, hắn chính là đang cúng bái Tiêu Hàn. Đương nhiên, Ứng Hoang Hoang nhưng không ý thức được, nàng lúc này vừa mới bị Tiêu Hàn bắt sống đó thôi. Thử hỏi, nàng lại có tư cách gì để đàm luận lục chỉ thánh long đế như vậy chứ? Tuyệt! Đường Tâm Liên không khỏi cảm thán. Thời kỳ viễn cổ, lấy viễn cổ bát chủ là cường đại nhất. Thế nhưng vẫn còn có người có thể cùng bọn họ tranh giành vị thế. Tại điều kiện tiên quyết không có viễn cổ thần vật bát đại tổ phù, mà có được thành tựu đáng tự hào như thế, thiên phú và nỗ lực hậu thiên của hắn đủ khiến người ta kính trọng. Đã như vậy, hắn lại làm sao mà lụng bại? Đường Tâm Liên tò mò hỏi. Cũng là bại bởi thời gian. Ngay cả chúng ta, viễn cổ bát chủ, cũng không cách nào trường sinh bất tử. So với các võ giả khác, chúng ta cũng chỉ có thể sống lâu hơn một chút thôi. Khương Nhân Nhân giải thích. Bây giờ, ngay cả Khương Nhân Nhân đã lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, nói theo một cách khác, nàng đã có thể trường sinh bất tử. Chỉ là, đó cũng không phải trường sinh bất tử đúng nghĩa. Loại trường sinh đó, giống như một kiểu đoạt xá khác. Ông! Từ khối xương rồng ngọc thạch kia, bốc lên một luồng năng lượng bảy màu. Năng lượng ngưng kết thành một bóng người, hắn ngồi trên bệ đá hoa sen, mặc trường sa màu tím, bình thản ngồi xếp bằng. Hắn là một nam tử, dáng vẻ hết sức anh tuấn, chỉ là uy áp giữa hai lông mày khiến người ta khiếp sợ. Ở ống tay áo của hắn, bàn tay thon dài, có sáu ngón tay. Tiên tổ! Đoàn Đào nhìn thấy người này, quỳ xuống đất cúi lạy, dáng vẻ hết sức thành kính. Nam tử trước mắt, chính là kẻ mạnh đã từng thống nhất yêu thú giới. Đương nhiên, đây không phải bản thân hắn, vẻn vẹn chỉ là ý chí hắn lưu lại. Ha ha, không ngờ đã lâu như vậy, lại còn có thể nhìn thấy các ngươi, những người quen cũ này. Nam tử mắt lộ ra nụ cười, điều này không hề làm yếu đi khí thế trên người hắn. Ánh mắt nhìn Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân cùng với Hắc Ám Chi chủ ba người. Hừ. Sau đó, ánh mắt nam tử rơi vào thân Đoàn Đào, ánh mắt nhìn xuống Đoàn Đào, nói, các ngươi những bất hiếu tử tôn này, ta thật muốn một bạt tai đánh qua. Bây giờ Long tộc, lại xuống dốc đến trình độ này. Tử Sam nam tử, dù bây giờ chỉ là một đạo ý thức, khẽ động, liền nhận ra hoàn cảnh hiện tại của Long tộc. Bây giờ Long tộc, lại cùng ba tộc khác cùng chúa tể thú vực. Hơn nữa còn đem Trấn Ma Ngục, đặt ở phía dưới Long vực. Đoàn Đào trán lấm tấm mồ hôi, nội tâm giờ khắc này thừa nhận áp lực lớn lao. Đối mặt với lời quát tháo của Tử Sam nam tử, Đoàn Đào cũng không dám thở mạnh một hơi. Long tổ, cầu ngài giúp đỡ Long tộc ạ. Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân, Đường Tâm Liên, Hắc Ám Chi chủ cùng với Đoàn Đào, Lục Chỉ Thánh Long đế lừng lẫy danh tiếng, lại hướng về Tiêu Hàn quỳ một chân trên đất. Hô. Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân cùng với Hắc Ám Chi chủ liếc nhau, thân là viễn cổ bát chủ, bọn họ thế nhưng nhớ rất rõ ràng. Ngày xưa, phù tổ muốn thu Lục Chỉ Thánh Long đế làm đồ đệ, cuối cùng cũng bị Lục Chỉ Thánh Long đế cự tuyệt. Bây giờ, Lục Chỉ Thánh Long đế lại hướng về Tiêu Hàn quỳ một chân trên đất. Hơn nữa, còn xưng Tiêu Hàn là Long tổ. Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân, Đường Tâm Liên, Hắc Ám Chi chủ cùng với Đoàn Đào, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, chẳng lẽ còn có huyết mạch Long tộc? Mức độ thuần khiết của huyết mạch, ngay cả Lục Chỉ Thánh Long đế cũng không thể không cúi đầu cúng lạy. Rất hiếu kỳ sao? Tiêu Hàn cười khẽ nhìn bốn vị mỹ nhân Ứng Hoang Hoang chờ. Ân. Ứng Hoang Hoang gật đầu. Vậy thì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Tiêu Hàn trong lòng khẽ động, từ trên thân hắn, ánh sáng vàng tỏa ra. Cuối cùng trên người hắn, một cổ uy áp không biết mạnh hơn Lục Chỉ Thánh Long đế bao nhiêu lần, tràn ngập khắp nơi. Ánh sáng vàng, sau đó lại nhanh chóng ngưng tụ. Phía sau Tiêu Hàn, xuất hiện sa y màu vàng. Đây không phải đấu khí sa y, mà là võ hồn dung hợp với nhục thể sau đó, tạo thành một loại năng lượng sa y. Trên năng lượng sa y đó, có 12 văn chương đại diện cho hắc ám, thủy hệ, hỏa hệ, lôi hệ, khí tức sinh, khí tức tử. Tiêu Hàn mặc trường bào màu vàng ống, trông giống như hoàng giả trong thiên địa. Xung quanh thân hắn, không gian từng khúc vỡ vụn, xuất hiện những vết rạn màu đen. Những vết rạn màu đen này, đều là do không gian của thế giới này, đã không chịu nổi năng lượng của Tiêu Hàn, khiến không gian nứt toát ra. Hư hư hư. Bái kiến Long tổ. Dưới ảnh hưởng của đạo uy áp này, toàn bộ Long tộc trong Long vực, nhao nhao hướng về phía Tiêu Hàn quỳ một chân trên đất. Ngay cả những lão yêu quái sống sót mấy ngàn năm kia, cũng không có ngoại lệ. Hắn không phải Long sao? Đường Tâm Liên nghi ngờ nói. Mặc dù, Long uy trên người Tiêu Hàn còn kinh khủng hơn Lục Chỉ Thánh Long đế. Nhưng mà, Tiêu Hàn vẫn là thân thể loài người. Bởi vì hắn là Long nhân. Đoàn Đào giải thích. Long nhân. Đường Tâm Liên lẩm bẩm một mình, ánh mắt càng thêm nghi ngờ. Trong ý thức của nàng, Long tộc không phải yêu thú sao, làm sao còn có chủng tộc Long nhân này? Đúng vậy. Trong cổ tịch của Long tộc chúng ta, có ghi chép. Thiên địa sơ khai, thai nghén một con rồng, tự nhận là hỗn độn Long thần. Hỗn độn Long thần thai nghén 10 tử. 10 tử có những điểm khác biệt riêng, Long tử thứ 10, chính là Long nhân. Đoàn Đào đơn giản giải thích. Long tộc vị diện này của chúng ta thật may mắn, cuối cùng đã đợi được ngài. Cầu Long tổ từ bi, giúp đỡ Long tộc. Lục Chỉ Thánh Long đế một lần nữa khẩn cầu. Cầu Long tổ từ bi, giúp đỡ Long tộc. Cả tòa Long vực, tất cả thành viên Long tộc, đồng loạt cùng kêu lên khẩn cầu. Long tổ. Tiêu Hàn dĩ nhiên không phải Long tổ của vị diện này. Tu vi của hắn chỉ là vượt qua tổ cảnh, nên Lục Chỉ Thánh Long đế mới nhận lầm là Long tổ. Tiêu Hàn ngữ khí không giận tự uy, thản nhiên nói, các ngươi đây là đang ép buộc đạo đức ta sao? Cầu Tiêu Hàn từ bi, giúp đỡ Long tộc. Nếu Tiêu Hàn không giúp Long tộc, chẳng phải là không từ bi, đại gian đại ác. Đây không phải bắt cóc, đây là trắng trợn ép buộc đạo đức. Lục Chỉ Thánh Long đế khẽ giật mình, trong lòng run rẩy khẽ, trong lúc nhất thời, dù là đổi lại là hắn, cũng không biết nên nói gì. Ca. Lúc này, Tiểu Ngải đột nhiên từ trong đầu Tiêu Hàn bay ra. Nhắc nhở, nếu ngươi thu phục Long tộc, để Long tộc giúp ngươi thống nhất yêu thú giới. Về sau, ngươi cũng có thể thu được tín ngưỡng chi lực. Sao không giúp bọn họ một chút đâu? Lúc này Tiểu Ngải, hoàn toàn là hình thức toàn ảnh, dù là Lục Chỉ Thánh Long đế, cũng không phát hiện được sự tồn tại của Tiểu Ngải. Tốt thôi. Tiêu Hàn cảm thấy Tiểu Ngải nói có lý, thản nhiên nói, Long nhân và Long tộc đồng khí liên cành, ta liền giúp các ngươi một chút. Tiêu Hàn vung tay lên, một khối gạch vàng chỉ lớn bằng cục gạch, tỏa ra ánh vàng, lướt đến trước mặt Lục Chỉ Thánh Long đế. Hắn nói, năng lượng trong này, đủ để Long tộc sinh ra một vị tổ cảnh cường giả. Có thể khiến Long tộc một lần nữa thống nhất yêu thú giới. Nghe vậy, đồng tử Lục Chỉ Thánh Long đế mở to, mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn có thể cảm nhận được, trong một khối gạch tưởng chừng không đáng chú ý như thế, lại ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Đa tạ Long tổ từ bi, chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn ghi nhớ đại ân đại đức của Long tổ. Cả tòa Long vực, âm thanh chấn động trời đất. Trên tín ngưỡng thủy tinh cầu, Tiêu Hàn có thể nhìn thấy, tín ngưỡng chi lực do vị diện vũ động càng không cống hiến, chợt tăng 8 vạn điểm. Lợi tức hàng tháng tăng thêm 8 vạn điểm tín ngưỡng chi lực, so với một khối tín ngưỡng gạch vàng, giao dịch này hết sức có lợi. Long tổ, chút tâm ý nhỏ, chưa đủ thành kính. Lời Lục Chỉ Thánh Long đế vừa dứt, đem khối tín ngưỡng gạch vàng trước mặt, đưa cho Đoàn Đào. Từ trên xương rồng của hắn, hào quang 7 màu, đều trút xuống đến bụng dưới Khương Nhân Nhân. Ách! Ngươi có thai! Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn Khương Nhân Nhân. Cẩn thận hơn, hắn mới phát hiện trong bụng Khương Nhân Nhân, lại có một phôi thai sinh mệnh. Ân! Khương Nhân Nhân hạnh phúc vuốt ve bụng dưới. Vậy sao ngươi không nói với ta? Chúng ta còn chuyện đó. Tiêu Hàn đưa tay ra, muốn đi sờ sinh linh nhỏ đó. Mới 3 tháng thôi, không có chuyện gì. Đừng chạm, có người ở đây. Khương Nhân Nhân một cái đánh rớt tay Tiêu Hàn. Hắc hắc hắc. Tiêu Hàn vui vẻ cười, nhìn xung quanh, nói, đi thôi, ra ngoài lâu như vậy, chúng ta cũng nên về rồi. Về đâu? Mờ mịt tiên tông. Đông Huyền vực vẫn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến đáng sợ. Ước chừng nửa tháng trước, nhân mã nguyên môn, toàn bộ trở về tông môn của bọn họ. Sau đó, bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, hướng thẳng đến mờ mịt tiên tông. Cùng lúc đó, một số siêu cấp thế lực, bao gồm các cường giả khắp Đông Huyền vực, nhao nhao hội tụ về mờ mịt tiên tông. Khác biệt so với tình huống xảy ra trong cốt truyện ban đầu. Những cường giả từ xa đến này, không hề có lòng đầy căm phẫn, vẻn vẹn chỉ là cảm ơn sự cống hiến của mờ mịt tiên tông đối với huyền vực, đạt được lợi ích của chính bọn họ, nhân cơ hội báo đáp mờ mịt tiên tông mà thôi. Mờ mịt tiên tông không hổ là siêu cấp đại phái, có lực ngưng tụ, căn bản không phải những môn phái như chúng ta có thể sánh bằng. Đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền Tử nhìn đại quân đông đảo hội tụ dưới chân núi mờ mịt tiên tông, thốt lên cảm khái. Trên ngọn núi của mờ mịt tiên tông là đệ tử mờ mịt tiên tông. Trên quần sơn bên ngoài mờ mịt tiên tông hội tụ không dưới 10 vạn võ giả. Những võ giả này đều tự động đến, không chịu bất kỳ lời kêu gọi nào từ mờ mịt tiên tông. Đúng vậy, có đôi khi chúng ta thật sự nên học tập mờ mịt tiên tông. Cửu Thiên Thái Thanh cung cung chủ thốt lên cảm khái. Muốn học tập, nói dễ hơn làm. Bảy đại siêu cấp thế lực của chúng ta, một là không có khảo hạch nhập môn kỳ lạ này. Hai là không có đại năng có thể khai đàn giảng đạo. Nghe nói, nguyên môn trên đường đến, đã gặp phải mấy đợt võ giả đánh lén. Những võ giả đó, cũng không hề nhận bất kỳ ban ân nào từ mờ mịt tiên tông. Đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền Tử tiếp tục nói. Đúng vậy. Xem ra không lâu nữa, mờ mịt tiên tông trở thành tông phái đứng đầu huyền vực, đã thế không thể đỡ. Người nói không phải ai khác, mà là một nữ tử thân mặc cẩm y màu đen. Người khác có thể không biết thân phận thật sự của vị nữ tử này, nhưng bảy đại siêu cấp thế lực Đông Huyền vực thế nhưng biết rõ thân phận của người này. Nàng, không phải ai khác, mà là bá chủ Tây Huyền vực Hắc Ám Chi Điện điện chủ, Sóng Huyền. Trong cốt truyện ban đầu, Sóng Huyền thế nhưng là sư phụ của Lâm Thanh Đàn. Bây giờ, Lâm Thanh Đàn có Tiêu Hàn tự mình chỉ điểm, đã phá vỡ cốt truyện ban đầu, cũng không bái Sóng Huyền làm sư phụ. Tại mờ mịt tiên tông, cũng có đệ tử Hắc Ám Chi Điện đến học hỏi. Xét về tình về lý, Hắc Ám Chi Điện đối với việc nguyên môn phát động chiến tranh với mờ mịt tiên tông, nàng cũng không thể không quản. Nếu nói huyền vực, nhất định phải có người đến thống nhất, ta tình nguyện lựa chọn mờ mịt tiên tông. Đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền Tử nói. Ân. Đối với lời này, bảy đại siêu cấp thế lực khác của Đông Huyền Vực, cùng với Hắc Ám Chi Điện, đối với điều này cũng tán đồng gật đầu. Mờ Mịt Tiên Tông khác biệt với các tông phái khác, có đảm đương, có trách nhiệm, chân chính tạo phúc cho toàn bộ võ giả giới. Một thế lực như thế, nếu muốn đề cử tổng minh chủ Huyền Vực, vậy cũng chỉ có Mờ Mịt Tiên Tông. Các vị, cảm tạ các ngươi đã đến trợ giúp. Chúng ta đã nhận được tin tức, có số lượng lớn dị ma gia nhập Nguyên Môn. Bây giờ Nguyên Môn đã khác xưa rất nhiều. Đại kiếp của Mờ Mịt Tiên Tông sắp tới, không muốn liên lụy các vị, còn hy vọng các vị có thể rời đi. Từ đỉnh núi Mờ Mịt Tiên Tông, một đóa mây trắng bay tới. Trên mây trắng, đứng Khô Lâu Lâm Chữ, Linh Lung, Đế Viêm. Khô Lâu Lâm Chữ hướng về phía dưới, chắp tay nói, âm thanh truyền khắp 10 dặm. Phía sau ba người, đứng Chỉnh Tề Lâm Động, Lâm Thanh Đàn, Vương Diêm, Tần Thiên, Lam Anh, Cơ Sơn, Long Ngạo Thiên, Sở Lưu Hương 8 người. Tiền bối, chúng ta cũng là tự động đến đây, Mờ Mịt Tiên Tông của ngài không cần khách khí. Đúng vậy, đừng nói ta đã từng nhận được lợi ích của Mờ Mịt Tiên Tông, dù ta không nhận được lợi ích của Mờ Mịt Tiên Tông, ta cũng nguyện ý cùng Nguyên Môn đại chiến một trận tử chiến. Không tệ, Nguyên Môn lại cùng dị ma làm bạn, hoàn toàn là phản đồ của Huyền Vực chúng ta, mọi người đều có thể tiêu diệt. Tiền bối, các ngài không cần đối với chúng ta khách khí. Hôm nay, chúng ta không cùng Nguyên Môn đại chiến một trận, chúng ta cũng sẽ không đi. Đừng nhìn những võ giả này, ngày xưa vì một chút cơ duyên mà đánh nhau sống chết. Bây giờ, trước mặt đều phân rõ phải trái, bọn họ vẫn hết sức sáng suốt, đồng lòng. Tốt, nếu đã như vậy, ta đại diện cho tông chủ cảm ơn các ngươi. Khô Lâu Lâm Chữ một lần nữa cúi đầu hướng về phía những người này. Về phần mấy ngàn tử đệ phía sau, không khỏi cảm thấy vô cùng tự hào khi là một thành viên của Mờ Mịt Tiên Tông. Hô! Đột nhiên, một luồng âm phong nhẹ nhàng thổi tới mặt. Theo thời gian trôi qua, sức gió âm phong dần dần tăng cường. Phía chân trời xa xăm, một đóa mây đen che khuất bầu trời, nhanh chóng kéo đến mảnh đất này. Xung quanh mây đen kia, tử khí nồng nặc lượn lờ. Đây không phải tử khí thông thường, mà là ma khí có thể xóa bỏ hết thảy. Trên mây đen kia, đứng vô số võ giả mặc phục sức Nguyên Môn. Sắc mặt bọn họ vừa dãy dụa vừa say mê, hấp thu những ma khí quỷ dị kia. Mây đen đi qua, thực vật trên mặt đất từng cái khô héo úa vàng, từ vàng biến thành đen, âm u đầy tử khí. Một số cây cối cao vút, dưới ảnh hưởng của ma khí kia, ngọn cây cư nhiên bị xóa đi. Giống như được dùng cục tẩy lau sạch vậy. Nguyên Môn đã là dị ma chi vực. Vì sức mạnh đỉnh phong, từ đây rơi vào ma đạo, chẳng ra người chẳng ra quỷ, thật sự đáng giá không? Ứng Huyền tự thốt lên cảm khái. Trên đạo mây đen kia, dẫn đầu là ba bóng người đứng chắp tay. Một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng, chậm rãi tỏa ra từ trong cơ thể bọn họ. Ứng Huyền tử, ngươi bớt tỏ vẻ thanh cao đi. Võ giả chúng ta tu hành, theo đuổi không phải là sức mạnh sao? Vì thượng vị, số võ giả chết trong tay ngươi còn ít sao? Một người trong ba bóng người, giễu cợt nhìn Ứng Huyền tử. Bọn họ đều là kẻ đáng chết. Ứng Huyền tử phản bác. Hôm nay, ta cũng không phải tới cãi vã với ngươi. Vốn chỉ muốn diệt Mờ Mịt Tiên Tông, không ngờ các ngươi những kẻ ngu muội này, lại toàn bộ tụ tập ở đây. Cũng tốt, giải quyết các ngươi sau đó, cả tòa Huyền Vực, nghĩ rằng sẽ không còn bất kỳ phản kháng nào. Đến lúc đó, Nguyên Môn chúng ta chính là chúa tể duy nhất. Một nam tử bạch bào giữa ba người, trong đôi mắt hắn, sắc đen trắng, âm dương chìm nổi, có chút huyền diệu. Người này, chính là một trong tam cự đầu Nguyên Môn, Thiên Nguyên Tử. Thiên Nguyên Tử, ngươi cùng dị ma làm bạn, từ xưa đến nay, tà bất thắng chính, ngươi nhất định sẽ tự chuốc diệt vong. Đạo Tông trưởng giáo Ứng Huyền Tử nghiêm mặt nói. Từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chỉ cần Nguyên Môn ta tiêu diệt các ngươi, chúa tể Huyền Vực, lịch sử hoàn toàn do Nguyên Môn chúng ta viết. Xem Huyền Vực này, phân tranh mấy ngàn năm, ngươi lừa ta gạt, cửa nát nhà tan, chỉ có thần phục dưới chân dị ma hoàng, mới có thể nhận được thái bình chân chính. Thiên Nguyên Tử nghiêm nghị nói. Dị ma hoàng. Nghe vậy, bảy đại trưởng giáo Đông Huyền Vực, điện chủ Hắc Ám Chi Điện, Khô Lâu Lâm Chữ, thần sắc cũng không còn bình tĩnh được nữa. Khô Lâu Lâm Chữ trầm giọng nói, ngươi nói là, dị ma hoàng một lần nữa giáng lâm Huyền Vực. Không tệ, bây giờ các ngươi nếu là đầu hàng, cúi đầu xưng thần, tất cả vẫn còn kịp. Thiên Nguyên Tử vô cùng đắc ý gật đầu. Cái gì? Dị ma hoàng muốn giáng lâm. Vậy phải làm sao bây giờ? Một dị ma tướng đã khiến đa số người bọn họ vô cùng đau đầu. Huống chi, còn là dị ma hoàng cao hơn vương cấp dị ma. Trong đám người, lập tức sinh ra một nỗi bối rối cực lớn. Sự sợ hãi, giống như ôn dịch nhanh chóng lan tràn. Đại gia đừng sợ, cho dù dị ma hoàng giáng lâm, còn có Tiêu Hàn. Đế Viêm thản nhiên nói. đối với dị ma hoàng là cấp bậc gì, Đế Viêm trong lòng không yên tâm lắm. Bất quá, Đế Viêm cho rằng, đại thiên thế giới, e rằng cũng không có mấy ai, lại là địch thủ của Tiêu Hàn. Đương nhiên, Đế Viêm có thể không biết, dị ma hoàng chỉ tương đương với cảnh giới tổ cảnh, căn bản không cần đến Tiêu Hàn ra tay, chính nàng liền có thể diệt dị ma hoàng. Cái không gian tổ phù này, ta quả nhiên vẫn không cách nào triệt để sử dụng, thật sự là đáng tiếc a, nói cho cùng, dù sao không phải là đồ vật của chính ta. Một vị nam tử bạch bào bên cạnh Thiên Nguyên Tử, lẩm bẩm một mình. Hắn, không phải hạng người tầm thường, mà là một trong tam đại cự đầu Nguyên Môn, Nhân Nguyên Tử. Nguyên Môn có ba đại cự đầu, phân biệt là Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử và Nhân Nguyên Tử. Theo Nhân Nguyên Tử vung tay lên, một luồng ánh sáng màu bạc, từ trong tay hắn bay ra, bay vào phía sau. Chui vào trong cơ thể một bóng người mờ ảo phía sau hắn. Ha ha, Ứng Huyền Tử, trước khi khai chiến, Nguyên Môn ta cho ngươi một bất ngờ kinh hỉ a. Nhân Nguyên Tử khóe miệng hơi vểnh, trên gương mặt lộ ra một nét quỷ dị. Oanh! Đột nhiên, phía sau bọn họ, sát khí phóng lên trời. Sát khí nồng nặc, khiến đám mây dưới chân bọn họ biến đổi càng thêm hắc ám. Phía sau Nhân Nguyên Tử, nam tử đội nón rộng vành màu đen, áo choàng bị sát khí tỏa ra từ trên người hắn trực tiếp vén lên. Một khuôn mặt tái nhợt xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Đó là Chu Thông. Theo tiếng thốt của đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền Tử, không chỉ nhân mã đạo tông, mà ngay cả tất cả võ giả xung quanh, trên gương mặt đều tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Chu Thông không phải đã chết sao, chết trong tay Nguyên Môn. Làm sao lại có thể xuất hiện? Trong lòng mọi người, hung hăng run rẩy một chút. Ánh mắt rơi vào vị đệ tử ưu tú nhất của đạo tông trong gần ngàn năm qua. Một nhân vật truyền kỳ, Chu Thông. Thời trẻ, Chu Thông giận dữ xung quanh, một mình giết tới Nguyên Môn. Giết Nguyên Môn máu chảy thành sông, cuối cùng chết thảm trong tay tam đại cự đầu Nguyên Môn. Đây chính là chuyện ai cũng biết ở huyền vực. Dưới mắt, kèm theo sự xuất hiện lần nữa của vị thiên tài này, những võ giả trợ giúp mờ mịt tiên tông, xuất hiện một màn bối rối. Chu Thông, không chỉ là một vị thiên tài, hắn còn là chủ nhân của không gian tổ phù. Không chỉ là truyền kỳ của đạo tông, mà còn là truyền kỳ của toàn bộ huyền vực. Dưới mắt, muốn bọn họ cùng một nhân vật truyền kỳ như vậy là địch, có một số người trong lòng, không khỏi sợ hãi a, Chu Thông, ngươi còn sống. Sắc mặt Ứng Huyền Tử thay đổi liên tục, nhìn chằm chằm bóng người quen thuộc kia. Giọng hắn run rẩy khe khẽ. Ha ha ha, Ứng Huyền Tử, ngươi không ngờ sao, đệ tử đắc ý cả đời của ngươi, cuối cùng lại trở thành nhân mã của Nguyên Môn chúng ta. Nhân Nguyên Tử cười lớn. Không, Chu Thông lúc này, không phải Chu Thông nguyên bản. Các ngươi, rốt cuộc đã làm gì hắn? Ánh mắt Ứng Huyền Tử trầm thấp, âm thanh tức giận, hoàn toàn thốt ra qua kẽ răng. Làm gì, lấy lịch duyệt của ngươi Ứng Huyền Tử, chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Nhân Nguyên Tử khóe miệng hơi vểnh, đắc ý nói, kỳ thực a, bản tọa cũng không làm gì. Chỉ là để hắn chịu đựng sự ăn mòn của ma khí, để hắn đem tấm lòng trung thành với đạo tông các ngươi, đổi mà trung thành với Nguyên Môn chúng ta mà thôi. Ta muốn giết ngươi. Khuôn mặt Ứng Huyền Tử vặn vẹo, hai tay nắm chặt, nguyên khí xung quanh sóng lớn cuồn cuộn, hóa thành một đạo lưu quang, bay vọt tới Nhân Nguyên Tử. Ha ha, Ứng Huyền Tử, ngươi rốt cuộc vẫn không giữ được bình tĩnh. Cũng được, bây giờ, liền để các ngươi hưởng thụ sợ hãi a đi thôi, Chu Thông. Nhân Nguyên Tử vung tay lên, bóng người Chu Thông cũng bay vọt tới Ứng Huyền Tử. Ở đây thật náo nhiệt a, nhưng mà, Ứng Huyền Tử còn chưa bay ra 100 mét, liền bị một cổ lực lượng kinh khủng trói buộc lại, khiến hắn không thể động đậy. Theo âm thanh vang lên, từ bầu trời phương xa, năm bóng người bay tới. Tông chủ. Hồ Lâu Lâm chữ nhìn người tới, trong lòng vui mừng. Cung kính thi lễ một cái với người tới. Bái kiến tông chủ. Theo sát Hồ Lâu Lâm chữ sau đó. Tất cả đệ tử mờ mịt tiên tông, cũng cúi đầu nặng nề trước Tiêu Hàn. Theo sát Hồ Lâu Lâm chữ và đệ tử mờ mịt tiên tông, tất cả võ giả từ xa đến, trợ giúp mờ mịt tiên tông, cũng không người thi lễ một cái với Tiêu Hàn. Ngay cả Vạn Khôi Môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đạo Tông, Phù Cốc, Thần Tông, Kiếm Tông, Hồng Hoang Điện, cùng với Hắc Ám Chi Điện Tây Huyền Vực, cũng cúi đầu nặng nề trước Tiêu Hàn. Đó là điện chủ. Hắc Ám Chi Điện điện chủ Sóng Huyền, đồng tử mở to, ánh mắt dính vào nữ tử cẩm y màu đen bên cạnh Tiêu Hàn. Nữ tử đó chính là người sáng tạo Hắc Ám Chi Điện, Hắc Ám Chi Chủ. Ngươi là người của Hắc Ám Chi Điện. Hắc Ám Chi Chủ hỏi Sóng Huyền. Đúng vậy. Vãn bối là điện chủ đời thứ 5 của Hắc Ám Chi Điện. Sóng Huyền vô cùng cung kính gật đầu. Hắc Ám Chi Chủ. Tam đại trưởng giáo Nguyên Môn, vô cùng đề phòng nhìn Hắc Ám Chi Chủ. Người sau, thế nhưng có tu vi luân hồi cảnh. Chu Thông sư huynh. Ứng Hoang Hoang khẽ gọi, nhìn bóng người áo bào đen kia, thần sắc lộ ra một nét kinh ngạc. chợt đã biến thành vô cùng phẫn nộ, quát lên: "Đáng giận, các ngươi lại đối đãi Chu Thông sư huynh như vậy." "Hừ." Ứng Hoang Hoang đưa tay ra, cả khu vực tuyết trắng như lông ngỗng rơi xuống. Nhiệt độ hạ xuống đến một mức thấp khủng khiếp. Chợt, tay ngọc nàng chợt nắm chặt, nguyên khí trong thiên địa kịch liệt chấn động một cái. Trong nháy mắt, đại quân đông đảo của nguyên môn kia, cơ thể từ trong ra ngoài, hơi lạnh tràn ra, biến thành từng cái băng điêu. Xuyệt. Giữa sân, hết thảy mọi người không khỏi cảm thán. Từng người ngẩn người như hóa đá đứng ở đó. Giữa cái giơ tay nhấc chân, vậy mà liền diệt đại quân đông đảo của nguyên môn. Tổ tổ cảnh. Ở một góc tối, một bóng đen khẽ thả lỏng, giống như một tòa thạch điêu, không có bất kỳ khí tức nào, đơn thuần tinh thần lực không cách nào cảm ứng sự tồn tại của hắn. Nhưng mà, hắn lại thật sự tồn tại. Tứ Vương Điện, cút ra đây cho ta. Ứng Hoang Hoang lạnh như băng quát lên. Ngươi ngươi đã thức tỉnh. Ở mảnh không gian này, bóng đen rung một cái, ánh mắt xuyên qua hư không, vô cùng kinh ngạc đến ngây người nhìn băng chủ. Tứ Vương Điện, đã lâu không gặp a, có nhớ ta hay không đây? Hương Nhân Nhân cũng lạnh lùng cười. Sinh tử chi chủ, ngươi ngươi cũng thức tỉnh. Bóng đen một lần nữa run rẩy. Tứ Vương Điện, ngươi muốn bị kho tàu đâu, hay là bị luộc nước? Hắc Ám chi chủ, cũng lạnh như băng nhìn Tứ Vương Điện. Xuyệt. Ma vực Tứ Vương Điện nói không ra lời. Hôm nay, lại đột nhiên xuất hiện ba vị viễn cổ bát chủ. Hơn nữa, trong đó còn có băng chủ với thực lực mạnh nhất. Chết đi. Ứng Hoang Hoang hôm nay tâm trạng thật không tốt, giơ tay lên, phất tay một nhát chém, một luồng tia sáng màu băng lam, xé nát hư không, bắn mạnh về phía Tứ Vương Điện. Tia sáng tỏa ra lực lượng hàng băng kỳ dị, đi qua đâu, không gian từng khúc vỡ vụn đó. Ông. Nhưng mà, khi ánh băng sắp đánh trúng Tứ Vương Điện, nó trực tiếp biến thành một cổ cương phong sắc lạnh, tan thành mây khói. Sư phụ. Ứng Hoang Hoang khó hiểu nhìn Tiêu Hàn. Cái này một kẻ cứ giữ lại đi. Tiêu Hàn không để ý đến Ứng Hoang Hoang, hướng về phía Tứ Vương Điện nói, ngươi nghe cho ta đây, ta lại cho các ngươi thời gian một tháng. Sau một tháng, ta sẽ đến ma vực của các ngươi. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Sư phụ, Chu Thông còn có thể cứu không? Ứng Hoang Hoang biết gần như không còn chút hy vọng nào, vẫn hỏi Tiêu Hàn. Nếu như, Chu Thông chỉ là thời gian ngắn bị ma khí ăn mòn, tất nhiên sẽ có thể cứu. Chỉ là, thời gian đã lâu, ma khí thấm vào xương tủy, không còn chút hy vọng nào. Đương nhiên. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu. Thật sao? Ứng Hoang Hoang ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn. Ân. Tiêu Hàn đi đến bên cạnh Ứng Hoang Hoang, cười tà hỏi, nếu ta cứu được Chu Thông, ngươi định cảm ơn ta thế nào đây? Ách. Ứng Hoang Hoang trong lòng khẽ giật mình, nhìn ánh mắt tà tà của Tiêu Hàn, sắc mặt nổi lên đỏ ửng, nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi cứu được Chu Thông, đêm nay ngươi muốn thế nào cũng được. Thật sao, không xem ngươi là người cũng được. Tiêu Hàn tiếp tục xấu xa cười. Ách. Ứng Hoang Hoang kinh ngạc, không xem nàng là người. Lời này, hàm nghĩa cực sâu. E rằng, cũng chỉ có Tiêu Hàn dám nói chuyện như thế với băng chủ như nàng. Dừng một chút, vẫn là sắc mặt nóng bỏng khẽ gật đầu. Tiêu Hàn nhìn Ứng Hoang Hoang, đợi mấy tháng cơ duyên, cư nhiên bị Ứng Hoang Hoang làm hỏng. Đêm nay, nhất định phải hảo hảo trừng phạt một chút Ứng Hoang Hoang. Để nàng biết sự đáng sợ của S và M trong lòng khẽ động, Tiêu Hàn thoáng hiện, xuất hiện bên cạnh Chu Thông. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm về phía Chu Thông, ý niệm tập trung vào ma khí bên trong toàn thân Chu Thông, hạ lệnh, rút ra. Len keng. Chúc mừng ngươi, ngón tay chạm đến Chu Thông, rút ra ma khí của đối phương. Ma khí thuộc tính ổi 356000 điểm. Theo ngón tay Tiêu Hàn rời khỏi cơ thể Chu Thông, trên đầu ngón tay hắn có một sợi hắc khí nồng đặc lượng lờ. Hắc khí tỏa ra quang mang đen quỷ dị, ngay cả không gian xung quanh cũng gần như đến bờ vực. Theo hắc khí thoát ly nhục thể Chu Thông, ánh sáng xám trong mắt Chu Thông biến mất không thấy nữa, ánh mắt trở nên trong sáng, thay thế vào đó. Len keng. Chúc mừng ngươi, hoàn mỹ lật đổ cốt truyện võ động, để Chu Thông khôi phục tự do. Ban thưởng tín ngưỡng chi lực, 10 vạn điểm. Len keng. Chúc mừng ngươi, vận khí bạo tăng, tín ngưỡng chi lực nhận được, thông qua bạo kích thần thông bạo kích, bạo phát 100 lần. Cuối cùng thu được tín ngưỡng chi lực, 1000 vạn điểm. Vận khí vẫn như cũ ở trạng thái bạo tăng. Ánh mắt Tiêu Hàn tà tà nhìn Lâm Thanh Đàn, Lăng Thanh Trúc cùng với Hắc Ám chi chủ đang tiến đến. Với sự hiểu rõ của hắn về giá trị vận khí, khi giá trị vận khí ở mức 100 điểm cũng chính là lúc ở trạng thái bạo tăng, bất kể hắn làm gì đều sẽ thuận lợi hài lòng, cho dù thân ở hiểm địa cũng có thể biến nguy thành an. Trong cốt truyện ban đầu, Chu Thông cuối cùng nhục thân bị hủy, chỉ là một linh hồn thể hết sức chật vật. Bây giờ, bởi vì Tiêu Hàn ra tay, Chu Thông không chỉ thoát khỏi khống chế, còn nguyên vẹn không chút tổn hại mà trở về. Sư phụ, đệ tử trở về. Chu Thông nước mắt lưng tròng, thân thể khẽ cứng lại, ánh mắt phức tạp, bờ môi mấp máy, cuối cùng chậm rãi gập người, quỳ xuống trước đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền Tử. Chu Thông là truyền kỳ của đạo tông, nếu bình an vô sự, đã sớm trở thành trưởng giáo mới của đạo tông. Sắc mặt Ứng Huyền Tử, trông hết sức bình tĩnh, nhưng đó chỉ là cố gắng trấn tĩnh mà thôi. Tiến lên một bước, vuốt ve đầu Chu Thông, trong mắt tràn đầy long lanh, nói khẽ, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Sư phụ, đệ tử ngày xưa lỗ mãng, không biết đại cục, hành động theo cảm tính, nên mới gặp tai nạn này. Vẫn xin sư phụ trách phạt. Khóe mắt Chu Thông, cũng không nhịn được lấm tấm nước. Trở về là tốt rồi. Người trẻ tuổi, ai mà không xúc động đâu. Chỉ cần ngươi đừng trách sư phụ nhu nhược, không vì ngươi báo thù là tốt rồi. Ứng Huyền Tử cười ôn hòa. Sư phụ là trưởng giáo cao quý của một tông phái, tự nhiên phải vì môn phái suy nghĩ. Chu Thông nhẹ nhàng lắc đầu, bây giờ hắn cũng không phải thiếu niên bồng bột ngày xưa. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, thay đổi vị trí mà suy xét. Ứng Huyền Tử xem như một vị trưởng môn, so với sự hèn yếu tuyệt đối, muốn so với giận dữ xung quanh lại càng cần dũng khí hơn. Trong ấn tượng của Chu Thông về Ứng Huyền Tử, người sau cũng không phải là một kẻ nhát gan sợ chuyện. Chu Thông, đừng nói nhiều như vậy. Mau đi cảm ơn hắn đi, không có hắn, ngay cả vi sư cũng không biết làm thế nào để cứu ngươi trở về nguyên vẹn. Ứng Huyền Tử nhìn về phía Tiêu Hàn bên cạnh. Không biết vị tiền bối này xưng hô thế nào. Chu Thông nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Hàn, âm thanh vô cùng cung kính hỏi. Ngươi niên linh thế nhưng lớn hơn ta, nếu không để ý, cứ gọi ta một tiếng Tiêu Hàn huynh đệ. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Tiêu Hàn huynh đệ, lần này, đa tạ sự ra tay cứu giúp của ngươi. Chu Thông ở đây quỳ lạy ngươi, về sau, ngươi có phân công gì, ta Chu Thông tuyệt đối gọi là đến. Chu Thông nói xong, thật sự hướng về Tiêu Hàn quỳ xuống. Chu Thông đại ca, ngươi làm gì vậy? Tiêu Hàn đưa tay ra, vội vàng đỡ Chu Thông dậy, nói quá lời, ngươi là đại sư huynh của đạo tông, ta cứu ngươi vốn là việc nên làm mà. Việc nên làm. Chu Thông ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Không rõ lời này của người sau là có ý gì, chẳng lẽ Tiêu Hàn cũng là đệ tử đạo tông? Chu Thông nhìn Tiêu Hàn, trầm mặc một chút, trong lòng bàn tay ánh bạc lấp lánh, không gian tổ phù từ lòng bàn tay hắn hiện ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm tổ phù, ánh mắt tràn đầy phức tạp, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, đầu ngón tay vạch một cái, một đạo huyết văn mờ nhạt từ trong không gian tổ phù thiểm hiện đi ra. Cuối cùng bị một ngón tay điểm phá. Xoạt xoạt, theo huyết văn phá toái, sắc mặt Chu Thông hết sức trắng bệch, nhẹ nhàng vuốt ve không gian tổ phù. Nói khẽ, ngươi theo ta lâu như vậy, cũng để ngươi phiêu bạc lâu như vậy. Để tỏ lòng xin lỗi, ta liền vì ngươi tìm kiếm một chủ nhân xuất sắc a hư. Không gian tổ phù màu bạc, lướt đến trước mặt Tiêu Hàn. Chu Thông nói, Tiêu Hàn huynh đệ, với năng lực của ngươi, chắc hẳn đã biết kiếp nạn sắp đến. Ta nghĩ, không gian tổ phù, ngươi lại so với ta càng thêm phù hợp. Cái này không tốt lắm a, Tiêu Hàn chần chờ nói. Cứ nhận lấy đi, ta có thể cảm nhận được, nó vô cùng vừa ý ngươi. Chu Thông một lần nữa thành khẩn nói. Tốt thôi, đã như vậy, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Hàn vung tay lên, nhận lấy không gian tổ phù. Tiêu trưởng môn, ngươi cứu được Chu Thông, muốn ta cảm ơn ngươi thế nào đây? Ứng Huyền Tử đi tới, vuốt ve sợi râu, nhẹ giọng hỏi. Ứng trưởng môn, ngài cũng không cần đâu. Vừa rồi Chu Thông thế nhưng đã cảm ơn ta rồi. Huống chi, ai đó đã hứa hẹn sẽ hảo hảo cảm ơn ta rồi mà. Tiêu Hàn mỉm cười nói. Ai đó? Ứng Huyền Tử vô thức, nhìn về phía con gái của hắn Ứng Hoang Hoang, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của người sau, không dám đối mặt với ánh mắt của hắn, dáng vẻ xấu hổ, như thiếu nữ mới trải qua chuyện người lớn. Hắn có chút hiểu ra, cười mà không nói. Sư phụ thật là xấu chết, phụ thân chắc chắn đã đoán được rồi. Ứng Hoang Hoang có tật giật mình, hận không thể có một cái lỗ để chui vào. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người, ánh mắt tập trung vào nàng, sắc mặt đỏ lên như quả táo chín. Đêm, yên tĩnh. Nhưng mà, Mờ Mịt Tiên Tông chú định đêm nay khó ngủ. Một động tĩnh khác thường, khiến ám nguyên khí của Mờ Mịt Tiên Tông trở nên hết sức nồng đậm. Len ken. Chúc mừng ngươi, lật đổ cốt truyện võ động, bắt lấy Lăng Thanh Trúc. Ban thưởng tín ngưỡng chi lực, 100 vạn điểm. Len ken. Chúc mừng ngươi, vận khí bạo tăng, tín ngưỡng chi lực nhận được, thông qua bạo kích thần thông bạo kích, bạo phát 100 lần. Cuối cùng thu được tín ngưỡng chi lực, 100 triệu điểm. Len ken. Chúc mừng ngươi, lật đổ cốt truyện võ động, bắt lấy Lâm Thanh Đàn. Ban thưởng tín ngưỡng chi lực, 100 vạn điểm. Len ken. Chúc mừng ngươi, vận khí bạo tăng, tín ngưỡng chi lực nhận được, thông qua bạo kích thần thông bạo kích, bạo phát trăm lần. Cuối cùng thu được tín ngưỡng chi lực, 100 triệu điểm. Len ken. Chúc mừng ngươi, lật đổ cốt truyện võ động, bắt lấy hắc ám chi chủ. Ban thưởng tín ngưỡng chi lực, 100 vạn điểm. Len ken. Chúc mừng ngươi, vận khí bạo tăng, tín ngưỡng chi lực nhận được, thông qua bạo kích thần thông bạo kích, bạo phát trăm lần. Cuối cùng thu được tín ngưỡng chi lực, 100 triệu điểm. Len ken. Chúc mừng ngươi, lật đổ cốt truyện võ động, bắt lấy đường tâm liên. Ban thưởng tín ngưỡng chi lực, 100 vạn điểm. Len ken. Chúc mừng ngươi, vận khí bạo tăng, tín ngưỡng chi lực nhận được, thông qua bạo kích thần thông bạo kích, bạo phát trăm lần. Cuối cùng thu được tín ngưỡng chi lực, 100 triệu điểm. Sư phụ thật là xấu chết. Đúng vậy, vậy mà để chúng ta 6 người cùng phục dịch. Không tệ, không hề biết thương hương tiếc ngọc. Sư tỷ trước đây thế nhưng là thân thể nguyên vẹn đó. Ứng Hoang Hoang nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong miệng nàng, sư tỷ tự nhiên là chỉ hắc ám chi chủ. Đúng vậy, không chỉ là nàng. Còn có 3 người bọn họ. Người nói chính là sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân. Cái đó ta kỳ thực không phải lần đầu. Ánh mắt Đường Tâm Liên buông xuống, gương mặt nổi lên đỏ ửng. A Ứng Hoang Hoang hơi sững sờ, lẳng lặng nhìn Đường Tâm Liên. Ngươi đừng hiểu lầm. Không phải ngươi tưởng tượng như thế, ta không có lỗi với hắn. Đường Tâm Liên gấp gáp giải thích, hiện tại, đem tình cảnh kỳ lạ ngày xưa cùng Tiêu Hàn phát sinh, nói cho 5 vị gia nhân nghe. Thì ra là thế, ta bảo sao ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao cũng đối với sư phụ ngưỡng mộ trong lòng đến thế. Ứng Hoang Hoang có vẻ suy tư nói. Kỳ thực, cho dù không có chuyện đó. Người ưu tú như nàng, thật sự khó mà khiến người ta không cảm mến. Đường Tâm Liên lại nói. Nhìn Khương Nhân Nhân, hỏi, ngươi bây giờ mấy tháng? 2 tháng. Khương Nhân Nhân vuốt ve bụng, ánh mắt hết sức hiền lành. Hắn cũng thật là, cùng lắm thì mấy tỷ muội chúng ta gánh vác nhiều hơn một chút. Làm sao có thể đối đãi ngươi như vậy chứ? Đường Tâm Liên biểu môi, không khỏi lo lắng cho Khương Nhân Nhân. Không có chuyện gì, ta còn có thể chống đỡ được. Không gian tổ phù. Tiêu Hàn từ trong phòng đi ra, liền đi tới bên thác nước, nhìn không gian tổ phù trong tay, mỉm cười. Hắn không đi nhận được tổ phù tán thành, mà là đem tâm thần chìm đắm vào trong không gian tổ phù. Chưởng khống không gian tổ phù, đây không phải Tiêu Hàn mong muốn. Tiêu Hàn muốn là áo nghĩa không gian bên trong. Theo ý thức Tiêu Hàn đắm chìm vào trong không gian tổ phù, ánh sáng màu bạc chói mắt, chiếu sáng cả tòa chủ phong mờ mịt. Bởi vì một vầng minh nguyệt mọc lên trên tòa chủ phong này. Nơi xa, phía trên biển cả, Hồng Hoang chi chủ, không gian chi chủ, lôi chủ 3 người, đồng loạt ngắm nhìn phương hướng này. Đạo tổ phù thứ 8, hắn thật sự không tầm thường a, nếu đợi hắn lĩnh ngộ áo nghĩa không gian tổ phù, đến lúc đó một mình hắn sẽ tụ hợp đủ 8 loại áo nghĩa. Đến lúc đó, hắn lại sẽ sinh ra biến hóa như thế nào đây? Ma vực. Đây là năng lượng ba động của không gian tổ phù, xem ra Tứ Vương Điện đã thất bại. Chúng ta nhất thiết phải nhanh chóng, bằng không, đợi đến khi hắn giáng lâm ma vực, sẽ phải là tử kỳ của chúng ta. Nguyên khí không gian bàn bạc mà mênh mông, giống như sóng biển, tạo nên những gợn sóng mãnh liệt. Xung quanh cả tòa chủ phong mờ mịt, không gian hư ảo, tầng tầng lớp lớp, có chút huyền diệu. Có kinh nghiệm nắm giữ 7 loại áo nghĩa khác, đối mặt với không gian tổ phù giờ chỉ còn lại này, tâm thần Tiêu Hàn hết sức bình tĩnh. Trong cảm nhận của hắn, không gian xung quanh lại chậm rãi ngọ ngoậy. Cái cảm giác đó giống như có sinh mệnh lực vậy. Không gian ở khắp mọi nơi. Có không gian mới có mảnh đất tươi đẹp này. Khi tâm thần Tiêu Hàn đắm chìm vào trong không gian tổ phù, mọi cảnh vật xung quanh đều xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Gần đến côn trùng nhỏ trong thổ nhưỡng dưới chân hắn, xa đến Khương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang, Lăng Thanh Trúc, Lâm Thanh Đàn, Hắc Ám Chi Chủ, Đường Tâm Liên chờ 6 người đang vui cười đùa giỡn trong, ngay cả 100 dặm, 1000 dặm, 1 vạn dặm, càng xa càng xa, bất luận là bầu trời, vẫn là mặt đất, hoặc là dưới lòng đất, Tiêu Hàn đều có thể thu vào trong tầm mắt hắn. Lúc này Tiêu Hàn đang ở trong một trạng thái huyền diệu. Dường như, hắn có thể thu tất cả mọi thứ trong huyền vực vào tầm mắt hắn. Một nơi có người tân hôn động phòng, một nơi có người giả chiến bên ngoài, một nơi có người giấu mình trong tối, tùy thời mưu sát người khác. Vân vân những điều này, đều không thoát khỏi cảm giác của Tiêu Hàn. Lúc này Tiêu Hàn có thể cảm giác được người khác, nhưng người khác lại không cảm giác được chính hắn. Theo Tiêu Hàn tiếp tục cảm giác, hắn lại phát hiện, tinh thần của hắn lại đang ở trạng thái bồng bềnh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, khi muốn quay về thân thể, tâm thần lại không cách nào trở về. Cảm giác của hắn vẫn đang bành trướng vô hạn. Nhưng mà Tiêu Hàn cũng không hoảng sợ. Bây giờ thân thể của hắn đã là hoàng cấp thánh thể nhất giai, đã vượt qua Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho dù tâm thần 1 vạn năm không quay về được nhục thể, thân thể của hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn hại nào. Mặt trời lên mặt trời lặn, mặt trời lặn mặt trời mọc, Tiêu Hàn ở trong trạng thái này, cũng không biết đã qua bao lâu. Một khoảnh khắc, ý thức của hắn đã chìm sâu vào một khu vực kỳ lạ. Ở mảnh khu vực này, có một đạo tia sáng khổng lồ dài đến mấy chục vạn trượng. Những tia sáng này xen kẽ lan tràn, tạo thành một trận pháp khổng lồ. Nơi này chính là vết nứt không gian sao? Tiêu Hàn có chút hiểu ra nói. Biết rõ cốt truyện đấu phá, Tiêu Hàn thế nhưng biết, phía sau kẽ hở, chính là vị diện sinh tồn của dị ma. Đột nhiên, trên siêu cấp trận pháp kia, tỏa ra một đạo vầng sáng mờ nhạt. Vầng sáng tạo thành một đạo hư ảnh gần như che lấp trời đất. Hư ảnh vẻn vẹn chỉ là nửa người, Tiêu Hàn biết, nhân ảnh trước mắt, chính là phù tổ đã từng phong ấn kẽ hở này. Phù tổ, ta biết ngài muốn nói gì. Đối mặt dị ma, ta có cái nhìn bất đồng với ngài. Ngài cũng không cần trợ giúp ta, ta muốn đi vào trong kẽ hở này, cảm thụ áo nghĩa không gian chân chính. Tiêu Hàn cũng không để ý phù tổ có nghe hiểu lời hắn hay không, tâm thần tiếp tục bành trướng. Xông vào trong trận pháp. Lập tức, một thế giới thất thải cùng hắc ám cùng tồn tại, xuất hiện trước mặt hắn. Phía sau hắn, là thế giới ban đầu, phía trước hắn, là một dòng sông thất thải sặc sỡ. Dòng sông không giống với dòng sông thông thường, đó là vô số loạn lưu năng lượng không gian hình thành. Lại ra bên ngoài, chính là thế giới hư vô vô biên vô tận. Ở đây, đã là biên giới vị diện. Len Ken. Chúc mừng ngươi, lĩnh ngộ áo nghĩa không gian. Ban thưởng tín ngưỡng chi lực, 10 vạn điểm. Tín ngưỡng chi lực nhận được, bị bạo kích thần thông bạo kích gấp trăm lần, cuối cùng thu được tín ngưỡng chi lực, 1.000 vạn điểm. Tây huyền vực, một trong tứ huyền vực. Nơi đây, đã không còn như ngày xưa, hắc ám ăn mòn đại địa, ma khí sền sệt, phiêu đãng trên không trung. Khi ma khí hội tụ đến một trình độ nhất định, liền biến thành ma mưa, vô thiên cái địa đổ xuống. Trong một dãy núi bị ma khí bao phủ, sinh cơ nguyên bản đều đã bị xóa đi. Vô số yêu thú chạy trốn, trong đó còn hỗn tạp thân ảnh nhân loại. Ước chừng từ nửa năm trước bắt đầu, khu vực này không còn thích hợp cho mọi người sinh tồn. Kể từ nửa năm trước bắt đầu, vô số dị ma, từ mỗi khu vực đại lục, hội tụ về khu vực này. Vì sinh tồn, mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số ánh mắt đỏ thắm tả xuất hiện, bọn họ nhanh như quỷ mị, phát ra tiếng rít gào chói tai, xuyên thủng nhục thể của những yêu thú và nhân loại kia. Hắc ám chi điện cường đại như vậy, bá chủ Tây huyền vực đã từng, cũng không thể không rút lui. Rút lui về dải đất trung tâm huyền vực. Thế nhưng Tây huyền vực quá lớn, không phải tất cả yêu thú và nhân loại đều có cơ hội rút lui. Rất nhiều sinh linh, vẫn như cũ bị cắt đứt đường chạy trốn, bị vây thành từng vòng tròn. Mỗi thời mỗi khắc, đều có dị ma đi vào những vòng tròn đó để đi săn. A kèm theo một tiếng kêu thảm sắc bén, một cái răng nanh đỏ tươi của dị ma, cắn nát cổ họng của đối phương, tham lam dùng sức hút lấy huyết dịch của đối phương. Ầm ầm. Một khoảnh khắc, khu vực này rung rẩy kịch liệt. Vô số bóng người giống như cá giết sang sông, tỏa ra chiến ý đáng sợ, che khuất bầu trời, hướng về những dị ma kia triển khai điên cuồng phản công. A a, từ trong dãy núi phía dưới, vô số dị ma giống như chim sợ cành cong, hỏa tốc rút lui về một phương hướng. Một số dị ma rút lui chậm trễ, bị võ giả loài người phản công, trong nháy mắt, liền bị gạt bỏ, thậm chí ngay cả ma khí cũng bị thanh trừ. Sư phụ, ngươi định làm gì thế? Lâm Động tò mò hỏi Tiêu Hàn. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Kỳ thực, đây cũng không phải là lần đầu tiên có người hỏi Tiêu Hàn như vậy. Bất kể ai hỏi, mỗi lần Tiêu Hàn cũng đều trả lời đối phương như thế. Quân đội phía dưới, có người có thú, bọn họ đến từ mỗi khu vực của huyền vực. Có thể xưng là quân đội liên minh. Nhưng mà, Mờ Mịt Tiên Tông cũng không đoàn kết bọn họ lại. Dù vậy, những thế lực này vẫn như cũ từ xa đến, vì thủ hộ huyền vực, tru tà dị ma. Lạnh, căn cứ vào tình báo chúng ta biết, bây giờ lực lượng tinh nhuệ của ma vực, toàn bộ tụ tập tại Tây Huyền Thành, nơi đó đã từng là tổng bộ Tây Huyền Tông. Chỉ là bị ma vực tiêu diệt. Bên cạnh Tiêu Hàn, Đường Tâm Liên mặc áo màu đỏ, ngắm nhìn phương xa, thần sắc hết sức lãnh đạm bình tĩnh. Đường Tâm Liên của giờ này ngày này, cũng không thể nói giống xưa. Nàng, bây giờ đã tấn cấp đến cảnh giới tổ cảnh. Ân. Tiêu Hàn gật đầu, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, có thể nhìn thấy ở chân trời xa xăm kia, rất nhiều dị ma, đang phá hư vết nứt không gian. Sư phụ thiêu đốt luân hồi, phong ấn dị ma hoàng, tu bổ vết nứt không gian, lúc này mới khiến chúng ta có ưu thế bây giờ, bất luận thế nào, trận chiến này, chúng ta chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Hồng Hoang chi chủ sắc mặt trầm ngâm nói. Bây giờ đã không phải là năm đó, kẻ hở vị diện bị phong ấn, bọn họ không có viện quân liên tục không ngừng, càng không có dị ma hoàng. So với chúng ta, bọn họ thế nhưng là ở thế yếu. Lôi chủ chậm rãi nói. Các vị. Tiêu Hàn quét mắt xung quanh các viễn cổ thất chủ, tộc trưởng Long tộc, Đường Tâm Liên và các cường giả đỉnh cao huyền vực khác, nói, các ngươi đến có thể, nhưng mà đừng làm hỏng chuyện tốt của ta. Đặc biệt là ngươi, Hoang Hoang, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được động thủ. Một tháng trước, Ứng Hoang Hoang trong lúc phất tay, dựa vào tu vi tổ cảnh, vận dụng băng chi áo nghĩa, diệt tất cả đệ tử nguyên môn tiến đánh mờ mịt tiên tông. Bây giờ, đối mặt cơ duyên trước mắt, Tiêu Hàn tuyệt không cho phép bị Ứng Hoang Hoang một lần nữa phá hư. Ông! Trong lúc mọi người chất vấn, không gian phía trước, đột nhiên truyền đến một luồng ba động không gian rất mãnh liệt. Không tốt, bọn họ đang phá hư phong ấn. Không gian chi chủ sắc mặt đại biến. Đại sa mạc Tây Huyền, hết sức quỷ dị, không phải sa mạc màu vàng, mà là sa mạc màu đen nhánh. Ma khí tà ác, ngay cả mặt đất cũng đã bị nhuộm đen. Tại trung tâm sa mạc kia, có một tòa thành thị nguy nga và cô lập. Ma khí sền sệt, bao phủ toàn bộ tòa thành. Trong bóng tối, lờ mờ có thể nhìn thấy vô số ánh mắt đỏ tươi mà hung tàn. Kiệt kiệt kiệt, bọn chúng rốt cuộc đã đến sao? Chỉ là, đã chậm. Chúng ta, rốt cuộc không cần ở đây lưu lạc nữa. Một thiếu niên dáng người gầy yếu, liếm môi một cái, ngắm nhìn phương hướng Tiêu Hàn và đám người. Các vị, vì ma hoàng giáng lâm, thịnh yến bắt đầu. Theo lời thiếu niên vừa dứt, các vị ma xung quanh, từng cái trở nên kỳ lạ. Thân thể của bọn họ, từng cái vỡ ra. Tình huống gì? Bọn chúng rốt cuộc đang làm gì? Tự sát tập thể. Tất cả võ giả, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Không đợi bọn họ hành động, đối phương lại từng cái bắt đầu tự sát. Điều này, thật sự là quá ngoài ý muốn. Không tốt. Không gian chi chủ lòng chấn động, lông mày nhíu chặt. Những dị ma kia bạo liệt thân thể, ma khí màu đen sền sệt, mang theo máu tươi, dính đầy toàn bộ bầu trời. Ha ha ha, Tiêu Hàn, ngươi thật sự rất mạnh. Chúng ta tự hiểu không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà, ngươi đừng tưởng rằng ván này chính là ngươi thắng. Đợi đến ma hoàng giáng lâm, đại quân mênh mông tràn vào vị diện này, ta nhìn các ngươi lấy cái gì tới ngăn cản. Thiếu niên gầy yếu, trong đôi mắt tỏa ra băng hàn ánh mắt. Phải không? Vậy ta giúp ngươi. Tiêu Hàn vừa mới nói xong, thân hình vọt mạnh ra, hướng về mảnh không gian bầu trời này, hung hăng tung ra một quyền. Huyền giai cao cấp đấu kỹ bát cực băng. Oanh! Theo một tiếng vang điếc tai nhức óc, không gian này kịch liệt rung động. Không gian từng khúc vỡ vụn, xuất hiện những vết nứt không gian như mạng nhện. Ách! Không gian chi chủ, hắc ám chi chủ, Khương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang, Lăng Thanh Trúc, ngay cả cửu đại vương điện của ma vực. Cũng bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt. Tiêu Hàn, có nhầm lẫn không, lại giúp bọn họ đập ra vết nứt không gian. Phải biết, đây chính là kẻ hở kết nối với một vị diện khác. Đã từng, phù tổ hy sinh chính mình, thiêu đốt luân hồi, lúc này mới phong ấn vết nứt không gian này. Bây giờ, cư nhiên bị Tiêu Hàn đập bể. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Giờ khắc này, Thiên Vương Điện đứng đầu cửu đại vương điện, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn Tiêu Hàn. Đối phương ngốc sao, rất rõ ràng, đối phương cũng không ngốc. Chỉ là, đối phương lại giúp bọn họ phá vỡ vết nứt không gian. Đây không phải ngốc, thì là cái gì chứ? Chuyện ra khác thường tất có yêu. Trực giác nói cho cửu đại vương điện, Tiêu Hàn nhất định có ý đồ sâu xa hơn. Tiêu Hàn, ngươi đang làm gì? Ngươi vậy mà phá bỏ phong ấn vết nứt không gian mà sư phụ đã hy sinh bản thân để tạo ra. Ngươi, chẳng lẽ muốn đứng về phía dị ma sao? Hồng Hoang chi chủ, Lôi chủ, không gian chi chủ cũng không còn ngồi yên, hướng về phía Tiêu Hàn mà quát lớn. Các ngươi có thể đảm bảo tất cả những gì phù tổ đã làm đều là đúng sao? Tiêu Hàn liếc nhìn Hồng Hoang chi chủ, Lôi chủ, không gian chi chủ rồi hỏi ngược lại. Sư phụ ta đã hy sinh thân mình, phong ấn vết nứt không gian. Chẳng lẽ điều đó còn sai sao? Hồng Hoang chi chủ nghi ngờ nói. Điều này đương nhiên không có vấn đề. Đó chỉ là hành vi của sư phụ ngươi. Còn với ta, ta khinh thường làm vậy. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ngươi. Đối mặt lời nói của Tiêu Hàn, Hồng Hoang chi chủ tức giận đến không thốt nên lời. Y nhìn về phía băng chủ, hắc ám chi chủ và sinh tử chi chủ, nói, đại sư tỷ, tiểu sư muội, ba người các ngươi chẳng lẽ không nói gì sao? Băng chủ, hắc ám chi chủ, sinh tử chi chủ liếc nhìn nhau, cuối cùng Ứng Hoang Hoang thản nhiên nói, ta chọn tin tưởng hắn. Tất cả những gì phù tổ làm ngày xưa đương nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là, đó chưa chắc đã là biện pháp tốt nhất. Không phải biện pháp tốt nhất sao? Hồng Hoang chi chủ nhíu mày sâu sắc, ánh mắt y nhìn về phía vết nứt không gian. Một phía khác của kẻ hở tỏa ra ma khí nôn mửa. Y hỏi, vậy ngươi nói xem, đâu mới là biện pháp tốt nhất? Ầm ầm. Tiếng ma lôi trầm thấp càng lúc càng gần. sâu trong vết nứt không gian đen kịt, ma khí tựa mây đen ập đến. Từng ánh mắt kinh hãi tràn ngập khắp bầu trời này. Thật là một luồng sức mạnh quen thuộc. Từ trong ma vân, một giọng nói nhạt nhẽo chậm rãi truyền ra. Không có bất kỳ tình cảm nào, nhưng lại ẩn chứa một luồng sức mạnh kinh khủng khiến người ta run rẩy. Trong khối ma vân khổng lồ, một tòa vương tọa bằng ma khí hiện ra. Trên ngai vàng, có một thân ảnh tựa ma thần. Chỉ là, rất nhiều người đều không thể nhìn rõ dung mạo hắn. Thật là một nơi đáng hoài niệm. Nhưng phù tổ tên kia đã không còn ở đây. Rõ ràng có cùng mục đích với ta, nhưng hết lần này đến lần khác lại đi theo con đường gọi là chính nghĩa. Giọng nói kia khẽ cười, ánh mắt y rơi trên thân viễn cổ thất chủ, rồi nói, ta và hắn, chung quy vẫn là ta thắng. Nhưng mà, giữ lại những học trò này của hắn, chắc hẳn cũng có thể cùng ta chơi đùa một chút chứ. Nghe vậy, Hồng Hoang chi chủ, Lôi chủ, không gian chi chủ ai nấy đều căng thẳng thần sắc, như gặp đại địch. Chơi đùa sao? Tiêu Hàn cười cợt nói, một tên 250, đến tình huống hiện tại còn chưa nhìn rõ, vậy mà đã muốn nói chuyện chơi đùa với các nàng. Ách! 250! Trong ma vân, ánh mắt toát ra vẻ cực kỳ băng lãnh. Tiêu Hàn ra lệnh, Hoang Hoang, Nhân Nhân, Tâm Liên, Thanh Đàn, Thanh Trúc, Lâm Động, Tần Thiên, Lam Anh, Cơ Nguyệt, Long Ngạo Thiên, Sở Lưu Hương, Lâm Lan Thiên, còn có ngươi, Hắc Ám chi chủ. Hãy phô bày tài năng cho hắn xem. Ta đã nói rồi, phô bày tài năng thì phô bày tài năng, nhưng không được đánh hắn. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang và những người khác đều gật đầu. Từ trong cơ thể họ, từng luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng cuồn cuộn tuôn ra. Nguyên khí kinh khủng khiến không gian xung quanh cũng vặn vẹo biến hình dữ dội, xuất hiện những vết rạn nhỏ. Tựa hồ, chỉ cần họ khẽ búng tay, liền có thể xé rách không gian. Ánh mắt trong ma vân lập tức trợn tròn. Ngay cả giọng nói cũng run rẩy, tổ cảnh. Chết tiệt. Dị ma hoàng trong ma vân có chết cũng không dám tin, trước mắt hắn lại xuất hiện toàn bộ đều là cường giả tổ cảnh. Một mình phù tổ đã khiến hắn đau đầu không thôi. Bây giờ, lập tức xuất hiện 13 cường giả tổ cảnh, thế này còn đánh đấm kiểu gì nữa? Cụ lão phu cũng phô bày tài năng đây. Bên cạnh Tiêu Hàn, đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền Tử khẽ ho một tiếng. Y tiến lên 3 bước. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng cũng cuồn cuộn tuôn ra từ trong cơ thể y lại một vị tổ cảnh. Giọng nói vô cùng e dè của dị ma hoàng vang vọng trên bầu trời này. 14 cường giả tổ cảnh, dù hắn dị ma hoàng có 3 đầu 6 tay cũng chắc chắn không phải đối thủ của những người này. Hư! Dị ma hoàng không nghĩ nhiều, vội vàng chuồn đi, lao vút về phía vết nứt không gian. Y không còn vẻ bình tĩnh như lúc xuất hiện ban đầu, trong miệng lầm bầm chửi rủa, mẹ nó, bản hoàng không thèm đến cái vị diện này nữa. Chạy ư, phía trước, Hồng Hoang chi chủ, Lôi chủ, không gian chi chủ, những người vẫn còn quát tháo Tiêu Hàn không ngớt, lại yên lặng nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Đại chiến thiên địa lần thứ 2 còn chưa bắt đầu, đối phương vậy mà đã chạy rồi. Dừng lại. Không được chạy. Tiêu Hàn quát khẽ. Nhưng mà, ma vân trên bầu trời không có ý định dừng lại, tiếp tục lao vút vào trong vết nứt không gian. Nếu ngươi còn chạy, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Tiêu Hàn bình tĩnh nói, ngữ khí không giận mà uy. Hư. Ma vân dừng lại, ánh mắt trong ma vân vô cùng hoảng sợ nhìn Tiêu Hàn. Đến đây. Tiêu Hàn ra lệnh. Ách. Dị ma hoàng chần chừ một chút, cưỡi ma vân đi tới trước mặt Tiêu Hàn. Đối mặt ánh mắt của Tiêu Hàn, dị ma hoàng cảm thấy áp lực vô biên. Y hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không muốn vị diện chi thay sao? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Ngươi chẳng lẽ nói muốn tặng nó cho ta? Dị ma hoàng không chắc chắn nhìn Tiêu Hàn. Hắn và Tiêu Hàn không thân không quen, sao Tiêu Hàn lại tặng vị diện chi thai cho hắn? Đây chính là đệ nhất thần vật. Hơn nữa, với năng lực của Tiêu Hàn, hoàn toàn có thể giết hắn, hắn thực sự không thể hiểu nổi vì sao Tiêu Hàn lại muốn giữ hắn lại. Không, ta chỉ muốn ngươi dẹp bỏ cái ý niệm đó. Tiêu Hàn cười cười. Ách! Dị ma hoàng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, trong lòng vạn ngựa phi. Vì e sợ Tiêu Hàn, y thậm chí không dám lộ ra nửa điểm cảm xúc. Dù sao, 14 cường giả tổ cảnh kia cũng không phải tầm thường. Huống chi Tiêu Hàn trước mắt, tu vi lại càng thâm bất khả trắc. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm nó. Tiêu Hàn nói vậy, nhắm mắt lại, dùng ý niệm cưỡng ép mang theo dị ma hoàng, xuyên qua biển cả, bay lên bầu trời, vượt qua trùng trùng điệp điệp sương mù. Cuối cùng, y cùng dị ma hoàng đã đến một thế giới hỗn độn. Ách! Dị ma hoàng nhìn Tiêu Hàn, trong mắt y vẻ kính sợ và sợ hãi đối với Tiêu Hàn càng thêm nồng đậm. Lý trí mách bảo y, dù y có tu luyện thêm ngàn năm nữa cũng tuyệt đối không phải đối thủ của thanh niên trước mắt. Y vẫn nhìn quanh rồi nhẹ giọng hỏi, đây chính là vị diện chi thai sao? Đúng vậy. Ngươi hãy thử cảm ứng nó xem, liệu ngươi có thể thu được nó không? Tiêu Hàn gật đầu, ra lệnh cho dị ma hoàng. Dị ma hoàng nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn, hoàn toàn không chắc Tiêu Hàn rốt cuộc nghĩ gì. Thấy bảo vật đệ nhất mà y khổ sở tìm kiếm đang ở trước mắt, y không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại. Y hoàn toàn hòa mình vào mảnh hỗn độn này. Ở đây, y cảm nhận được một luồng ý niệm tựa sinh linh. Chỉ có điều, luồng ý niệm đó cực kỳ non nớt, giống như bào thai chưa có chút tư tưởng nào. Nhưng mà, khi dị ma hoàng muốn thu được nó, y vậy mà phát hiện đối phương hết sức bài xích y, mặc kệ y dùng thủ đoạn gì cũng không thể thu được đối phương. Dị ma hoàng mở mắt, ánh mắt y dường như có điều ngộ ra, nhưng vẫn nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn. Y muốn Tiêu Hàn giải đáp những nghi vấn trong lòng mình. Bây giờ, ngươi thừa nhận mình là một tên 250 sao? Tiêu Hàn nhẹ giọng hỏi, cười cợt nói, ngươi và phù tổ hai người, thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Đối mặt với lời châm chọc khiêu khích của Tiêu Hàn, dị ma hoàng không nói gì. Dù sao lời Tiêu Hàn nói cũng là sự thật. Về điều này, y như có điều suy nghĩ nói, muốn thu được vị diện chi thai, chẳng lẽ còn cần người của bản vị diện này sao? Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Vị diện chi thai không giống với pháp bảo, bên trong chỉ có một luồng ý niệm. Muốn thu được vị diện chi thai, nhất định phải nắm giữ một loại giới nào đó. Giới này chính là ấn ký của vị diện. Ấn ký có thể là linh hồn, cũng có thể là nhục thể. Tóm lại, muốn thu được nó, nhất định phải nắm giữ giới này. Dị ma hoàng như có điều suy nghĩ, rồi nói như vậy, ta chỉ cần đoạt xác một nhục thể của người thuộc vị diện này, liền có thể thu được vị diện chi thai. Có phải vậy không? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, gật đầu nói, đúng vậy. Chỉ là như vậy, ngươi sẽ cần tu luyện lại từ đầu. Ngươi có nguyện ý không? Dị ma hoàng chần chừ. Bắt đầu lại từ đầu, không mấy người có được quyết đoán như vậy. Tiêu Hàn lại nói, bây giờ, ngươi đã biết ngươi và phù tổ sai ở đâu chưa? Dị ma hoàng gật đầu. Tiêu Hàn lại hỏi, bây giờ, ngươi còn muốn xâm lấn vị diện này sao? Dị ma hoàng không chút do dự lắc đầu. Chợt, y nhìn Tiêu Hàn, rồi hỏi, chắc hẳn, đây không chỉ là mục đích ngươi dẫn ta đến đây chứ? Với năng lực của Tiêu Hàn, y hoàn toàn có thể phất tay giết y, nhưng mà, Tiêu Hàn lại không làm vậy. Không chỉ không làm, còn chủ động mở ra vết nứt không gian. Tiêu Hàn gật đầu, nhìn dị ma hoàng, nói, nếu ta không mang ngươi đến đây, ngươi sẽ không hết hy vọng. Trong vực ngoại tà tộc của các ngươi, dị ma của ngươi bất quá chỉ là một tiểu tộc mà thôi. Nền tảng yếu kém đến cả huyết tà tộc cũng không bằng. Huống chi, trong tà tộc của các ngươi, còn có cái gọi là 32 đại tộc. Nói đến đây, Tiêu Hàn dừng lại một chút. Dị ma hoàng chăm chú nhìn Tiêu Hàn, như có điều suy nghĩ, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Nếu không phải vì dị ma tộc, dị ma hoàng cũng sẽ không ly biệt quê hương, đến vị diện này liều mạng sống chết với phù tổ. Truy cứu căn nguyên, chẳng phải vì muốn dị ma tộc của y cường đại hơn sao? Thế nhưng, đối với sinh linh ở vũ động càng không vị diện mà nói, dị ma của y chỉ là một kẻ xâm lấn. Nhưng đối với toàn bộ dị ma tộc mà nói, dị ma hoàng của y là một đại anh hùng đáng kính trọng, được dị ma kính ngưỡng. Nếu không phải nguyên nhân này, sẽ không có nhiều dị ma ngây ngốc hy sinh bản thân, cũng muốn để dị ma hoàng của y một lần nữa tái nhập vị diện này. Đối với vũ động càng không vị diện, dị ma hoàng đáng hận. Đối với dị ma tộc mà nói, dị ma hoàng đáng kính. Tiêu Hàn gật đầu, lại nói, chỉ là, ta có một điều kiện. Ngươi nhất thiết phải trở thành nô bộc của ta. Cái gì? Để đường đường dị ma hoàng trở thành tôi tớ của Tiêu Hàn sao? Đã là một hoàng giả, sao có thể chấp nhận điều này chứ? Dị ma hoàng giật giật lông mày, muốn cự tuyệt và trào phúng Tiêu Hàn, hai mắt y tràn ngập vẻ chấn kinh và khó mà chấp nhận. Tiêu Hàn chú ý đến ánh mắt của dị ma hoàng, lại nói, đương nhiên, ngươi có thể chọn cự tuyệt. Chỉ là sau khi cự tuyệt, hãy tin ta, dị ma tộc của ngươi sẽ vĩnh không thu được vị diện phôi thai, dị ma tộc của y sẽ vĩnh viễn chỉ là một tiểu tộc trong vực ngoại tà tộc. Thanh niên trước mắt, tu vi thâm bất khả trắc, thậm chí cường đại hơn cả Thiên Tà Thần và Thánh Thiên Ma Đế, những kẻ đứng đầu trong 32 đại tộc của vực ngoại tà tộc. Nếu có người này trợ giúp, dị ma hoàng tin chắc, dị ma tộc của y nhất định có thể thay thế Thiên Ma tộc. Thậm chí, thống nhất toàn bộ vực ngoại tà tộc. Chỉ là, một khi trở thành tôi tớ của Tiêu Hàn, từ đây sẽ mất đi tự do. Sự đả kích này đối với dị ma hoàng mà nói, thật sự không nhỏ chút nào. Một bên là tự do của bản thân và toàn bộ chủng tộc, một bên khác là sự cám dỗ khiến chủng tộc trở nên cường đại. Thậm chí là thống nhất toàn bộ vực ngoại tà tộc. Ai da, đây chính là thống nhất toàn bộ vực ngoại tà tộc. Ngay cả Thiên Tà Thần và Thánh Thiên Ma Đế ngày xưa cũng chưa từng hoàn thành vinh dự vô thượng này. Được. Dị ma hoàng cân nhắc lợi hại, vô cùng cung kính quỳ một chân trên đất trước Tiêu Hàn, trịnh trọng nói, ta lấy sinh mệnh bản thân và tiền đồ toàn bộ dị ma tộc ra thề, từ nay nguyện ý trở thành nô bộc của ngươi. Nếu làm trái lời thề này, sẽ tan thành tro bụi, dị ma tộc không còn tồn tại. Lấy tính mạng bản thân và tiền đồ dị ma tộc ra thề, đối với dị ma mà nói, đây là lời thề nặng nề nhất. Toàn bộ dị ma tộc, chỉ có dị ma hoàng mới có tư cách phát lời thề độc như vậy. Tiêu Hàn lắc đầu, nói, không được. Như vậy vẫn chưa đủ, ta nhất thiết phải gieo một linh hồn lạc ấn trong thức hải của ngươi. Ta phải nhắc nhở ngươi, một khi bị ta gieo lạc ấn này, từ đó về sau, ta có thể tùy thời nhìn trộm tư tưởng của ngươi. Nếu ta muốn ngươi chết, chỉ cần dẫn bạo đạo linh hồn lạc ấn kia là đủ. Ngươi, có cần phải biết điều này không? Ngay cả tư tưởng riêng tư cũng không có. Lần này, không chỉ mất đi tự do, mà ngay cả sự riêng tư cũng không còn. Dị ma hoàng do dự trong giây lát, y hết sức hiểu rõ, nếu không nhận được sự giúp đỡ của người trước mắt, việc y muốn dị ma tộc cường đại lên là vô cùng khó khăn, hy vọng vô tận gần như bằng không. Ta đã nghĩ rất rõ ràng. Xin ban cho ta linh hồn lạc ấn. Ánh mắt dị ma hoàng hết sức kiên quyết. Sự thật chứng minh, giữa các cường giả, chỉ có mạnh được yếu thua, quy tắc thép không đổi từ ngàn xưa. Nếu đối phương không muốn trở thành nô bộc của ngươi, đó nhất định là năng lực của ngươi vẫn chưa đủ. Được, từ đó về sau, ngươi chính là tôi tớ của ta. Tiêu Hàn hai tay kết ấn, linh hồn chi lực trước mặt y tạo thành một đạo phù văn. Phù văn hết sức kỳ lạ, mang theo ý nghĩa của lôi, hỏa, băng, không gian, hắc ám, quang minh, sinh tử và các loại áo nghĩa khác. Đừng kháng cự. Tiêu Hàn ra lệnh. Phù văn theo tay Tiêu Hàn vung lên, đánh vào thức hải dị ma hoàng, in dấu lên ý thức của y lập tức, giữa Tiêu Hàn và dị ma hoàng hình thành một loại kết nối kỳ diệu. Loại kết nối này là đơn phương. Chỉ cần ý niệm của Tiêu Hàn khẽ động, bởi vì bên trong còn có không gian áo nghĩa, cho nên dù hai người cách nhau mấy vị diện, Tiêu Hàn cũng có thể giao lưu với dị ma hoàng, vì thời nắm bắt tư tưởng của dị ma hoàng, chưởng khống sinh tử của dị ma hoàng. Trừ phi dị ma hoàng lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa, hơn nữa thực lực cường đại hơn cả Tiêu Hàn. Bằng không, đời này kiếp này, y đều không thoát khỏi được sự khống chế của Tiêu Hàn, chỉ có thể trở thành tôi tớ của Tiêu Hàn. Hừ. Tiêu Hàn vung tay lên, hào phóng đưa cho dị ma hoàng 10 khối tín ngưỡng gạch vàng, nói, cầm lấy đi, đây là tín ngưỡng gạch vàng. Chỉ cần 2 khối gạch vàng cũng đủ để ngươi có được thực lực mạnh mẽ hơn cả Thiên Tà Thần và Thánh Thiên Ma Đế. Cùng với có thể bồi dưỡng được 10 vị cường giả tiên phẩm thiên chí tôn. Sở dĩ lập tức cho dị ma hoàng 10 khối tín ngưỡng gạch vàng, là bởi vì dưới trướng dị ma hoàng có Cửu Đại Vương Điện, cũng chính là vương cấp dị ma. Tiêu Hàn tin tưởng, có 10 khối tín ngưỡng gạch vàng này, dị ma tộc sẽ vươn lên trở thành đứng đầu 32 tộc trong vực ngoại tà tộc, hơn nữa có thể có thực lực thống nhất vực ngoại tà tộc. Đa tạ chủ nhân. Dị ma hoàng vẫn còn khó mở miệng với hai chữ chủ nhân. Giọng y có chút cà lăm. Ánh mắt y tỏa ra hào quang chói mắt, chăm chú nhìn 10 khối tín ngưỡng gạch vàng trước mắt. Từ những khối gạch vàng tầm thường này, y có thể cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông. Nếu luyện hóa một khối trong số đó, y nhất định có thể trở thành một tồn tại kinh khủng giống như tộc trưởng Thiên Ma tộc. Nếu luyện hóa 2 khối, hô, dị ma hoàng đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dị ma hoàng tổng cộng nhận được 10 khối tín ngưỡng gạch vàng như vậy. Dưới trướng y có 9 đại tướng, nếu mỗi người họ một khối, chẳng phải nói, dị ma tộc của y sẽ sản sinh 9 tồn tại kinh khủng giống như phù tổ sao? Phù tổ. Nghĩ đến đây, dị ma hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Y vẫn còn thấy kỳ lạ, sao vị diện này lại có nhiều cường giả tổ cảnh hơn lần trước đến vậy? Bây giờ nghĩ lại, những cường giả này đều được Tiêu Hàn trợ giúp, mới có thể một bước lên mây, trở thành siêu cường giả tổ cảnh. Bây giờ, có Tiêu Hàn trợ giúp, dị ma tộc của y cũng sẽ trở thành tồn tại khủng bố như vậy. Đến lúc đó, hắc hắc hắc suy nghĩ mãi, dị ma hoàng khóe miệng nhếch lên. Đứng dậy đi. Tiêu Hàn ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Dị ma hoàng phát hiện trở thành tôi tớ của người khác cũng không phải chuyện gì mất mặt. Mất đi tự do, y sẽ thu được từ quyền lực. Y sẽ hưởng thụ sự cúi đầu bái lạy của vực ngoại tà tộc. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không hài lòng, đối với ta trung thành tuyệt đối, ta sẽ tiếp tục cho phép ngươi sinh tồn trong thiên địa này. Tiêu Hàn mỉm cười nói. Nô tài không dám, đối với chủ nhân, nô tài tuyệt không hài lòng. Dị ma hoàng sợ Tiêu Hàn không tin, lại lần nữa quỳ xuống trước Tiêu Hàn. Đứng dậy đi. Tiêu Hàn lại ra lệnh. Thiên phú của dị ma hoàng cũng không yếu, với thiên phú và thực lực của y, có tư cách trở thành tôi tớ của Tiêu Hàn. Chỉ là tôi tớ mà thôi. Tạ ơn chủ nhân. Dị ma hoàng đứng dậy, dừng một chút, rồi nói, chủ nhân, dị ma tộc chúng ta hết sức đặc thù, muốn trở nên cường đại, nhất thiết phải thôn phệ sinh linh. Hút sức mạnh sinh linh để bản thân sử dụng. Sau khi trở thành nô bộc của người, chúng ta có phải sẽ không thể xâm lấn các vị diện khác nữa không? Thiên tính của dị ma là như vậy, không chỉ riêng dị ma, mà toàn bộ vực ngoại tà tộc cũng đều như thế. Muốn bọn họ không xâm lấn các vị diện khác, điều này chẳng khác nào không cho họ cơm ăn, không cho họ nước uống, muốn mạng của họ vậy. Chủ nhân, không có sát lục, làm sao biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ? Không có chiến tranh, làm sao biết hòa bình khó có được? Từ một góc độ nào đó mà nói, việc chúng ta xâm lấn một vị diện nào đó, cũng không hoàn toàn là thôn phệ nó. Những vị diện bị chúng ta xâm nhập, ngược lại sau đó lại càng thêm đoàn kết. Dị ma hoàng sợ Tiêu Hàn không cho phép y từ nay về sau xâm lấn các vị diện khác, nên nhanh chóng nói vậy. Dù sao, đối với sinh linh của vị diện mà nói, vực ngoại tà tộc của họ là tà ác. Dị ma hoàng không chắc có thể đoán được, trong lòng Tiêu Hàn, vực ngoại tà tộc của họ lại là ý kiến gì. Kỳ thực, việc xâm lấn các vị diện khác, đối với vực ngoại tà tộc mà nói, giống như thợ săn lên núi săn bắn. Thông phệ sinh linh vị diện, đối với vực ngoại tà tộc mà nói, giống như con người ăn gà, ăn vịt, ăn thịt, ăn rau củ, cũng là một việc hết sức bình thường. Vực ngoại tà tộc đáng sợ, đáng hận, vậy đối với những con gà, vịt, cá và rau củ kia mà nói, loài người và yêu thú chẳng lẽ không đáng hận sao? Ngươi yên tâm, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Tất nhiên ngươi đã trở thành nô bộc của ta cũng cần đơn giản lập cho ngươi một vài quy củ. Sau này các ngươi xâm lấn vị diện nào, nhất thiết phải qua ta phê chuẩn. Và khi ta cho phép ngươi xâm lấn vị diện nào, các ngươi tuyệt đối không thể có bất kỳ do dự. Tiêu Hàn trịnh trọng nói, tựa như đang hạ đạt mệnh lệnh. Vâng. Chỉ có vậy thôi sao? Dị ma hoàng nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Điều này chẳng phải quá đơn giản rồi sao? Đúng vậy. Ngoài ra, các ngươi muốn làm gì, cứ việc mà làm đi. Tiêu Hàn gật đầu. Đa tạ chủ nhân. Dị ma hoàng trên mặt đại hỷ, tương đối mà nói, y vẫn còn rất tự do. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Chủ nhân, vậy còn nó thì sao? Dị ma hoàng nhìn luồng hỗn độn khí trước mắt mình. Vị diện phôi thai, thế nhưng là đệ nhất bảo vật của vị diện này. Cứ để nó ở đây đi, ta cũng không có năng lực thu được nó. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Không có năng lực thu được nó sao? Điều này há chẳng phải là nói, Tiêu Hàn cũng không phải người của vị diện này sao? Dị ma hoàng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là, nếu Tiêu Hàn là người của vị diện này, tùy tay có thể lấy ra tín ngưỡng gạch vàng giúp người tấn cấp cổ cảnh, thì vị diện đó cũng quá không thực tế. Với năng lực của vị diện này, muốn sản sinh cường giả cổ cảnh là rất khó, vô cùng khó, khó như lên trời. Nếu Tiêu Hàn không phải người của vị diện này, vậy có thể giải thích mọi chuyện. Tất nhiên Tiêu Hàn không phải người của thế giới này, Tiêu Hàn cũng sẽ giống như dị ma hoàng, phù tổ, không cách nào nhận được sự tán thành của vị diện phôi thai. Dị ma hoàng gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Y không ngờ mình, dị ma hoàng, tốn bao nhiêu công sức lớn như vậy, cuối cùng cũng chỉ là giỏ trúc múc nước, công giả tràng, không thu được gì, còn hy sinh nhiều tộc nhân đến thế. Ông! Ngay lúc Tiêu Hàn và dị ma hoàng định rời khỏi nơi này, sâu trong chốn hỗn độn kia, đột nhiên hào quang chói lọi quét ra, toàn bộ nơi hỗn độn đều bắt đầu rung rẩy kịch liệt. Một luồng ánh sáng hỗn độn ngưng kết trước người Tiêu Hàn. Chợt, nó biến thành một linh thai lớn chừng bàn tay. Cái này! Dị ma hoàng và Tiêu Hàn, ánh mắt cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc. Vị diện chi thai, vậy mà lại nhận Tiêu Hàn làm chủ. Từ nay, Tiêu Hàn đối với vũ động vị diện có được quyền trưởng khống tuyệt đối. Y muốn ai sống, đối phương tuyệt đối không thể chết. Y muốn ai chết, đối phương tuyệt đối không thể sống. Chủ nhân! Dị ma hoàng kinh ngạc lẫn nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Chẳng phải đã nói không phải người của vị diện này thì không thể thu được vị diện chi thai sao, sao Tiêu Hàn lại có thể chứ? Vừa rồi, Tiêu Hàn đã chính miệng thừa nhận mình không phải người của vị diện này mà. Điều này, hoàn toàn không phù hợp logic mà. Trong ánh mắt kinh ngạc của dị ma hoàng, không gian xung quanh chợt rung rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, Tiêu Hàn đã biến mất khỏi khu vực này. Tiêu Hàn. Sư phụ. Phu quân. Tiêu Hàn ca ca. Đợi đến khi dị ma hoàng xuất hiện cạnh Lâm Thanh Đàn, Lăng Thanh Trúc và những người khác, họ ai nấy đều nhíu mày sâu sắc, ánh mắt rơi trên thân dị ma hoàng. Họ chất vấn, dị ma hoàng, hắn, sao lại không trở về? Ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn? A, chủ nhân. Chủ nhân vẫn chưa về sao? Dị ma hoàng cũng kinh ngạc, bên cạnh y vậy mà không có bóng dáng Tiêu Hàn. Đừng ngắt lời, nói đi, ngươi đã làm gì hắn? Chuyện này, thật sự là hiểu lầm. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chủ nhân nói người không phải người của vị diện này, sau đó lại thu được vị diện chi thai. Cuối cùng, người biến mất. Dị ma hoàng nhanh chóng giải thích. Biến mất ư, một người sống sờ sờ, sao lại biến mất được? Ứng Hoang Hoang nghi ngờ nói. Chuyện này, ta cũng không biết mà. Chủ nhân cứ thế biến mất. Dị ma hoàng khóc không ra nước mắt. Chủ nhân, ngươi nói là, bây giờ ngươi nhận hắn làm chủ sao? Ứng Hoang Hoang chú ý đến cách dùng từ của dị ma hoàng. Đúng vậy. Dị ma hoàng gật đầu. Nhưng có chứng cứ không? Ứng Hoang Hoang không tin truy vấn. Chứng cứ? Dị ma hoàng dừng một chút, không không gian lấy ra một khối tín ngưỡng gạch vàng, nói, cái này xem như chứng cứ không? Tín ngưỡng gạch vàng. Lâm Thanh Đàn, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, Hắc Ám Chi Chủ, Đường Tâm Liên và những người khác liếc nhìn nhau. Tín ngưỡng gạch vàng, chỉ có Tiêu Hàng mới có thể lấy ra. Dị ma hoàng đã có tín ngưỡng gạch vàng, lại nhìn thái độ của dị ma hoàng, có độ tin cậy cực cao. Chỉ là, Tiêu Hàng đâu, lại đi đâu rồi? Len Ken. Chúc mừng ngươi, hoàn thành thiết lập bản thân, thu được vị diện phôi thai. Hệ thống sẽ lập tức trả lại tất cả năng lượng còn lại mà chủ nhân đã chứa đựng. Theo tiếng hệ thống vang lên, một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng từ trong hệ thống chảy ra trong đầu y, cuối cùng toàn bộ chảy vào đan điền của Tiêu Hàng. Ngay cả linh hồn và nhục thể của Tiêu Hàng cũng dần dần được tẩm bổ. Với một tốc độ khó có thể hình dung, chúng tăng vọt một cách kinh khủng. Từ bên ngoài nhìn vào, giống như Tiêu Hàng bị một quả cầu năng lượng bao phủ. Tiêu Hàng cũng không biết đã qua bao lâu, khi y mở mắt ra, y đã phát hiện, mỗi khối tế bào trong cơ thể y đều ẩn chứa sức mạnh mang tính bùng nổ. Ngẩng đầu nhìn quanh, xung quanh là bóng tối vô tận, ngay cả với năng lực hiện tại của y, cũng không cách nào nhìn thấy tận cùng của bóng tối. Phản phất như nơi đó chỉ có bóng tối vĩnh hằng, không có ánh sáng. Loại hắc ám này, không phải loại hắc ám của vực ngoại tà tộc, cũng không phải hắc ám khi trời tối. Giống như nơi đó, đã là biên giới vũ trụ, không cách nào thăm dò mọi thứ bên ngoài. Trước mặt y, có một cây ngọc thụ tựa ngọc thạch. Trên ngọc thụ, mỗi nơi đều tỏa ra một luồng quang mang. Tiêu Hàng tâm niệm khẽ động, bước về phía trước, một bước 108.000 dặm. Y tiến lên ước chừng 10 phút, cây ngọc thụ phía trước chỉ lớn hơn một chút mà thôi. Y lúc này mới phát hiện, ngọc thụ được tạo thành từ những điểm sáng. Khi thần trí y phóng ra, xâm nhập vào một mảnh lá cây kia, một cảnh tượng kinh ngạc đã xuất hiện. Một vị diện tràn ngập sinh cơ, xuất hiện trong thức hải của y, cái này chẳng lẽ là thế giới thụ. Tiêu Hàng kinh ngạc không thôi. Nghe đồn, chư thiên vạn giới vốn được cấu tạo từ một thế giới thụ cực lớn. Mỗi chiếc lá của nó chính là một vị diện. Thân cây của nó kết nối với mỗi vị diện. Lá cây nhiều vô số, tựa như đầy sao 9 tầng trời, không thể đếm xuể. Tất cả những gì vừa xuất hiện, chẳng phải đã chứng minh đó chính là thế giới thụ trong truyền thuyết sao? Ca, đúng vậy. Tiếng Tiểu Ngải vang lên trong đầu Tiêu Hàng. Thế giới thụ. Tiêu Hàng tự lẩm bẩm. Tại một vị diện nào đó, y thấy một phàm nhân, tên là Hàng Lập, đang cần cù trồng dược liệu trong một vườn thuốc. Tiêu Hàng tâm niệm khẽ động, muốn giúp Hàng Lập một tay. Ngay sau đó, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trong vườn thuốc này, dược liệu đang phát triển với tốc độ điên cuồng, vốn chỉ hơn 20cm, lập tức tăng vọt lên 5-6m. Một cảnh tượng kinh người, dọa Hàng Lập nhân vật chính vứt bỏ bình nước trong tay, đặt mông ngồi phịch xuống đất, giọng run rẩy nói, vạn vạn vạn năm dược liệu. Không, linh trí lớn như thế, tuyệt đối không chỉ vạn năm. 10 vạn, 100 vạn năm, chẳng phải 1000 vạn năm sao? Hàng Lập không thể tin nổi nhìn tất cả trước mắt. Y dùng sức dụi mắt, rồi hung hăng tự tát vào mặt. Lần này y tin chắc mình không nằm mơ giữa 3 ngày. Y, vậy mà đã trồng ra một cây dược liệu ít nhất 10 vạn năm trở lên. Chết tiệt. Cảnh tượng như vậy cũng dọa Tiêu Hàng kêu to một tiếng. A, nữ tử bạch y kia, chẳng phải là nữ nhân vật chính Nam Cung Nguyễn sao? Tiêu Hàng tự lẩm bẩm. Trong một gian phòng cách Hàng Lập rất xa, một nữ tử đang nhẹ nhàng cởi la thường. Bên cạnh nàng, có một cái thùng gỗ. Sau đó, nàng cứ thế bước vào thùng tắm, phản phất không có ai. Chết tiệt, mỹ nhân đi tắm. Tiêu Hàng thầm líu lưỡi. Hô hấp y cũng trở nên dồn dập hơn một chút, bất đắc dĩ, y chỉ có thể dừng hành vi không bình thường này. Thần thức y thu hồi lại, sau đó, lại tò mò tiến vào một mảnh lá cây khác. Dết! Dết! Dết! Tại vị diện kia, mấy triệu đại quân vượt mọi chông gai, tàn sát lẫn nhau. Đánh trận ư, có gì mà đẹp mắt chứ? Khi Tiêu Hàng trong lòng nảy sinh ý nghĩ như vậy, muốn xem như xem phim truyền hình, nhanh chóng đi tới thời điểm, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trong thế giới kia, ống kính nhanh chóng biến động, mặt trời lên rồi lặn, mặt trời lặn rồi mọc, rất nhanh, từ thời chiến loạn đã tiến vào thái bình thịnh thế. Không phải chứ, ta còn có thể chủ đạo thời gian bên trong. Tiêu Hàng thầm kinh ngạc, nội tâm vô cùng kích động. Thời gian áo nghĩa, thế nhưng là một trong những áo nghĩa khó khăn nhất để nắm giữ. Bây giờ, Sau khi y nhận lại lực lượng của mình, y vậy mà đã nắm giữ thời gian áo nghĩa. Thời gian áo nghĩa khác biệt so với luân hồi áo nghĩa. Luân hồi áo nghĩa chỉ là phần lông da của thời gian áo nghĩa. Nắm giữ luân hồi áo nghĩa chỉ khiến công kích của ngươi trở nên kinh khủng hơn. Thời gian áo nghĩa lại khác biệt, ngươi có thể giống như cái bình nhỏ của Hàn Lập, chủ đạo sự trưởng thành của vạn vật, sự diễn biến của thời đại. Liệt Tổ Liệt Tông trên cao, Bạc Cơ một đời quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ hại người sau lưng, cũng chưa từng dùng âm mưu quỷ kế. Bạc Cơ không cầu gì khác, chỉ cầu có được một đứa con nối dõi. Hy vọng Liệt Tổ Liệt Tông có thể thành toàn. Để tỏ lòng thành, Bạc Cơ nguyện ý từ đây ăn chay một tháng. Ăn chay một tháng. Tiêu Hàn nổi lên ý niệm vui đùa. Bây giờ y có thể chúa tể sự lớn lên của thực vật ở bất kỳ vị diện nào, y muốn thử xem liệu giọng mình có thể truyền vào vị diện kia không. Hiện tại, tâm niệm y khẽ động, nói, ăn chay thì không cần, làm nhiều việc thiện, tất sẽ có báo đáp tốt. Nếu là hậu nhân của chúng ta, vậy thì ban thưởng ngươi một đứa con nối dõi. A tiếng nói đột nhiên vang lên khiến nữ tử trẻ tuổi đội mũ phượng giật mình kêu lên. Nàng trực tiếp ngồi sụp xuống đất. Không chỉ nữ tử đội mũ phượng kia, mà tất cả nha hoàn trong từ đường cũng bị dọa sắc mặt trắng bệch, tựa như gặp quỷ nhìn những bài vị trên bàn thờ. Ai nấy đều toàn thân run rẩy, nằm rạp trên mặt đất. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một luồng hào quang thất sắc. Từ trong hào quang, một luồng quang mang thất sắc từ không trung giáng xuống, nhập vào bụng cô gái kia. Điều này kinh động đến toàn bộ hoàng cung. Hào quang thất sắc nhập vào bụng, nữ tử đội mũ phượng tay che lấy bụng dưới, có thể cảm nhận được sự ấm áp ở đó. Cảm giác ấy là cảm giác mà nàng từ khi trở thành nữ tử đến nay chưa bao giờ có được. Cảm tạ Liệt Tổ Liệt Tông Hán gia ban thưởng, Bạc Cơ sau này nhất định sẽ làm nhiều việc thiện. Cảm tạ Liệt Tổ Liệt Tông Hán gia ban thưởng, Bạc Cơ sau này nhất định sẽ làm nhiều việc thiện. Cảm tạ Liệt Tổ Liệt Tông Hán gia ban thưởng, Bạc Cơ sau này nhất định sẽ làm nhiều việc thiện. Nữ tử đội mũ phượng không ngừng cúi lạy linh vị, lòng cảm kích khôn nguôi. Dị biến ở nơi này chấn động cả tòa hoàng cung. Chỉ chốc lát sau, một nam tử đầu đội tề thiên quan bước vào từ đường này. Hoàng thượng Cát Tường. Các cung nữ trong từ đường đều nhao nhao hành lễ với nam tử. Vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì? Nam tử nóng vội hỏi. Hoàng thượng, Liệt Tổ Liệt Tông hiển linh. Vừa rồi có một luồng hào quang từ trên trời giáng xuống, nhập vào bụng thần thiếp. Hơn nữa, Liệt Tổ Liệt Tông còn dặn chúng ta rộng thi nhân nghĩa, làm nhiều việc thiện. Nữ tử đội mũ phượng thần sắc vô cùng mừng rỡ. Nàng đau khổ cầu xin 19 năm, 19 năm rồi, bây giờ nguyện vọng cuối cùng cũng thành hiện thực. Đa tạ Liệt Tổ Liệt Tông. Lưu Khải nhất định sẽ dốc hết tài năng, là một vị hoàng đế tốt. Rộng thi nhân nghĩa, làm nhiều việc thiện. Nam tử đội tề thiên quan cúi lạy ba lần nặng nề trước linh vị. Sau đó y đứng dậy, kích động nắm tay Bạc Cơ, mừng rỡ nói, hoàng hậu, từ nay ngươi đã có con nối dõi, không còn ai dám để trẫm phế bỏ ngươi nữa. Hoàng tử từ trời giáng xuống, tổ tông hiển linh. Đây chính là việc vui lớn. Hãy chiêu cáo thiên hạ, tất cả thuế má, giảm một nửa. Chỉ cần không phải tử tù, giảm hình phạt 5 năm. Những kẻ bị phạt dưới 5 năm, toàn bộ sẽ được phóng thích sớm. Vâng. Lưu Khải. Hán Cảnh Đế. Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, y nhớ rõ Lưu Khải chính là Hán Cảnh Đế của Đông Hán. Y có một hoàng hậu tên là Bạc Cơ. Đáng tiếc là, họ làm vợ chồng 20 năm mà vẫn không có con, về sau y liền phế bỏ nàng. Để nàng lui về cung khác. Bây giờ, Tiêu Hàn can thiệp, khiến Bạc Cơ có một đứa bé. Ách! Trong lúc vô tình, y vậy mà đã lật đổ một tuyến cốt truyện quan trọng trong một vị diện. Đồng thời, lên kênh. Chúc mừng ngươi, hoàn thành thiết lập bản thân, hệ thống bắt đầu dựa theo thiết lập ban đầu, thi hành kế hoạch A, lập tức trả lại tất cả ký ức đã phong ấn của túc chủ. Ký ức? Ta còn tự phong ấn ký ức sao? Tiêu Hàn thầm líu lưỡi, trong lòng dâng lên một ý niệm. Chẳng lẽ, y cũng giống băng chủ, có được thứ gì đó giống luân hồi ấn ký, chỉ cần đạt đến điều kiện nhất định, liền có thể thức tỉnh ký ức lúc trước sao? Không đúng. Tiêu Hàn nghi ngờ. Khi y mới bắt đầu, không có bát đại tổ phù, không nói ở đấu phá vị diện, ngay cả ở kiếp trước tại Hoa Hạ vị diện, y cũng chỉ là một học sinh giỏi mà thôi, không có bất kỳ kim thủ chỉ nào. Không, Tiêu Hàn có. Tiêu Hàn nghĩ vậy trong lòng, bỗng nhiên chợt nhớ ra, y thật sự có kim thủ chỉ, đó chính là hệ thống. Hệ thống cao cấp hơn so với bát đại tổ phù. Tiêu Hàn nhớ rằng y chỉ là có một giấc mộng xuân, kết quả là ngoài ý muốn xuyên qua. Nói cách khác, thực ra, y vẫn luôn có kim thủ chỉ. Chỉ là, kim thủ chỉ chưa thức tỉnh mà thôi. Tự phong ấn ký ức sao? Tiêu Hàn hết sức hiếu kỳ, y lại tự phong ấn thực lực cường đại như vậy. Bây giờ hệ thống đã trả lại toàn bộ cho y vậy, thân phận kiếp trước của y lại sẽ là gì đây? Khi Tiêu Hàn thầm nghĩ vậy trong lòng, một luồng tin tức vô cùng khổng lồ tràn vào đầu y, cũng may, nhục thể của Tiêu Hàn đã khác xưa, sau khi thu được thực lực đã phong ấn, y hoàn toàn có thể tiếp nhận lượng tin tức được quán thâu vào đầu. Khi Tiêu Hàn mở mắt ra, đôi con ngươi màu đen đã hoàn toàn biến thành màu tím. Đối với tất cả mọi chuyện, Tiêu Hàn đã hiểu rõ. Y, hóa ra, bản thân chính là chúa tể vạn giới. Vốn dĩ, Tiêu Hàn chỉ là một thiếu niên bình thường trên địa cầu. Bỗng nhiên một ngày, linh khí địa cầu khôi phục. Căn cứ tin tức báo cáo trên TV, các nhà khảo cổ học đã khai quật được một ngôi mộ cổ từ thời kỳ viễn cổ. Trong ngôi mộ có một tế đàn tên là Phong Thần Đàn. Phong Thần Đàn không phải một tế đàn đơn giản, nó còn kết nối với một lối đi đến thế giới khác. Kết quả, những chuyên gia khảo cổ được gọi là học nghệ không tin đã phá hủy tế đàn kia. Tế đàn bị phá hủy, lúc này mới đã thông lối đi giữa hai thế giới, khiến địa cầu một lần nữa tràn đầy linh khí. Địa cầu khôi phục linh khí, chỉ trong một đêm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất cả thiết bị điện tử đều mất linh. Những thứ võ thuật Trung Hoa từng bị coi là công phu mèo ba chân ngày trước, cuối cùng đã biến thành tuyệt học khoáng thế. Từng cường giả mọc lên như nấm. Tiêu Hàn may mắn, thiên phú không coi là tuyệt đỉnh, vận khí tốt không gì sánh. Thêm vào sự tu luyện chăm chỉ, y quật khởi mạnh mẽ, bay khỏi địa cầu, tiến vào tu chân giới. Sau đó, y lại ở tu chân giới dương danh lập vạn, dứt tới tiên giới, thần giới, hơn nữa tiến vào vị diện cao nhất Hồng Hoang giới. Tại Hồng Hoang giới, Tiêu Hàn một lần nữa phi thường, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, thái dương, thiếu âm và chín loại thuộc tính khác đều có thể số lượng lớn thành, ngưng kết trở thành thần cách. Cuối cùng, Tiêu Hàn thống nhất Hồng Hoang giới, bình tĩnh thoải mái vượt qua vạn năm. Vạn năm sau đó, y không an phận với hiện trạng, táo bạo đem chín loại thần cách thuộc tính hợp là một. Kết quả, lại bị Tiêu Hàn nắm giữ năng lượng thời gian ảo diệu nhất giữa thiên địa, hay có thể nói là năng lượng của vị diện ba chiều. Sau khi Tiêu Hàn thu được năng lượng thời gian, cuối cùng y cũng thu được thứ mình muốn. Y, một lần nữa đột phá phi thăng. Chỉ là, đợi đến khi Tiêu Hàn phi thăng, y kinh ngạc phát hiện mình đang ở trong một vùng hư không. Cảnh tượng trong hư không chính là cảnh tượng đang bày ra trước mắt y lúc này. Trước mặt y, có một thế giới thụ. Bên cạnh thế giới thụ, có một lão già đang ngủ. Xung quanh thế giới, cũng chỉ vỏn vẹn có một lão giả như vậy. Động tĩnh đột phá cũng đánh thức lão giả. Bây giờ, Tiêu Hàn nhớ mang máng, lão giả nhìn thấy Tiêu Hàn, vô cùng vui vẻ. Trong lời trần thuật của lão giả, Tiêu Hàn đã hiểu ra. Hóa ra, lão giả tên là Hồng Quân, là chúa tể vạn giới. Đồng thời, y cũng là thần nhân trong truyền thuyết của Hoa Hạ vị diện. Thế giới thụ cũng không phải do lão giả sáng tạo. Căn cứ Hồng Quân nói, trước y cũng có một vị đại năng quản lý thế giới thụ. Đại năng ấy đã đợi Hồng Quân đột phá vạn giới rồi giao thế giới thụ cho y. Sau đó rất nhiều năm, Hồng Quân dạo chơi vạn giới, để lại đủ loại truyền thuyết trong vạn giới. Một ngày, Hồng Quân chơi chán rồi, thế là tự mình ngủ say ngay tại đây. Cho đến khi Tiêu Hàn đột phá gò bó của vạn giới. Sau đó, Hồng Quân cũng giống như vị đại năng kiếp trước, giao vạn giới cho Tiêu Hàn quản lý. Trong lúc nhàm chán, Tiêu Hàn vận dụng thuật thời gian luân hồi, đầu thai đến địa cầu vào thời đại linh khí còn chưa hồi phục. Lúc này mới có tất cả những gì xảy ra trong kiếp này. Len keng. Hệ thống bắt đầu thi hành kế hoạch A, tự thân thăng cấp, khôi phục đẳng cấp ban đầu. Theo tiếng hệ thống vang lên, Tiểu Ngải đang đứng trước mặt Tiêu Hàn, Tiểu Ngải chỉ lớn bằng hài nhi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, nàng nhanh chóng trưởng thành. Cuối cùng, nàng đã biến thành một nữ tử tuyệt sắc duyên dáng yêu kiều, chân dài miên man, eo thon, bộ ngực nở nang, xương quai xanh hoàn mỹ, vẻ ngoài tựa đao tạc, hội tụ mọi vẻ đẹp của thế gian vào một thân. Dáng vẻ của nữ tử rất giống bảo vật thương hiệu nào đó trong giới phim ảnh. Ngươi là Tiểu Ngải? Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt. Ca, hoan nghênh ngươi trở về nhà. Tiểu Ngải cười cười. Sau khi ký ức được khôi phục, Tiêu Hàn đã biết thân phận thật sự của Tiểu Ngải. Hóa ra, Tiểu Ngải là linh trí hóa thân của thế giới thụ. Chính vì bản thân nàng chính là thế giới thụ, cho nên, tất cả mọi thứ mà hệ thống ban thưởng đều có thể đến từ vạn giới. Bởi vì, từ một góc độ nào đó mà nói, thì đó vốn là những thứ Tiểu Ngải đã có. Về nhà. Không tệ, đối với Tiêu Hàn mà nói, nơi đây chính là nhà của y trong ký ức bị phong ấn, Tiêu Hàn mới hiểu ra, hóa ra hệ thống là do y thiết lập. Ca, bây giờ là lúc bắt đầu luân hồi sao? Tiểu Ngải thân mật kéo cánh tay Tiêu Hàn, mơ ước cười cười. Luân hồi. Sao lại phải luân hồi, bây giờ ta đối với tất cả những gì đang có cảm thấy rất hài lòng mà. Tiêu Hàn bình tĩnh nói. Ca, lời này người đã nói 999 lần rồi. 999 lần, theo lý thuyết, Tiêu Hàn đã trải qua kiểu này 998 lần. Tiếp tục luân hồi, nếu không cẩn thận, lỡ đâu tự mình làm mình chết thì sao? Tiêu Hàn trêu ghẹo nói. Ca, điều đó người cũng đã nói 561 lần rồi. Hơn nữa, trong thiết lập của người dành cho tiểu ngải, có hai quy tắc cơ bản. Một khi nhục thể gặp phải đả kích trí mạng, lập tức thi hành kế hoạch B, trả lại sớm tất cả thực lực và ký ức đã phong ấn. 2. Nếu nhục thể của túc chủ ở một chỗ, liên tục ngàn năm chưa từng di chuyển, lập tức thi hành kế hoạch B, cho nên, người căn bản không cần lo lắng mình sẽ tự làm mình lãng phí mà chết. Tiểu ngải nhắc nhở. Quy tắc cơ bản thứ nhất, cũng không cần nói nhiều. Nếu Tiêu Hàn đang du ngoạn vạn giới, một khi sắp gặp tử vong, lập tức sẽ khôi phục tất cả thực lực và ký ức. Với thực lực chúa tể vạn giới của y, thử hỏi chư thiên vạn giới, ai sẽ là đối thủ của Tiêu Hàn đây? Chư thiên vạn giới, có rất nhiều thiên chi kiêu tử, cường giả tuyệt thế đếm không xuể. Người trong giang hồ phiêu bạc, sao có thể không bị chém? Người đi ven sông, sao có thể không ướt giày? Trong ký ức của Tiêu Hàn, tình huống suýt bị các thiên chi kiêu tử, các cường giả ẩn thế kia đánh chết đã xảy ra 99 lần. Quy tắc cơ bản thứ hai, nếu nhục thể của túc chủ ở một chỗ, liên tục ngàn năm chưa từng di chuyển, lập tức thi hành kế hoạch B nói đến, Tiêu Hàn chỉ định điều quy tắc này là để phòng ngừa bị người phong ấn, trong trường hợp không xảy ra tình huống thứ nhất. Dù sao, đôi khi, luôn có những kẻ hợp mưu hợp sức, không chơi lại ngươi, cuối cùng dựa vào thực lực của tất cả mọi người mà cùng nhau phong ấn ngươi. Như vậy, nếu không kích hoạt được quy tắc cơ bản thứ nhất của hệ thống, thì sẽ kích hoạt quy tắc cơ bản thứ hai. Đến lúc đó, Tiêu Hàn sẽ thu được thực lực và ký ức đã phong ấn, đột phá phong ấn, giải trừ khốn cảnh. Theo lý thuyết, có hai quy tắc cơ bản này. Mặc kệ Tiêu Hàn có lãng mạn như thế nào trong vạn giới, y cũng không thể chết được. Ngoài kế hoạch B, Tiêu Hàn còn có kế hoạch A. Kế hoạch A lại càng đơn giản hơn, hoàn thành một nhiệm vụ đã thiết lập nào đó là có thể khôi phục thực lực và ký ức đã phong ấn. Ví như, lần này, Tiêu Hàn thu được vị diện phôi thai của Vũ Động Càn Khôn vị diện, chính là hoàn thành nhiệm vụ đã thiết lập ban đầu. Tại khắc y thu được vị diện phôi thai, lúc này mới có cảnh tượng vừa mới xảy ra. Nếu không thì, lần này, không làm nam nhân, thử là một nữ nhân chơi đùa xem. Tiêu Hàn đã từng chơi đùa với phụ nữ, nhưng từ trước đến nay chưa từng cảm thụ niềm vui thú khi làm phụ nữ. Ca, người đã quyết định xong chưa? Chuyện như vậy, người đã làm 389 lần rồi. Tiểu ngải hỏi Tiêu Hàn. Phải không? Tiêu Hàn lúc này mới nhớ ra, y đích thực đã từng đầu thai trở thành một nữ nhân. Y đã từng chơi đùa không ít lần trong vạn giới. Không làm nữ nhân, vậy thử là một ma thú xem sao, không làm gì khác, chuyên môn hàng phục tuyệt thế mỹ nữ chư thiên. Tiêu Hàn cười xấu xa trong miệng. Ca, chuyện như vậy, người cũng đã làm 49 lần rồi. Tiểu ngải nhắc nhở. Tiểu ngải, người nói gì thế? Ca là hạng người như vậy sao? Tiêu Hàn cười cười, y chẳng qua chỉ đùa giỡn một chút mà thôi. Kiếp này, tam quan của y vẫn còn rất đúng đắn đó. Tiểu ngải nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ nhìn Tiêu Hàn. Tựa hồ muốn nói, ca, chẳng lẽ người không phải vậy sao? Khù ừm, tiểu ngải, bây giờ người cũng coi như là thực sự có được cơ thể vật lý rồi sao? Tiêu Hàn ho khan một tiếng, che giấu sự lúng túng trong lòng. Đích xác, có một lần, Tiêu Hàn thật sự là người như vậy. Tiêu Hàn tâm huyết dâng trào, đầu thai là một ma thú. Y thiết lập kế hoạch A, lại muốn bắt được một vạn con ma thú chủng loại khác nhau, một vạn tuyệt thế mỹ nữ. Cuối cùng y, đừng nói sâu róm, hồ ly tinh, quỷ, tiên nữ, rắn, sinh linh chư thiên, y bất cứ chủng loại nào cũng không buông tha. Lữ Bố, Trụ Vương, Ninh Thải Thần, Đổng Vĩnh, Hứa Tiên, nhìn thấy Tiêu Hàn y, mà nói, tất cả đều phải nhường đường cho y ca. Cuối cùng người định một lần nữa sủng ái tiểu ngải sao? Tiểu ngải kích động nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt mê ly, nhìn trộm. Lần nữa sao? Tiêu Hàn không cần nghĩ ngợi, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nói, trước đó ta đã từng sủng ái người? Ca, chuyện như vậy, người đã làm qua 999 lần rồi. Tiểu ngải thẹn thùng nói. Ách! 999 lần. Tiêu Hàn xuyên qua như vậy, đã trải qua 998 lần. Theo lý thuyết, số lần y sủng ái thế giới thụ chi linh, tiểu ngải vậy mà lại nhiều hơn số lần y xuyên qua một lần. Khi Tiêu Hàn ban đầu trở thành chúa tể vạn giới, thậm chí ngay cả cây cối y cũng chưa từng buông tha. Ách! Tiêu Hàn nhìn tiểu ngải, thật muốn ôm nàng thật chặt vào lòng, hảo hảo mà thương yêu. Tà niệm dâng lên trong lòng, y xấu xa nói đùa, tiểu ngải, ngươi lại nói bậy, cẩn thận ta không coi ngươi là người mà đối xử. Ca, người có 999998 lần không coi tiểu ngải là người mà đối xử. Hơn nữa, tiểu ngải thích không làm người. Tiểu ngải cúi đầu, vẻ xấu hổ kia, cộng thêm dung mạo tuyệt thế, có một loại thôi thúc khiến người ta hận không thể lập tức đẩy ngã nàng mà nhào nặng. Bất quá, Tiêu Hàn với tam quan đúng đắn, vẫn không lập tức làm như vậy. Y nói, đi thôi, ra ngoài đã lâu như vậy, các nàng nhất định đang sốt ruột lắm. Ca, không luân hồi xuyên qua sao? Tiểu Ngải dò hỏi. Không được. Ta đối với kiếp này cảm thấy rất hài lòng. Tiêu Hàn cười cười. Như vậy, người cũng đã nói 888 lần rồi. Thông hướng vết nứt không gian của vực ngoại tà tộc, dị ma tộc và tất cả các vị diện vũ động càng khôn đều tụ tập ở đó. Bọn họ trông hết sức hòa hợp. Dị ma hoàng, ngươi nói lại cho ta nghe, sư phụ của ta đâu, sao vẫn chưa trở về? Ứng Hoang Hoang chau chặt đôi mày ngài, lạnh băng nhìn dị ma hoàng trước mặt. Băng chủ, ta đã nói 9 lần rồi. Ta và chủ nhân gặp phải vị diện chi thai. Kết quả là, không gian quanh chủ nhân tạo nên một đạo gợn sóng, ngay sau đó, chủ nhân liền biến mất không thấy tăm hơi. Dị ma hoàng lại một lần nữa bình tĩnh giải thích. Thanh Trúc, thế nào rồi? Ánh mắt của Ứng Hoang Hoang, Lâm Thanh Đàn, Khương Nhân Nhân và mấy người nữa đều đổ dồn vào Lăng Thanh Trúc vừa mở mắt. Trong sân, chỉ có Lăng Thanh Trúc tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng. Cái gọi là Thái Thượng, chính là bảo vật đứng đầu Hồng Hoang, vị diện chi thai. Lăng Thanh Trúc lắc đầu, đáp, vị diện chi thai đã biến mất rồi. Ta tìm khắp nơi đó, cũng không tìm thấy thân ảnh của hắn. Sư muội, với bản sự của sư phụ, nào có ai có thể uy hiếp hắn được. Đúng giờ sư phụ đụng phải một ít chuyện thôi. Một bên, Khương Nhân Nhân an ủi Ứng Hoang Hoang. Nói là nói thế, nhưng đôi mày của Khương Nhân Nhân cũng không nhịn được mà khẽ nhíu lại. Không chỉ Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, Lâm Thanh Đàn, Hắc Ám Chi Chủ, Đường Tâm Liên và những người khác, ngay cả Khương Nhân Nhân, Sinh Tử Chi Chủ, Đại Sư Tỷ của Viễn Cổ Bát Chủ, trong lòng cũng vô cùng lo lắng cho an nguy của Tiêu Hàn. Ông! Trong lúc lòng người đang nóng như lửa đốt, không gian quanh bọn họ tạo nên một đạo gợn sóng rất mạnh. Một nam một nữ hai thân ảnh, phản phất như bị hư không phun ra. Sư phụ. Lành. Lão công. Chủ nhân. Con rể. Nhìn thấy đạo thân ảnh nam tính kia, Khương Nhân Nhân, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, Lâm Thanh Đàn, Hắc Ám Chi Chủ, Đường Tâm Liên và những người khác đều kích động không thôi, trong mắt ngấn lệ. Ha ha, các vị, nhớ ta không? Tiêu Hàn mỉm cười nói. Ta nói ngươi sao mà đi lâu như vậy, hóa ra là đi tìm nhân tình đấy à? Ứng Hoang Hoang biểu môi, ánh mắt rơi vào Tiểu Ngải. Khụ khụ. Cho phép ta giới thiệu một chút, vị này là Tiểu Ngải. Giống như đế phim, nàng vẫn luôn tồn tại dưới một hình thái kỳ dị, ẩn mình trong cơ thể ta. Tiêu Hàn giới thiệu. Các vị tỷ tỷ hảo. Tiểu Ngải theo nghi lễ cổ đại, hướng về phía Ứng Hoang Hoang và mọi người cúi mình thi lễ. Tiểu Ngải bây giờ đã thăng cấp lên cấp bậc cao nhất, nói chính xác, đã hoàn toàn khôi phục năng lực thế giới thụ chi linh. Hiện tại nàng đã có thể ngưng tụ thành thực thể. Nếu Tiêu Hàn muốn, cho dù biến thành nam nhân hay yêu thú, đều có thể được. Tiêu Hàn ca ca, vừa rồi tất cả là chuyện gì vậy? Lâm Thanh Đàn tò mò hỏi. Chuyện này nói ra thì dài, sau này khi nào có thời gian, ta sẽ kể tỉ mỉ cho các ngươi nghe. Tiêu Hàn nói xong, ánh mắt nhìn về phía dị ma hoàng. Mặc dù hắn Tiêu Hàn không phải người của thế giới này, nhưng hắn là vạn giới chúa tể. Đã được thế giới thụ tán thành. Cũng chính vì thế, vị diện chi thai của vũ động càng khôn, không cần trải qua khảo nghiệm. Trực tiếp chủ động nhận Tiêu Hàn làm chủ, dị ma hoàng, ngươi có thể trở về. Vâng, chủ nhân. Dị ma hoàng cung kính cúi đầu với Tiêu Hàn, vung tay lên, dẫn theo đại quân dị ma quay trở về vị diện vũ động càn khôn. Có tín ngưỡng gạch vàng Tiêu Hàn tặng cho dị ma hoàng, Tiêu Hàn tin tưởng, không lâu sau đó, vực ngoại tà tộc sẽ bị dị ma hoàng thống nhất. Có những quy củ Tiêu Hàn đặt ra cho dị ma hoàng. Hạo kiếp của đại chúa tể vị diện, dưới tình huống không được hắn Tiêu Hàn cho phép, sẽ không xâm lấn đại chúa tể vị diện. Đến lúc đó, cái gọi là hạo kiếp, sẽ chưa đánh đã tan. Đối với tín ngưỡng gạch vàng, với năng lực vạn giới chúa tể hiện tại của Tiêu Hàn, hắn muốn ngưng kết bao nhiêu thì có thể ngưng kết bấy nhiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể vượt qua thế giới thụ, cũng chính là tổng hòa năng lượng của vạn giới. Lão công, ngươi thả bọn chúng đi sao? Hắc Ám Chi chủ kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, không thể tin được, Tiêu Hàn vậy mà lại thả dị ma hoàng và đại quân dị ma đi. Nói cho cùng. Bọn chúng cũng là những kẻ lưu lạc tha hương đáng thương mà thôi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Lão công, hắn thật sự trở thành nô bộc của ngươi, nhận ngươi làm chủ nhân sao? Hắc Ám Chi chủ vẫn không thể tin nhìn Tiêu Hàn. Dị ma hoàng, đã từng là tử địch của phù tổ. Có sức chiến đấu tương đương với phù tổ. Đối mặt phù tổ, dị ma hoàng không lùi bước chút nào, thế nhưng đối mặt Tiêu Hàn, với cái tính cách cao ngạo kia, hắn vậy mà lại nhận người sau làm chủ. Tiêu Hàn gật đầu. Nói, vừa vặn mọi người đều ở đây. Vậy thì lên đường thôi. Khởi hành. Khương Nhân Nhân hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Đại chúa tể vị diện, mấy vị tỷ tỷ của các ngươi chắc hẳn đang đợi muốn chết ở đó rồi. Tiêu Hàn vung tay lên, trước mặt hắn xuất hiện một vòng xoáy không gian hình tròn. Bây giờ, đã khôi phục thực lực và ký ức như cũ. Tiêu Hàn không cần phải đợi 3 tháng, chư thiên vạn giới, hắn muốn lúc nào xuyên qua thì có thể lúc đó xuyên qua. Phụ thân. Ứng Hoang Hoang hơi lưu luyến nhìn Ứng Huyền Tử, trưởng giáo đạo tông, nhưng Ứng Huyền Tử không nhúc nhích bước chân. Hoang Hoang, con đi trước đi, ta sẽ sắp xếp xong chuyện của đạo tông rồi sau đó sẽ đi tìm con. Ứng Huyền Tử lại cười nói. Được. Ứng Hoang Hoang gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ứng Tiếu Tiếu, mời, tỷ, tỷ không đi cùng muội sao? Ta cũng có thể đi sao? Ứng Tiếu Tiếu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Thấy người sau gật đầu, sau đó, nàng nhìn thấy phụ thân Ứng Huyền Tử. Ứng Huyền Tử cũng gật đầu. Cuối cùng, nàng mới đi đến bên cạnh Ứng Hoang Hoang. Cha vợ, cái này người cầm lấy. Bóp nát nó, bất cứ lúc nào cũng có thể đi đến đại chúa tể vị diện. Tiêu Hàn ngón tay khẽ câu, năng lượng hội tụ thành một khối ngọc giản. Trên ngọc giản có những đường vân kỳ dị, bên trong ẩn chứa năng lượng không gian vô cùng nồng đậm. Khẽ búng ngón tay, ngọc giản có phù văn bay đến trước mặt Ứng Huyền Tử. Tốt. Ứng Huyền Tử nhận lấy ngọc giản, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, không cần nói cũng biết hài lòng bao nhiêu. Nhìn Tiêu Hàn ánh mắt, giống như mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Tiêu Hàn, không biết có thể dẫn chúng ta đi cùng không? Không gian chi chủ đột nhiên lên tiếng, hỏi Tiêu Hàn. Đúng vậy a, đối với vị diện đản sinh của sư phụ, chúng ta cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Rất muốn đi kiến thức một chút. Không chỉ không gian chi chủ, hồng hoang chi chủ và lôi chủ cũng động lòng mà hỏi Tiêu Hàn. Còn đối với các viễn cổ bát chủ khác như Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân, Hắc Ám chi chủ, ánh mắt đều rơi vào Tiêu Hàn. Mặc dù không nói chuyện, nhưng hai ánh mắt đó đã nói rõ tất cả. Dù Ứng Hoang Hoang đã trải qua một kiếp luân hồi, khôi phục ký ức kiếp trước, nàng đối với những sư huynh đệ này trong lòng cũng có nhớ nhung. Bây giờ sắp đi tới đại thế giới mới. Hôm nay từ biệt, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tương kiến. Đối với các nàng mà nói, tự nhiên cũng hy vọng bọn họ cùng nhau phi thăng. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu. Sau đó, Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về một phương hướng, liếc nhìn Khương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang và Hắc Ám chi chủ. Ở nơi đó, một tiểu nam hài mặc cẩm y màu đỏ đang dắt tay một tiểu nữ hài, nhàn nhã đi dạo phố. Chợt, Tiêu Hàn vung tay lên, bầu trời xuất hiện thất thải tường vân, hào quang vạn trượng. Sau đó, một đạo quang mang từ không trung giáng xuống, bay vào trong bụng tiểu nam hài. Tiểu nam hài sợ hãi ngã quỵ xuống đất, chờ hắn trở lại bình thường, nhanh chóng nhìn tay phải mình. Kinh ngạc, a, sao ta lại có thêm một thanh kiếm? Cảm ơn ngươi, lão công. Khương Nhân Nhân ở bên tai Tiêu Hàn, cảm động nhìn Tiêu Hàn. Tiểu nam hài áo đỏ kia, cũng không phải người bình thường. Rõ ràng là Viêm chủ, một trong viễn cổ bát chủ, được Tiêu Hàn một tát xoay chuyển thế đầu thai. Trong khoảng thời gian Tiêu Hàn trở thành vạn giới chúa tể nhàm chán, hắn đã để rất nhiều người được khí vận gia thân, có kim thủ chỉ. Có thanh cửu kiếp kiếm kia, chỉ cần tu luyện tốt, muốn phi thăng đại chúa tể vị diện, không khó. Lâm Thụ, sau này Mờ Mịt Tiên Tông giao cho ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt rơi vào Lâm Thụ, tông chủ của Mờ Mịt Tiên Tông. Tông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ quản tốt tông môn. Lâm Thụ trịnh trọng nói. Đi thôi. Tiêu Hàn nói một tiếng, vị diện này, hắn đã không còn bất kỳ lưu luyến nào. Cung tiễn tông chủ. Đệ tử Mờ Mịt Tiên, các cường giả từ khắp nơi trên thế giới ngưỡng mộ mà đến, vô cùng kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt. Trên một khu rừng rậm, không gian chấn động kịch liệt. Năng lượng thổ thuộc tính từ bốn phương tám hướng tràn vào. Cuối cùng, ngưng kết trở thành một tòa phù sơn. Ngọn núi phù sơn, với tốc độ kinh khủng 100m mỗi giây, nhanh chóng tăng lên. Chỉ lát sau, đã biến thành một dãy núi khổng lồ. Đỉnh núi cao thấp khác nhau. Theo bóng người trên không trung vung tay lên. Năng lượng thổ thuộc tính vốn từ bốn phương tám hướng tràn vào, nhanh chóng chuyển hóa, biến thành năng lượng thủy thuộc tính màu xanh đen. Thân ở dưới mặt đất vạn mét, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trên phù sơn kia. Theo sát năng lượng thủy thuộc tính, năng lượng mộc, hỏa bắt đầu từ xung quanh cuồn cuộn mãnh liệt đổ về. Trên ngọn núi giả không chút sinh cơ, bắt đầu tràn đầy sức sống. Cuối cùng, theo tiếng kết ấn của người lơ lửng trên bầu trời, một đạo trận pháp ấn lên phù sơn. Phù sơn giữa không trung, tiên vụ mờ mịt, linh khí bốn phía, nhanh chóng hội tụ về phù sơn. Tụ thần nhìn lại, trên bầu trời, phù sơn chồng chất, vô số kể. Nếu muốn chia nhỏ, có thể đại khái chia thành cửu trọng. Mỗi một trọng, số lượng phù sơn vượt quá 100 tòa. Mỗi tòa phù sơn diện tích có thể so với bất kỳ một đại thành trì nào trên mặt đất này. Đây chính là vị cao nhân kia sao? Tiện tay thiết lập một tòa phù sơn, tu vi của hắn tuyệt đối ở trên Thiên Chí Tôn. Không, lão phu chính là Thiên Chí Tôn. Chỉ là, với năng lực của lão phu, còn không thể làm được như vậy. Đám người tụ tập trên mặt đất, bàn luận không ngớt. Nhìn đạo thân ảnh thanh niên kia, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kính sợ. Kể từ 3 tháng trước, thanh niên này dẫn một nhóm người tiến vào khối đại lục này, chính là bằng thủ đoạn nghiền ép, thanh trừ tất cả thế lực trong phạm vi 500 dặm xung quanh. Ngoài 500 dặm, trong phạm vi 5.000 dặm, các thế lực lớn nhỏ nghe tiếng mà quy phục. Một tháng trước, thanh niên sừng sững trên không, bắt đầu sáng tạo những phù sơn này. Sư phụ, sau một tháng kiến tạo, tiên cung cuối cùng đã thành lập xong rồi. Ứng Hoang Hoang đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, vui vẻ nhìn Tiêu Hàn. Sau đó, nàng chỉ về một hướng, nói, tòa băng sơn kia không tệ, con muốn. Đi. Tiêu Hàn gật đầu. Sư phụ, vậy con muốn tòa kia, chim hóc hoa nở, con rất thích. Được không ạ? Khương Nhân Nhân ngón tay ngọc cũng chỉ vào một tòa phù sơn. Đi. Tiêu Hàn liếc nhìn tất cả gia nhân bên cạnh, cùng với các đệ tử lâm động, nói, đi thôi, nhìn trúng cái gì thì muốn cái đó. Nhưng phải nói rõ, không được đánh nhau, cũng không được cãi vã. Vâng, sư phụ. Vâng, lão công. Vâng, phu quân. Lâm Thanh Đàn, Tiêu Ngọc, Nhã Phi, Lâm Động và những người khác, nhao nhao chân đạp hư không, tìm kiếm nơi đặt chân mình yêu thích. Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, hai nàng không đi sao? Tiêu Hàn hỏi hai gia nhân bên cạnh. Kể từ khi tiến vào Đại Chúa Tể Vị Diện, Tiêu Hàn đã ngay lập tức hội hợp cùng Huân Nhi, Thải Lân, Tiểu Y Tiên và những người khác. Bây giờ, sự việc đã trôi qua hơn 3 tháng. Để các tỷ muội chọn trước đi ạ, cổ Huân Nhi cười cười. Đúng vậy a, ở đây có nhiều phù sơn như vậy, còn sợ không có chỗ đặt chân sao? Tiểu Y Tiên cũng bình tĩnh cười cười. Đã như vậy, vậy thì chúng ta mau làm chính sự thôi. Tiêu Hàn cười tà nói. Chính sự. Tiểu Y Tiên không hiểu, nhưng cổ Huân Nhi thì đã quá hiểu. Nhìn nụ cười tà tà của Tiêu Hàn, sắc mặt nàng bắt đầu ửng hồng. Ngượng ngùng nói, Tiêu Hàn ca ca, bây giờ còn là 3 ngày mà. 3 ngày thì thế nào? Tiểu Y Tiên, nàng chuẩn bị xong chưa? Tiêu Hàn vừa đáp lại cổ Huân Nhi, chợt lại đột nhiên hỏi Tiểu Y Tiên. Chuẩn bị xong cái gì? Tiểu Y Tiên nghi ngờ hỏi. Tự nhiên là làm nữ nhân của ta a, đừng cho là ta không biết, nàng đã lén lút thích ta rất lâu rồi. Tiêu Hàn cười cười. An, ngươi cũng biết. Tiểu Y Tiên vừa mừng vừa sợ, sắc mặt ửng hồng nhìn Tiêu Hàn. Nói nhảm, cả thế giới đều biết. Tiêu Hàn cười cười, đưa tay ra, nắm lấy tay ngọc của đối phương. Thấy Tiểu Y Tiên không tránh né, tâm niệm khẽ động, không gian xung quanh một hồi vặn vẹo. Một nam hai nữ, đã biến mất khỏi mảnh không gian này. Mẫu thân, tòa phù sơn này không tệ. Hơn nữa cao nhất, diện tích cũng lớn. Con muốn tòa phù sơn này. Một thiếu nữ mười mấy tuổi, hướng về phía nữ tử bên cạnh nói. Bước chân liên tục bước vào trước một tòa cự điện hùng vĩ. Đứng ngoài cự điện, mấy đạo tiếng thở dốc, cùng với tiếng nam nữ cười đùa, từ bên trong truyền ra. Tiêu Tiêu ngoan, tòa phù sơn này không được. Chúng ta đi nơi khác chọn lựa. Thải Lân nghe tiếng bên trong, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Vì sao không được, cha không phải nói, chỉ cần chúng ta thích là được sao? Tiêu Tiêu không hiểu nhìn Thải Lân. Ở đây đã có người rồi, chúng ta đi nơi khác. Thải Lân thấp giọng khuyên nhủ. Có người. Đích xác có người, hình như bị thương nặng. Mẫu thân, chúng ta có nên đi vào xem hắn không, hắn hình như không ổn rồi. Tiêu Tiêu vô tà mà hỏi Thải Lân bên cạnh. Nha đầu ngốc. Có một số việc, chờ con trưởng thành, con tự nhiên sẽ biết. Đi thôi, chúng ta đi nơi khác. Đêm, tĩnh mịch. Khi tất cả mọi người chìm vào giấc mộng, Tiêu Hàn đứng trên cao nhìn xuống, quan sát kiệt tác của hắn. Ca, ngươi định khi nào tự mình luân hồi vậy? Hệ thống tiểu ngải, cũng chính là thế giới thụ chi linh, lơ lửng bên cạnh Tiêu Hàn, hỏi Tiêu Hàn. Luân hồi. Không thể nào. Bên cạnh ta có nhiều gia nhân như vậy, con cái đủ đầy. Đợi đến khi đem Tiêu tộc cũng đến nơi đây, đến lúc đó, có thể hưởng thụ niềm vui gia đình. Sao lại còn muốn luân hồi nữa? Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Tiểu ngải là hệ thống, lại là thế giới thụ chi linh, có một khuyết điểm. Đó chính là, không thể rời khỏi vạn giới chúa tể trong phạm vi 1.000 mét. Ca, những lời tương tự như vậy, ngươi đã nói 998 lần rồi. Tiểu ngải nhắc nhở. Tiểu ngải, ngươi nói ta ngay cả ngoan nhân đại đế còn hàng phục được. Chỉ là, ta tại Già Thiên Vị Diện, vì sao không cảm nhận được sự tồn tại của nàng đâu? Tiêu Hàn nghi ngờ hỏi. Ca, dựa theo tuyến thời gian vạn giới, Hoa Nhân Đại Đế bây giờ còn chưa xuất thân đâu. Dựa theo nguyên tắc cơ bản của xuyên qua, bởi vì trước đây ngươi đã từng đi qua Già Thiên Vị Diện, cho nên, tại vạn giới lịch năm 36198265041987, tháng 9, ngày 18, cũng chính là tính từ bây giờ, trong 500 năm, ngươi không thể tiến vào Già Thiên Vị Diện. Bằng không, một vị diện sẽ xuất hiện hai cái ngươi, đến lúc đó, sẽ ảnh hưởng đến những thành tựu ngươi đã đạt được. Đợi đến 500 năm sau, ngươi có thể một lần nữa trở lại Già Thiên Vị Diện, tìm kiếm Hoa Nhân Đại Đế và những người khác. Tiểu Ngải tỉ mỉ giảng giải và nhắc nhở. Tiêu Hàn gật đầu, với tư cách là vạn giới chúa tể, đối với quy tắc vạn giới, hắn ngay khi trở thành vạn giới chúa tể đã hiểu rõ vô cùng tường tận. Đi thôi, Tiểu Ngải. Ca, chúng ta đi đâu? Hoa Hạ Vị Diện. Đã đến lúc mang Tiểu Bạch và Tiểu Thanh trở về. Còn có Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ, Thiên Sứ Ngạn. Đông đông đông đông đông. Trống trận vang dội, tiếng sấm cấp bách. Mây đen dày đặc, che khuất bầu trời. Tụ thần nhìn lại, ngươi sẽ phát hiện, đó căn bản không phải mây đen, mà là đám người dày đặc, chân đạp đằng vân. Sừng sững trong phiến hư không đó. Con khỉ nga ngược, Ngọc Đế hảo tâm sắp xếp cho ngươi một chức quan, ngươi vậy mà lại trộm bàn đào, ăn đan dược của Thái Thượng Lão Quân. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tội gì? Các ngươi nếu mà hiếm cái chức bậc Mã Ôn đó, vậy thì tự mình làm đi. Lão Tôn ta mới không thèm. Con khỉ nga ngược, đã ngươi đối với tội ác mình gây ra thú nhận thẳng thắn, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn cùng ta lên thiên đình, tiếp nhận Ngọc Đế thẩm phán. Bằng không, chiến tranh nổ ra, nhất định sẽ tai họa con khỉ hầu tôn của ngươi. Muốn đánh thì đánh, nào nói nhảm nhiều như vậy. Mệnh ta do ta không do trời, trời muốn đối ta, vậy ta liền xuyên phá cái trời này. Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Con khỉ nga ngược. Lão Tôn ta. Hai bên giao chiến, không hề chú ý đến một đạo thân ảnh bất ngờ xuất hiện ở xung quanh. Hầu ca đang đại náo thiên cung sao? Thần sắc Tiêu Hàn, trong nháy mắt trở nên đặc sắc. Phía trước một con khỉ, cầm một cây gậy vàng, đang chiến đấu với một người giống nam không phải nam, giống nữ không phải nữ, chân đạp phong hỏa luân, cổ đeo vòng càn khôn, tay cầm hỏa tiêm thương. A, à, đang cùng Tam Thái tử chiến đấu a, à, Tiêu Hàn cười cười, nếu hắn nhớ không lầm. Hai người đánh đánh, cuối cùng đánh ra tình cảm. Na Tra sử dụng ba đầu sáu tay, không tiếp tục dây dưa với hầu ca nữa. Quả nhiên, chỉ lát sau, Na Tra giả vờ bị thương, chạy trốn đến bên cạnh Lý Thiên Vương tay cầm tháp. Xem kịch, há có thể không có nữ nhân bên cạnh chứ? Khóe miệng Tiêu Hàn khẽ nhếch, tâm niệm khẽ động, một bước vạn dặm. Trong chớp mắt, hắn đã đi tới trên một hòn đảo nhỏ. Đảo nhỏ không lớn, bên trong nuôi không ít hoa sen, trồng không ít cây trúc. Tiên vụ lượn lờ, miễn cưỡng coi là một tòa động thiên phúc địa. Ai? Trên một sân khấu ca tao nhã, nữ tử hiền lành ngồi trên tòa sen, đột nhiên mở mắt. Quan Âm đại sĩ, đã lâu không gặp. Tiêu Hàn cười nhạt nói. Ngươi là Tiêu Hàn. Quan Âm đại sĩ nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Ngữ khí không dám chắc chắn, người trước mắt có phải chính là người thanh niên tài hoa nàng gặp mấy chục năm trước không? Ngắn ngủi trong mấy chục năm, thanh niên trước mắt, đôi mắt đã biến thành màu tím. Ánh mắt thâm thúy, tựa như tinh hà. Nhìn chăm chú lâu, có thể làm cho tâm thần của người ta lún sâu. Ngoài ra, ngay cả với thực lực của nàng, vậy mà không nhìn thấu tu vi của thanh niên trước mắt. Ý thức của nàng, vừa mới xâm nhập vào cơ thể đối phương, giúp Tiểu Bạch và Tiểu Thanh, nhao nhao vô cùng cung kính thi lễ với Quan Âm đại sĩ. Quan Âm đại sĩ khẽ gật đầu. Tiểu Bạch chậm rãi quay người, nhìn phía sau Tiêu Hàn, đôi mắt đẹp đại hỉ. A, à, Tiêu Hàn, ngươi đã đến. Thành thật khai báo, có nhớ ta không? Tiêu Hàn đưa tay ra, nắm tay ngọc của Tiểu Bạch, cười tà. Không có. Tiểu Bạch mặt ửng hồng. Không có. Cũng không biết ai mỗi tối, nỉ non Tiêu Hàn, Tiêu Hàn, ta muốn, ta còn muốn. Đứng một bên Tiểu Thanh, thừa cơ bóc mẻ Tiểu Bạch. Ta không có. Ngô Tiểu Bạch ngượng ngùng biện giải, chật, một đôi tay dày, giữ lấy mặt nàng. Sau đó, môi nàng luân hãm. Cảnh tượng như vậy, khiến lông mày Quan Âm đại sĩ không nhịn được cao lại. Thẳng đến khi hai người tách ra, không tiến hành hành vi táo bạo hơn, nàng mới thở dài một hơi. Nhẹ giọng nhắc nhở, Tiêu Hàn, nơi này của ta là thánh địa tu hành. Nếu muốn cùng Tiểu Bạch ôn chuyện sâu sắc, có thể đi nơi khác không? Tiêu Hàn trước mắt, tu vi thâm bất khả trắc. Quan Âm đại sĩ không phải ra lệnh hay quát tháo, mà là dùng một giọng điệu thương lượng. Ừm, tốt. Tiêu Hàn vung tay lên, 10 khối tín ngưỡng gạch vàng lơ lửng trước mặt hắn. Thật là tín ngưỡng chi lực tinh thuần. Đồng tử Quan Âm đại sĩ vì đó sáng lên. Tu hành vô số năm, nàng đột nhiên phát hiện trái tim mình, vậy mà lại vừa rồi khẽ rung động. Điều này cũng không thể trách nàng, thật sự là vật phẩm trước mắt quá dụ hoặc người. Là tiên là thần, chờ tu vi đạt đến một tầng thứ nhất định. Tín ngưỡng chi lực sẽ trở nên hết sức quan trọng. Mỗi một thời mỗi một khắc, tín ngưỡng chi lực Quan Âm đại sĩ thu được, chỉ là trạng thái khí mỏng manh. Nàng chưa từng thấy qua, tín ngưỡng chi lực ngưng kết thành trạng thái cố định. Nếu có được 10 khối tín ngưỡng gạch vàng trước mắt này, đừng nói tu vi siêu việt Như Lai Phật Tổ, giống như Tam Thanh và Nữ Hoa Thánh Giả, Quan Âm đại sĩ cũng có lòng tin có thể siêu việt bọn họ. Những ngày này, đa tạ ngươi giúp ta chiếu cố Tiểu Bạch và Tiểu Thanh. Chút ý tứ nhỏ mọn, bất thành kính ý, Tiêu Hàn cười nhạt nói. Chư thiên vạn giới, hắn Tiêu Hàn dám đánh cược, không có người nào có thể chống lại sự dụ hoặc của tín ngưỡng gạch vàng. Tiêu Hàn đã từng nhớ kỹ, trước đây khi đưa tín ngưỡng gạch vàng cho Ngoan Nhân Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế cũng đã xuất hiện vẻ mặt như vậy. Ngươi muốn đem chúng cho ta. Dù là Quan Âm đại sĩ cao quý, ngữ khí Quan Âm đại sĩ vẫn tràn đầy không tự tin. Tín ngưỡng chi lực nồng đậm như vậy, một khối gạch vàng đủ để có thể so với trăm vạn năm tín ngưỡng chi lực nàng thu được. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, cũng không để ý đến Quan Âm đại sĩ đang khiếp sợ. Nắm tay Tiểu Bạch, cười nói, đi thôi, có một con khỉ, đang đại náo thiên cung. Chúng ta đi xem một chút. Tiêu Hàn vung tay lên, mang theo Tiểu Bạch và Tiểu Thanh, trong chớp mắt đi tới trên hoa quả sơn. Phía trước, Hầu Ca đã cùng Lý Thiên Vương và 10 vạn thiên binh thiên tướng, đánh vào cùng một chỗ. Cuộc chiến đấu đã trở nên gay cấn. Xem kịch, không có chỗ ngồi sao có thể. Tiêu Hàn vung tay lên, cửu long ghế ngọc của Lăng Tiêu Bảo Điện, xuyên qua hư không, xuất hiện trước mặt hắn. Cái chỗ ngồi này sao mà quen mắt thế? Tiểu Bạch cho mày, rơi vào trầm tư, cơ thể đã được Tiêu Hàn ôm, ngồi trên cửu long ghế ngọc. Xem kịch, không có rượu sao có thể. Tiêu Hàn tay khẽ câu, từ giao trì tiên cung xa xôi, 10 bình ngọc dịch lạnh quỳnh bay tới. Tiêu Hàn nhổ nắp bình ngọc, hít sâu một hơi, khen, rượu ngon. Đây là ngọc dịch lạnh quỳnh của Vương Mẫu Nương Nương. Tiểu Bạch và Tiểu Thanh chấn kinh. Nếu đối với cửu long ghế ngọc chỉ là có một chút ấn tượng. Vậy thì, đối với mùi rượu đặc biệt kia, các nàng thì nhớ rất rõ ràng. Đã từng một lần bàn đào thịnh yến, Quan Âm đại sĩ đã từng thưởng cho Tiểu Bạch và Tiểu Thanh một giọt ngọc dịch lạnh quỳnh. Kết quả, giúp tu vi Tiểu Bạch và Tiểu Thanh tinh tiến rất nhiều. Ngọc dịch lạnh quỳnh, trong tam giới, chỉ có Vương Mẫu Nương Nương mới có thể sản xuất. Xem kịch, chỉ có rượu và chỗ ngồi, không có đồ ăn sao có thể. Ngay sau đó, việc khiến Tiểu Bạch và Tiểu Thanh càng thêm trố mắt nghẹn họng đã xảy ra. Trước mặt bọn họ, lơ lửng ba quả bàn đào tiên lớn. Ba quả nhân sâm quả lớn. Vô số bình tiên đan. Thiên Vương, ngươi mau nhìn nơi đó. Một thiên binh thiên tướng bên cạnh Lý Thiên Vương tay cầm tháp, đột nhiên chỉ về phía Tiêu Hàn. Theo tay của vị thiên binh thiên tướng này, Lý Thiên Vương tay cầm tháp cuối cùng cũng phát hiện ra Tiêu Hàn đang say sưa ngon lành xem kịch, một bên khác hưởng thụ sự hầu hạ của Tiểu Bạch. Mày rồng nhíu sâu, ngưng trọng nói, a, đây không phải cửu long ngọc tọa của Ngọc Đế sao? Vâng, thuộc hạ cũng cảm thấy quen mắt. Hơn nữa, ngươi nhìn, tiên đào, nhân sâm quả, còn có bình ngọc chứa ngọc dịch lạnh quỳnh của Vương Mẫu Nương Nương. Nhỏ lớn gan suy đoán, những bình ngọc khác, nhất định chứa tiên đan của Thái Thượng Lão Quân. Vô pháp vô thiên. Dám ngồi cửu long ngọc tọa của Ngọc Đế. Mấy người các ngươi, đi, bắt hắn xuống cho ta. Tiêu Hàn, có người đến. Tiểu Thanh hảo tâm nhắc nhở. Một đám ruồi bọ, làm phiền người. Tiêu Hàn liếc mắt một cái, vẻn vẹn chỉ liếc qua một cái. Hơn 20 thiên binh thiên tướng, cơ thể quỷ dị biến mất. Không tệ, chính là hư không tiêu thất. Phản phất, bọn họ chưa từng tồn tại vậy. Kẻ nào lớn mật như vậy, dám ngồi cửu long ngọc tọa của trẫm. Một đạo thanh âm hùng hồn uy nghiêm, từ trên bầu trời truyền tới. Tiêu Hàn, Ngọc Đế tới. Tiểu Thanh nhắc nhở lần nữa, mày nhíu càng lợi hại hơn. Tham kiến Ngọc Đế. Trận chiến đấu vốn gay cấn, bởi vì Ngọc Đế và một đám thần tiên đến, tạm thời đình chỉ. Các ngươi là ai? Xưng tên ra. Ngọc Đế nhìn chăm chú Tiêu Hàn, sắc mặt trầm xuống. Hắn vậy mà không cảm giác được tu vi của đối phương. Chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách biết tên của ta. Tiêu Hàn cười nhạt nói. Cái gì? Thật to gan, trước mặt Ngọc Đế, còn dám nói như vậy. Tự tìm cái chết, ta đi bắt hắn vấn tội. Một vị đại thần xung phong nhận việc, thấy Ngọc Đế gật đầu. Đạp tường vân, tiến về phía Tiêu Hàn. Yêu nghiệt, nói khoác không biết ngượng, ăn ta đại lực thần một chù y. Đại lực thần vung vẫy búa trong tay, ngay cả không khí cũng rung động dữ dội, từ trên cao nhìn xuống, bổ về phía Tiêu Hàn. Hư! Vào lúc cái chù y lớn hơn người kia, vừa muốn đánh trúng Tiêu Hàn, Tiêu Hàn đưa ra một ngón tay. Thời gian, phản phất dừng lại. Cơ thể đại lực thần, bất động, như ngừng lại ở đó, không cách nào xâm nhập vào Tiêu Hàn một phân một hào. Bành! Ngay sau đó, Tiêu Hàn ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, chù y của đại lực thần, băng liệt thành bột phấn. Còn đại lực thần, quần áo trên người bắn mở ra, giống như pháo hoa châm lửa, phóng lên trời. Cuối cùng, biến thành một ngôi sao sáng lấp lánh, biến mất không còn tăm tích. 10 vạn thiên binh thiên tướng ở đâu? Ngọc Đế trầm tư mà quát lên. Rống! Rống! Rống! Bắt lấy hắn cho trẫm! Giết! Giết! Giết! 10 vạn thiên binh thiên tướng vốn nhắm vào Hoa Quả Sơn, quay đầu nhao nhao bỏ bầy khỉ, tấn công về phía Tiêu Hàn. Tự rước lấy nhục, diệt! Đông! Tiêu Hàn búng tay một cái, một đạo ba động quỷ dị, khuếch tán ra xung quanh. Nơi ba động có thể đạt tới, 10 vạn thiên binh thiên tướng phi hôi yên diệt. Cuối cùng, cái gì cũng không còn lại. Tất cả mọi thứ, đều hoàn thành trong chớp mắt. Ách! Tình cảnh quái dị như vậy, đừng nói những thần tiên cao cao tại thượng kia, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế, chúa tể tam giới, trán cũng không nhịn được nổi lên mồ hôi lạnh. Chờ hắn tỉnh ngộ lại, vội vàng bung ra câu niệm Phật trong miệng, nhanh, nhanh, nhanh đi Tây Thiên thỉnh Như Lai Phật Tổ. Nhanh như vậy liền thỉnh Phật Tổ, đánh không lại liền kêu người. Thiếu đánh. Tiêu Hàn vung tay lên, sức gió cuồng mãnh, rơi vào miệng Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế, bất tử bất diệt, trên miệng in hằng vết bàn tay sâu đậm. Trong miệng toàn là máu, chờ hắn nhổ một ngụm, răng toàn bộ rơi ra. Hư. Lúc này, Hầu Ca Tô Ngộ không bay đến bên cạnh Tiêu Hàn. Xoa xoa má, hướng về phía Tiêu Hàn nói, vị huynh đệ kia, vừa rồi đánh mệt rồi, có thể xin một chén rượu uống không? Tiêu Hàn liếc nhìn Hầu Ca, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bình ngọc dịch lạnh quỳnh trôi dạt đến trước mặt Hầu Ca. Vị thí chủ này, có chừng có mực a trên trời cao, Phật quang vạn trượng, một đạo bóng người giống như sơn nhạc, hiển lộ ra trên tầng mây kia. Trước mặt ta, còn dám trang bức như vậy, muốn ăn đòn. Tiêu Hàn cách không vung ra một quyền, không khí rung động dữ dội, một đạo nắm đấm màu đen, giống như sao chổi phá toái hư không, lưu lại cái đuôi màu đen thật dài, bắn mạnh về phía Như Lai Phật Tổ. Phật quang phổ chiếu. Dưới tình thế cấp bách, kim quang trên người Như Lai Phật Tổ tỏa ra ánh sáng mạnh hơn và sáng hơn. Âm vang. Một đạo thanh âm the thế vang lên, kết giới kim quang, từng khúc băng liệt. Cuối cùng, nắm đấm màu đen, không cần suy nghĩ nhiều, rơi vào trên thân Như Lai Phật Tổ. Bành. Kim quang phá toái, khóe miệng trang nghiêm của Như Lai Phật Tổ, tràn ra một vệt máu. Phật Tổ, mau dừng tay. Một đạo thanh âm đầy truyền cảm vang lên. Quan Âm đại sĩ. Như Lai Phật Tổ trong lòng hơi giật, Quan Âm sao lại tới đây? Hơn nữa, tự hồ còn hướng về phe đối địch. Phật Tổ, xin nghe ta nói. Quan Âm vung tay lên, truyền âm nhập thất. Nghe Quan Âm giảng thuật, Như Lai Phật Tổ lần nữa nhìn về phía ánh mắt Tiêu Hàn, tràn đầy kiên kỵ. Ngọc Đế cũng thật bản sự. Chuyện tốt không có ta, chuyện xấu luôn có ta. May mà ngươi kịp thời đuổi tới, bằng không ta chết như thế nào cũng không biết. Vị này có chừng có mực a, cũng đừng cho là trong tam giới, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Một đạo thanh âm không chút sợ hãi, ngay sau đó, từ một tòa động thiên phúc địa xa xôi truyền tới. Ngươi là? Tiêu Hàn tò mò nhìn đối phương. Tại hạ Quảng Nguyên Tử, chính là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đã từng, Tiêu Hàn còn đáp ứng đối phương, sau này có thực lực, nhất định giúp hắn báo thù. Chết! Tiêu Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở tòa động thiên phúc địa này, một vị kim tiên tiên phong đạo cốt, đầu một nơi thân một nẻo. Đáng giận, ngươi coi bản tôn không tồn tại sao? Một đạo thanh âm uy nghiêm hơn, vang lên trên bầu trời. Nơi đó, tử quan vạn trượng. Tham kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không chỉ Ngọc Hoàng Đại Đế cao cao tại thượng, ngay cả Như Lai Phật Tổ Tây Thiên, hướng về phía luồng hào quang màu tím kia, vô cùng cung kính cúi đầu. A, đánh một kẻ nhỏ tới một kẻ già. Thật là sáo lộ cũ rích. Thế nào, ngươi muốn cùng ta một trận chiến? Tiêu Hàn cười nhạt nói. Bên cạnh Tiểu Bạch và Tiểu Thanh, thần sắc cực kỳ bất an. Ngươi đại náo thiên cung, tàn sát 10 vạn thiên binh thiên tướng, còn giết học trò cưng của ta. Bản tôn hôm nay nếu không động thủ trừ ngươi cái tai họa này, dùng cái gì vi tôn? Nguyên Thủy Thiên Tôn không thấy kỳ nhân, chỉ nghe tiếng hắn. Một bàn tay cực kỳ lớn, xé nát cả không gian. Hướng về Tiêu Hàn hung hăng chụp tới. Chỉ là đại chúa tể cảnh giới, cũng dám cùng ta là địch. Muốn ăn đòn. Trong mắt Tiêu Hàn một đạo ánh mắt sắc bén lấp lóe, cự chưởng kinh khủng trực tiếp băng liệt, biến thành cương phong kinh khủng. Ngay sau đó, Tiêu Hàn quanh người, đã đến một chỗ thương khung, trước mặt hắn, một mảnh hư vô. Nhưng mà, chân Tiêu Hàn, giơ lên, hướng về không gian phía trước đá tới, một kẻ co đầu rút cổ tại cái vị diện này đồ hèn nhát, rõ ràng có thể phi thăng vị diện cao hơn, chết ỷ lại không đi. Đi cho ta ngươi. Theo chân Tiêu Hàn rơi xuống, một bóng người hiển lộ ra. Cùng lúc đó, già thiên vị diện, một đạo bóng người liên tiếp nôn ra ba ngụm máu tươi, bị không gian phun ra. Ở đây, đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Địa Tiên Chi Tổ và Thái Thượng Lão Quân chạy tới nơi đây. Địa Tiên Chi Tổ nhìn về phía Phật Tổ, kinh ngạc nói, Phật Tổ, ngươi, đây là thế nào? Phóng nhãn tam giới, có thể đã thương Phật Tổ người, nhưng không nhiều a. Phật Tổ vô cùng e dè mà liếc nhìn Tiêu Hàn, nói, trang bức, bị đánh. Ách! Địa Tiên Chi Tổ, theo ánh mắt Phật Tổ, kinh ngạc nhìn chăm chú Tiêu Hàn. Khóe mắt hắn, chú ý tới nhân sâm quả bên cạnh Tiêu Hàn, thốt ra, là ngươi trộn nhân sâm quả của ta. Thế nào, ngươi có dị nghị? Tiêu Hàn nhìn chăm chú Địa Tiên Chi Tổ. Ách! Địa Tiên Chi Tổ liếc mắt nhìn Phật Tổ, sợ hãi không thôi, trán nổi lên mồ hôi lạnh, không dám. Cũng phải đánh. Tiêu Hàn vung lên hai bàn tay, hướng về Địa Tiên Chi Tổ quạt tới. Trên hai bên gò má của Địa Tiên Chi Tổ, lần lượt lưu lại dấu năm ngón tay bắt mắt. Địa Tiên Chi Tổ che lấy gương mặt nóng hừng hực. Trong lòng vừa chấn kinh lại mộng bức. Khiếp sợ là, hắn đường đường Địa Tiên Chi Tổ, vừa rồi vậy mà không phản kháng được. Hắn mộng bức chính là, vì sao không có dị nghị cũng phải bị đánh. Kẻ đánh rơi nhân sâm quả, chính là hắn mà. Hơn nữa, sao lại nhiều hơn Phật Tổ và Ngọc Đế một dấu tay chứ? Thân là tổ cảnh cường giả, ngay cả bức cũng không trang. Càng nên đánh. Tiêu Hàn giải thích. Địa Tiên Chi Tổ á khẩu không trả lời được, cái này cũng có thể bị đánh. Tiêu Hàn quét mắt xung quanh, mặc kệ nhân tiên, chân tiên, kim tiên, hay là cái gì tổ, từng kẻ nghẹn họng nhìn trân trối, nhao nhao tránh né mũi nhọn, không dám cùng Tiêu Hàn nhìn thẳng. Chỉ sợ Tiêu Hàn một cái hứng khởi, cho bọn họ cũng tới mấy cái tát. Tính toán, hí kịch cũng xem xong rồi. Còn đóng vai một chút. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, chúng ta đi. Tiêu Hàn vung tay lên, một đạo vòng xoáy không gian xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó, lại vung tay lên. Từ bàn đào viên kia, vô số bàn đào bay về phía nơi đây. Cuối cùng, không chỉ là bàn đào, ngay cả hàng trăm cây bàn đào cũng bay tới. Nghe lời Tiêu Hàn kế tiếp, chư thiên thần tiên tại chỗ, càng thêm kinh ngạc. Quả đào này không tệ, đóng gói một chút, mang về để Huân Nhi các nàng nếm thử. Đóng gói. Bọn họ không nghe lầm chứ. Đồ ăn không hết, còn có thể đóng gói, ngay cả cây cũng đóng gói đi. Bất quá. Nhất vào sức chiến đấu kinh khủng của Tiêu Hàn, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Địa Tiên Chi Tổ và Vương Mẫu Nương Nương, từng kẻ thở mạnh cũng không dám. Chớ nói chi là đi ngăn cản Tiêu Hàn. Chúng thiên binh thiên tướng nghe lệnh. Ngọc Đế trong lòng tức giận, thật sự là không có chỗ dương oai. Khóe mắt liếc thấy Tô Ngộ Không, tay chỉ Tô Ngộ Không, quát lên, bắt lấy cho ta cái tội khôi họa thủ con khỉ nga ngược kia. Cái gì thế này, chẳng lẽ đây chính là nằm cũng trúng thương? Hầu Ca nhe răng trợn mắt. Nắm chặt kim cô bổng trong tay, quát lên, tất nhiên trời muốn vong ta, cái kia ta liền phá cái trời này. Tới thì tới, ai sợ ai? Lạnh, đây chính là đấu la vị diện sao? Mấy thân ảnh, lơ lửng giữa không trung, ngắm nhìn phía trước. Phương xa khói lửa nổi lên bốn phía, hào quang ngút trời, thỉnh thoảng vang lên từng trận tiếng sấm. Bầu trời phương xa, bóng người dày đặc, giống như những đàn ông mực và ông vò vẽ, điên cuồng công kích lẫn nhau. Tiêu Hàn gật đầu. Lông mày nhíu sâu. Ban đầu, hắn cũng hoài nghi nơi đây rốt cuộc có phải là đấu la vị diện hay không. Từ chỗ Tiểu Ngải, hắn đã được chứng thực, nơi này chính là đấu la vị diện mà Tiểu Vũ và Cổ Nguyệt Na sinh tồn. Tiêu Hàn nhớ rõ ràng, năm đại chí cao thần lưỡi đao dưới tay hắn, chúa tể thần giới. Sao ở đây còn có thể phát sinh chiến loạn chứ? Với năng lực long thần của Cổ Nguyệt Na, thử hỏi còn có ai là đối thủ của nàng? Tiểu Vũ muội muội và Cổ Nguyệt Na muội muội đâu? Có thể cảm ứng được phương vị của các nàng không? Thiên sứ Ngạn hỏi Tiêu Hàn. Kể từ khi Tiêu Hàn rời khỏi Hoa Hạ vị diện, lại đi một chuyến siêu thần học viện vị diện. Tại siêu thần học viện vị diện, Tiêu Hàn đã đánh bại Tử Thần Các, cứu vớt thần thánh Khải Sa nữ vương. Hơn nữa còn bồi dưỡng Lê Na, Tường Vi và Kỳ Lâm của siêu thần học viện. Đội ngũ siêu cường, khiến Tiêu Hàn sau khi rời khỏi siêu thần học viện, nơi đó cũng không phát sinh chiến loạn lớn. Một chút loạn lạc nhỏ, bị Khải Sa, Lãnh Băng và những người khác dễ dàng lắng xuống. Nghe Tiêu Hàn muốn dẫn Thiên Sứ Ngạn rời đi, đi tới vị diện cao hơn. Khải Sa Nữ Vương, Thiên Khải Vương Lãnh Băng, Tường Vi, Lena, Kỳ Lâm và những người khác, nhao nhao yêu cầu đi theo Tiêu Hàn, đi tới vị diện cao hơn. Bây giờ, bên cạnh Tiêu Hàn, không chỉ riêng Tiểu Bạch, Tiểu Thanh và Thiên Sứ Ngạn, mà còn có Khải Sa Nữ Vương, Lãnh Băng, Tường Vi, Lena, Kỳ Lâm. Các Tiểu Luân, Lưu Sung và những người khác, ban đầu cũng muốn đi theo Tiêu Hàn, tới kiến thức một chút đại thiên thế giới. Nhưng lại bị Tiêu Hàn nguyễn cự. Nữ nhân có thể cân nhắc, nam nhân thì thôi đi. Đi. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, một đạo linh hồn chi lực bao phủ tất cả mọi người. Sau đó, cảnh vật xung quanh cấp tốc biến hóa, chính người đã đến một bầu trời chiến trường. Đông. Tiêu Hàn búng tay một cái, vô số người và ngựa, nhao nhao hóa thành tro tàn. A biến mất. Một màn quỷ dị, khiến những người sống sót trên chiến trường, từng người kinh ngạc không thôi. Kẻ địch vốn đang tự chiến với họ, từng kẻ toàn bộ biến mất không thấy. Tiêu Hàn ca ca, ngươi trở về rồi. Một cô gái mặc quần cục màu hồng phấn, đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, ngắm nhìn trộm. Chính là Tiểu Vũ. Tiêu Hàn gật đầu. Tiêu Hàn, ngươi cuối cùng cũng trở về. Một người cổ Nguyệt Na mặc trường bào cửu thải, đường cong cơ thể hoàng mỹ phát họa ra, bước chân ưu nhã, đi đến trước mặt Tiêu Hàn. Na na, đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Trong lời trần thuật của cổ Nguyệt Na, Tiêu Hàn mới hiểu được. Nguyên lai, trong mấy năm sau khi Tiêu Hàn rời đi, lần lượt có người vượt qua đại kiếp, phi thăng tới thần giới. Thần giới thần linh đông đảo, chắc chắn sẽ xâm phạm lợi ích của các thần khác. Trở ngại uy hiếp của cổ Nguyệt Na và Tiểu Vũ, ngay cả khi các thần ban đầu của thần giới lòng mang bất mãn, bọn họ cũng chỉ có thể nén giận. Ước chừng 3 năm trước đây, có một vị thần linh từ vị diện đấu la khác phi thăng mà đến. Vị thần linh kia kiêu căng khó thuần, hết sức trương cuồng. Một thân bản lĩnh, biến hóa khó lường. Tiến vào thần giới sau đó, một đường quật khởi. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, vị thần linh kia từ thần cấp 3 tấn thăng đến thần cấp 2, sau đó là thần cấp 1. Hắn sát lục quá nặng, cuối cùng dẫn tới sự chú ý của cổ Nguyệt Na và Tiểu Vũ. Cuối cùng, cổ Nguyệt Na phái ra hải thần thần cấp 1, muốn cho người kia một chút giáo huấn. Kết quả, hải thần có đi không về. Sau đó, cổ Nguyệt Na lại phái ra mấy vị thần linh, muốn bắt giữ đối phương, thẩm phán hành vi của đối phương. Nhưng mà, những người phái đi ra ngoài, toàn bộ có đi không về. Cuối cùng, bất đắc dĩ, cổ Nguyệt Na ra tay. Cổ Nguyệt Na kinh ngạc phát hiện, 3 năm trước đây đối phương vẫn chỉ là thần linh cấp 3, vậy mà đã có thể cùng long thần của nàng một trận chiến. Trận chiến đó, đối phương trọng thương mà chạy. Mấy tháng sau đó, đối phương lần nữa trở về, đã cùng cổ Nguyệt Na chẳng phân biệt được cao thấp. Hơn nữa, dựa vào uy vọng của bản thân, kêu gọi nhân mã nguyên đấu la vị diện thần phục ngũ đại chí cao thần, thành lập Giết Long Liên Minh, cùng nhau đối phó cổ Nguyệt Na, lật đổ thần quyền của cổ Nguyệt Na và Tiểu Vũ. Thế là, lúc này mới có chiến sự trước mắt. Ngươi chính là Tiêu Hàn. Một đạo thanh âm trầm thấp kéo dài, vang lên trong mảnh không gian này. Ngay sau đó, trước mặt Tiêu Hàn, không gian tạo nên một đạo gợn sóng mãnh liệt. Một vị nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào, từ trong hư không đi ra. Ngươi chính là minh chủ Giết Long Liên Minh. Tiêu Hàn bình tĩnh cười cười. Đúng vậy. Nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu. Thần cấp 140, tu vi không tệ. Tiêu Hàn liếc mắt xem thấu tu vi của đối phương. Ta cuối cùng đã đợi được ngươi. Sự tích của ngươi ta nghe nói qua, nếu như ta không đoán sai, ngươi cũng là xuyên qua giả A, thanh niên mỉm cười mà hỏi. Những dấu vết sự việc của Tiêu Hàn, chỉ cần rơi vào mắt người hữu tâm, không khó đoán ra thân phận xuyên qua giả của hắn. Bằng không thì, thời gian 3 năm, làm sao có thể từ thần cấp 100, đột phá đến trình độ cấp 140 chứ? Nói cho ngươi một tin tức bất hạnh, Ngọc Tiểu Cương chết rồi. A Đái Một Bạch, Oscar, Mã Hồng Tuấn, Triệu Vô Cực, Đường Tam, những nam nhân đáng chết đều đã chết rồi. A, ngay cả Liễu Nhị Long, Bỉ Bỉ Đông, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trầm Hương, những nữ nhân này, cũng đã chết. A, đúng, các nàng cũng là do ta đùa chơi mà chết. Khóe miệng thanh niên tà tà mà đắc ý cười nói. Tiểu Tam, Vinh Vinh. Tiểu Vũ tay ngọc nắm chặt, đôi mắt đơn giản muốn phun ra lửa. Bây giờ, chỉ cần ta chơi Tiểu Vũ và cổ Nguyệt Na, vậy thì ta coi như xong việc lui về. Có thể không chút tiếc nuối đi tới vị diện khác. Ánh mắt yêu tà của nam tử trẻ tuổi, rơi vào trên thân Tiểu Vũ và cổ Nguyệt Na. Ngươi cảm thấy có thể sao? Nắm giữ một cái hệ thống thứ phẩm, cũng dám đem chủ ý đánh tới Tiểu Vũ và Nana của ta. Tiêu Hàn cười trào phúng. Hừ. Mặc dù ngươi lưu lại truyền kỳ sự tích, thời gian xuyên qua cũng sớm hơn ta. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ bằng những thứ này, liền có thể đánh bại ta. Tới đây đi, đánh với ta một trận. Yên tâm, ta sẽ lưu ngươi một mạng, trước mặt ngươi, ta sẽ hảo hảo mà thương yêu Tiểu Vũ và Nana của ngươi. Ánh mắt nam tử trẻ tuổi hết sức tự tin, hồn lực trên người tuôn trào. Năng lượng kinh khủng, khiến không gian xung quanh trực tiếp đổ sụp. Tiêu Hàn, cẩn thận một chút. Năng lực của hắn hết sức quỷ dị, càng chiến càng hăng, cơ thể bị thương càng nặng, bộc phát ra sức chiến đấu ngược lại còn càng cao. Một bên, Cổ Nguyệt Na, người đã từng giao chiến với nam tử trẻ tuổi, ngữ khí ngưng trọng, nhắc nhở Tiêu Hàn. Trong mắt Tiểu Vũ và Cổ Nguyệt Na, trận chiến trước mắt sẽ liên quan đến tương lai của thần giới đấu la vị diện. Không chỉ Tiểu Vũ và Cổ Nguyệt Na, ngay cả Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Thiên Sứ Ngạn, Thần Thánh Khải Sa và những người khác, nhìn về phía ánh mắt của nam tử trẻ tuổi, cũng tràn đầy sợ hãi. A, hệ thống có được năng lực vô hạn phục sinh. A, còn có thể giết quái lên cấp, giết người thăng cấp, ngay cả tán gái cũng có thể thăng cấp. A, mỗi khi đánh giết boss, còn có thể thu được rương bảo vật. Thông qua mở rương bảo vật, thu được rất nhiều bảo vật kỳ dị. A, mỗi khi thu được thành tựu cá nhân, còn có thể ban thưởng điểm kinh nghiệm. Mỗi khi Tiêu Hàn bình tĩnh nói ra một câu, đôi mày của nam tử trẻ tuổi lại nhíu chặt hơn. Mắt Tiêu Hàn sáng lên một đạo tử sắc quang mang, lại có thể một mắt xem thấu hệ thống của hắn, có đủ loại thần thông. Ngược lại nam tử trẻ tuổi, lại không nhìn thấy Tiêu Hàn trên người có được loại kim thủ chỉ nào. Không tệ, hệ thống của nam tử trẻ tuổi, có những thần thông các loại này, mới là nguyên nhân căn bản để hắn một đường quật khởi. Cho dù hắn bị hồn thú ăn, cũng có thể một lần nữa phục sinh. Vì thế, thời kỳ đầu, hắn chuyên môn chọn những hồn thú cường đại ra tay. Trong những lần tử vong liên tiếp, đổi lấy là cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là, chỉ bằng những thứ này, cũng dám trước mặt ta mà trương cuồng. Tiêu Hàn cười cười, hướng về thanh niên giang tay ra, lại cười nói, ta chiếm hệ thống của ngươi, nhìn ngươi còn có gì cuồng vọng làm vốn. Theo bàn tay Tiêu Hàn một trảo, sau đó lại là kéo một cái, một đạo vật vô hình, từ trong đầu nam tử trẻ tuổi bị kéo ra. Hệ thống của ta. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi hoảng hốt. Hệ thống của hắn vậy mà lại rời xa hắn mà đi. Nam tử trẻ tuổi đã từng chiến đấu với không ít cao thủ, từ trước đến nay chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Nếu không có kim thủ chỉ, vậy thì có gì khác với cá ướp muối chứ? Kỳ thực, nam tử trẻ tuổi làm sao biết, chư thiên vạn giới, chỉ có một cái hệ thống chính bản, đó chính là hóa thân của thế giới thụ chi linh, tiểu ngải. Những hệ thống khác, có thể gọi là hệ thống đạo bản, hệ thống không trọn vẹn. Hơn nữa, những hệ thống đồ lậu đó người sáng tạo chính là Tiêu Hàn. Không tệ, chư thiên vị diện. Những xuyên qua giả tự cho là nắm giữ hệ thống kim thủ chỉ kia, kỳ thực hệ thống của bọn họ cũng là do Tiêu Hàn, vạn giới chúa tể này sáng tạo ra. Tiêu Hàn đã không phải là lần đầu tiên du lịch vạn giới. Chơi chơi, Tiêu Hàn cảm thấy không đủ đã ghiền. Vô địch, thật là cô đơn biết bao. Nhân sinh, há có thể không có đối thủ. Kết quả là, Tiêu Hàn bắt chước thế giới thụ chi linh tiểu ngải, sáng tạo ra một chút hệ thống có bộ phận năng lực của tiểu ngải. Cùng những chủ nhân hệ thống này là địch. Vì hắn dạo chơi sáng tạo một chút niềm vui thú. Không chỉ có nam tử trẻ tuổi trước mắt này, ngay cả băng đế mà Tiêu Hàn gặp phải tại đấu phá vị diện trước đây, hắn có hệ thống bạo kích, đồng dạng cũng là xuất từ tay Tiêu Hàn. Chỉ cần hệ thống của Tiêu Hàn có được hai cái công năng kia, là hắn có thể đứng ở thế bất bại. Ngoài ra, những hệ thống này còn có một cái năng lực ẩn tính. Một khi túc chủ tu vi đột phá đến cấp bậc nhất định, hệ thống liền sẽ phát sinh nổ tung. Theo lý thuyết, dù nắm giữ kim thủ chỉ, bọn họ cũng không thể không hạn chế mà trưởng thành tiếp. Hệ thống không phải vật may mắn, mà là một loại nguyền rủa. Đến từ Tiêu Hàn, vạn giới chúa tể này, lời nguyền không thể hóa giải. Trốn. Hệ thống bị đoạt, nam tử trẻ tuổi đã không còn thần thông vô hạn phục sinh. Có thể dễ dàng chiếm kim thủ chỉ của hắn, nam tử trẻ tuổi nhưng không có dũng khí, cùng Tiêu Hàn một trận chiến. Đông. Nam tử trẻ tuổi vừa mới quay người, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bạo lướt. Ngay sau đó, một đạo năng lượng không gian vô hình, trói buộc lấy cơ thể hắn. Giống như là thi triển định thân thuật vậy, khiến hắn không thể động đậy nữa. Không phải nói muốn cùng ta một trận chiến sao, sao lần này liền nhận túng. Tiêu Hàn cười trào phúng nói. Đừng, đừng giết ta. Ta biết sai rồi. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Nam tử trẻ tuổi thật sự sợ hãi, lần này, hắn đã đá vào tấm sắt. Thả ngươi. Được, vậy ta liền thả ngươi. Tiêu Hàn ngón tay khẽ câu, đan điền của nam tử trẻ tuổi, hồn lực bạo dũng mà ra, hóa thành một đạo cương phong mãnh liệt, biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, tu vi của nam tử trẻ tuổi, toàn bộ bị tán đi. Đã ngươi thích chơi gái như vậy ta liền để ngươi nếm thử niềm vui thú bị người chơi. Tiêu Hàn tà tà mà nở nụ cười, tay một điểm, quần của nam tử trẻ tuổi, toàn bộ nhiễm lên máu tươi. Sau đó, vung tay lên, nam tử trẻ tuổi ngã ra thần giới, rơi vào một tòa làng chơi. Đi thôi, ở đây đã không có cần thiết lưu lại. Tiêu Hàn vung tay lên, một đạo vòng xoáy vị diện, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Tiêu Hàn bước vào trước tiên, Thiên Sứ Ngạn, Thần Thánh Khải Sa, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh và những người khác, theo sát phía sau. Tiểu Vũ chần chờ một chút, nhìn Cổ Nguyệt Na đang quay đầu lại, kéo cánh tay đối phương, nói, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Cổ Nguyệt Na gật đầu, đi theo Tiểu Vũ, bước vào vòng xoáy vị diện. Đại Chúa Tể vị diện, Cực Lạc Tiên Cung. A, Tiêu Hàn, ở đây sao mà nhiều người như vậy? Sợ cái gì, cũng là tỷ muội. Thế nhưng là tối nay là của ta, hơn nữa ở đây trừ các tỷ tỷ, còn có nhiều người như vậy. Tiểu Thanh nói xong lời cuối cùng, giọng líu ríu như mũi, sắc mặt ửng hồng. Nhìn Thần Thánh Khải Sa, Lãnh Băng, Ứng Hoang Hoang, Hắc Ám Chi Chủ và những người khác trước mặt, ngượng ngùng đến nỗi không nói nên lời. Đêm, yên tĩnh. Khi tất cả mọi người chìm vào giấc mộng, Tiêu Hàn lẻ loi ngồi bên vách núi. Nhìn mặt trời mới mọc sắp dâng lên ở phương xa, hắn đã tĩnh tọa suốt một đêm, cuối cùng vẫn phân phó nói, ra đi, Tiểu Ngải. Ca, nghĩ kỹ chưa, rốt cuộc có phải bắt đầu 999 lần luân hồi không? Tiêu Hàn gật đầu. Có nhiều thứ, chơi nhiều rồi, người thật sự nắp khí quản. Ý chỉ chán ngán. Ca, thỉnh thiết lập chức năng hệ thống. Tiêu Hàn dừng một chút. Bắt đầu ngón tay liên tục chỉ vào mặt phẳng trước mặt. Ca, thỉnh thiết lập nhiệm vụ du lịch lần này. Lần này là thu được vị diện chi thai. Bây giờ, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Cứ như vậy. Tiêu Hàn cười cười, liên tục chỉ vào bảng điều khiển trước mặt. Hắn tin tưởng, nhiệm vụ lần này chật vật như vậy, nhất định có thể chơi lâu hơn một chút. Ca, thỉnh thiết lập phần thưởng và năng lượng khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ nhỏ. Cái gọi là năng lượng, chính là điểm kinh nghiệm. Còn về phần thưởng, Tiêu Hàn đem thẻ triệu hoán, kim cô bổng, bàn cổ phủ các loại thần vật, bỏ vào trong đó. Một khi hắn hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, liền sẽ phát động cơ chế, thu được phần thưởng tương ứng. Không tệ, những phần thưởng Tiêu Hàn thu được trước đây. Kỳ thực cũng là cố định. Người tạo ra những thiết lập này, chính là bản thân Tiêu Hàn. Đối với Tiêu Hàn mà nói, giống như là chính mình chế định một trò chơi, tiếp đó đem ký ức toàn bộ quên đi, đem tu vi cũng phong ấn, chính mình chơi trò chơi do mình làm ra. Khác biệt chính là, đây không chỉ là một thế giới trò chơi, mà là một thế giới chân thực có máu có thịt. Thiết lập cơ bản đã hoàn thành. Khi túc chủ hoàn thành nhiệm vụ do bản thân quyết định, hoặc nhục thể gặp phải đã kích trí mạng, hoặc nhục thể túc chủ, liên tục ở một chỗ, ngàn năm chưa từng di động, hệ thống sẽ lập tức trả lại ký ức và thực lực bị phong bụi của túc chủ. Có phải bây giờ tiến vào luân hồi không? Là. Thỉnh lựa chọn vị diện luân hồi. Thỉnh lựa chọn nhục thể mới của mình. Chúc mừng ngươi, thiết lập hoàn tất. Hệ thống bắt đầu phong ấn tu vi và ký ức của túc chủ. Theo thanh âm hệ thống rơi xuống, Tiểu Ngải và Tiêu Hàn chậm rãi dung hợp vào nhau. Thân thể hai người càng ngày càng trong suốt. Cuối cùng, biến mất trong mảnh không gian này, phảng phất như chưa từng tồn tại vậy. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.